Âu Dương Chân không hề do dự, ta thích, nhưng không thể mã đáp ứng ngươi, ngươi phải cho ta thời gian làm ta suy xét. Nàng xác thích Diệp Tiến Đằng, không ngừng là bởi vì hắn giúp chính mình, còn bởi vì hai người đặc biệt hợp ý có tiếng nói chung. Nhưng càng là như vậy, nàng càng phải thận trọng nghĩ kỹ lúc sau lại làm quyết định. Diệp Tiến Đằng cũng nhìn ra nàng kiên trì, nóng vội thì không thành công, nàng không có trực tiếp đương trường cự tuyệt chính mình đó là chuyện tốt. Hảo, ta đây cho ngươi thời gian, 3 ngày thời gian có thể sao? 3 ngày, này cũng có chút quá nhanh đi. Âu Dương Chân tưởng chính là ít nhất muốn tới nàng khảo xong thí lúc sau, lại cho hắn đáp án. Diệp Tiến Đằng nóng lòng không nhịn được mà bật cười, mau sao? Ta một chút đều không cảm thấy mau, nếu có thể, ta rất muốn hiện tại biết đáp án. Đáng tiếc ngươi cái này tiểu cô nương không cho ta cái thông khoái, ta cũng chỉ có thể làm ra nhượng bộ. Âu Dương Chân thật là cảm thấy buồn cười, hắn là bởi vì thân là quân nhân duyên cớ, cho nên làm cái gì đều thích sấm rền gió cuốn. Vậy được rồi, 3 ngày 3 ngày. Bất quá ngươi không phải ra nhiệm vụ đi ngang qua nơi này sao? Trễ chút trở về có thể. Diệp Tiến Đằng không chế được chính mình kia cổ muốn sờ sờ nàng đáng yêu đầu nhỏ xúc động, ho nhẹ một tiếng nói, ngốc cô nương, ta nói cái gì ngươi đều tin. Ta là cố ý lại đây xem ngươi, bất quá trước đó trở về một chuyến ra, ta đệ bọn họ sinh nhi tử. Đến nỗi chuyện khác, hắn khẳng định sẽ không theo nàng nói lên. Âu Dương Chân ngượng ngùng che miệng cười, nàng kỳ thật đã nhiều ít đoán được lại ra vẻ không biết. Bất quá nàng vừa nghe nói hắn đệ sinh nhi tử, đồng nhiên nhớ tới một sự kiện, tính tính ngày Vương San bọn họ hẳn là cũng sinh hài tử. Có một số việc, Diệp Tiến Đằng toàn bộ hiểu biết, bọn họ hai người chi gian cũng không có gì không hảo hỏi. Nàng nói thanh chúc mừng lúc sau hỏi, kia Vương San cùng Đặng Kiến Thiết có phải hay không cũng sinh. Ân, sinh một cái nữ nhi. Chương 213 tâm nhãn thật độc. Một Vương San nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình đến cuối cùng sinh sẽ là nữ nhi. Nàng toàn bộ mang thai trong lúc, đủ loại bệnh trạng đều biểu hiện nàng hoài chính là nhi tử, thậm chí ở nàng hiện hoài về sau, trong thôn một ít lão nhân phụ nữ cũng đều sôi nổi nói nhìn bụng chính là hoài tiểu tử. Kết quả, nàng trải qua một phen thống khổ lăn lộn suýt nữa trừ đi nửa cái mạng, sinh ra tới lại là cái nữ nhi. Không cần tưởng đều biết, chính mình về sau cùng nữ nhi ở Đặng gia sẽ gặp đến cái gì. Vương San lúc ấy liền thượng hỏa. Nàng nguyên bản nghĩ chính là chỉ cần nàng sinh ra nhi tử, Vương Thụ Mai liền tính là xem nàng không vừa mắt, có này nói bùa hộ mệnh nàng cũng không thể đem chính mình thế nào. Nhưng là sinh nữ nhi nhưng không giống nhau, trừ phi nàng thực mau lại cùng Đặng Kiến Thiết sinh một cái. Nhưng nàng liền cùng Đặng Kiến Thiết cùng phòng đều không muốn, nơi nào còn có thể nguyện ý lại cùng hắn sinh hài tử. Đặng Kiến Thiết tuy rằng có điểm thất vọng, nhưng dù sao cũng là chính mình đứa bé đầu tiên, hắn vẫn là rất cao hứng. Vương Thụ Mai cùng Đặng Phú Vinh lúc ấy lại lập tức cả người đều không tốt, bọn họ tâm tâm niệm niệm nóng trông đơn giản chính mình nhi tử có thể có hậu. Nhưng sinh ra tới lại là cái bồi tiền hóa, bọn họ có thể cao hứng mới là lạ. Đặc biệt là Vương Thụ Mai, nàng bởi vì cố kỵ Vương San trong bụng tôn tử, nhịn nàng bao nhiêu lần. Hiện tại Vương San lại sinh cái nữ nhi, nàng thái độ thoáng chốc biến giống như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, hùng hùng hổ hổ tình huống thường xuyên phát sinh. Mà Vương San cũng ý thức được tình cảnh khăm ưu, nàng thông minh tạm thời ẩn nhẫn. Nhưng nữ nhi cũng không biết là trời sinh ái khóc, vẫn là thân thể luôn là không thoải mái, từng ngày tổng khóc, không ngừng nháo đến Vương San lại sốt ruột lại buồn bực, Vương Thụ Mai cũng chừng hai mắt trướng mắt. Sau giờ ngọ, Vương Thụ Mai vốn dĩ tưởng bọn họ ra hai đều đi thượng công, nàng cũng hảo hảo ngủ một giấc. Kết quả lại bị cháu gái hoa hoa tiếng khóc đánh thức, nàng phiền đi Đặng Kiến Thiết bọn họ phòng. Lại một lần đem Vương San mắng một cái máu chó phun đầu. Ngươi là người chết ta, hài tử khóc sẽ không hống hống. Có thể hay không làm nàng câm miệng đừng khóc. Ta hầu hạ cả gia đình ăn uống tiêu tiểu, thật vất vả nằm ở trên giường đất mị sẽ, một cái ngừng nghỉ giấc đều không cho ta ngủ. Vương San, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cố ý làm nàng khóc? Ngươi này tâm nhãn thật độc a. Mẹ, ta sao có thể có như vậy tâm tư? Dung Dung từ sinh ra về sau liền ái khóc, ngươi cũng không phải không biết. Nàng vừa khóc ta cũng sốt ruột à, chính là sốt ruột cũng vô dụng, ta cái chiêu gì đều dùng, nàng vẫn là gân cổ lên khóc. Vương San đang ở cữ, nàng xem xét thời thế cũng không có khả năng cùng Vương Thụ Mai đối nghịch, cho nên nàng chỉ ôm hải tử đi theo cùng nhau khóc, biên lặng lẽ lấy đôi mắt ngắm Vương Thụ Mai sắc mặt. Vương San mẹ con hỗn hợp tiếng khóc dần dần tăng lớn, nghe được Vương Thụ Mai nháo tâm cực kỳ. Nàng mắng, cũng hết giận một ít, tổng không thể hiện tại cùng Vương San cùng hài tử động thủ, đành phải cầm vài món Đặng Phú Vinh cùng nhi tử dơ quần áo đi bờ sông giặt đồ. Sau giờ ngọ nước sông bị Thái Dương phơi đến ấm áp, lúc này ở bờ sông giặt đồ chỉ có hai người. Một cái là thôn kế toán tức phụ Trương Xuân Hồng, một người khác là Diệp Tiến đằng mẫu thân Vạn Vân. Trong thôn đều biết Vạn Vân nhị con dâu cho bọn hắn Diệp gia sinh một cái đại béo tiểu tử, cho nên gặp mặt Liêu đương nhiên là đại tôn tử sự. Vương Thụ Mai bưng buồn lại đây, cố ý chọn một cái cách các nàng có nửa thước nhiều khoảng cách địa phương ngồi xổm xuống giặt đồ. Nàng đem những lời này đó đều nghe vào trong tai, tổng cảm thấy các nàng kẻ sướng người họa giống như ở cố ý làm cho chính mình mặt, chê cười nhà mình không có sinh tiểu tử dường như. Chương 214 trong cơn giận dữ. Một Diệp Tiến đằng lúc trước đánh nhi tử hai lần, còn uy hiếp bọn họ, Vương Thụ Mai vẫn luôn ghi hận trong lòng, lại không có tìm được thích hợp cơ hội trả thù. Hiện tại Vạn Vân nhị con dâu sinh nhi tử, chính mình cái kia suối quẻ con dâu lại sinh cái bồi tiền hóa, nàng khẳng định là trong lòng đặc biệt hụt hẫng ý nan bình. Cho nên này tân thủ cũ oán chồng lên ở bên nhau, Vương Thụ Mai khẳng định muốn trả thù cho bọn hắn Diệp ra thêm một ngạt. Bảo Sơn ra, vẫn là các ngươi con dâu sẽ sinh à, đệ nhất thai liền cho các ngươi Diệp ra khai chi tán Diệp sinh cái đại béo tiểu tử. Ai, đâu giống nhà của chúng ta cái kia, hầu hạ nàng hầu hạ cùng cái thiếu nãi nãi dường như, cuối cùng sinh ra cái khuê nữ, thật là tức chết cá nhân. Vạn Vân cùng Vương Thụ Mai quan hệ thực bình thường, hai người bình thường cũng không có nhiều ít lui tới. Bất quá đều là ở một cái trong thôn ở, có điểm nhân tình đi lại. Hiện tại thấy Vương Thụ Mai nói như vậy, nàng có thể nói như thế nào, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt khẳng định muốn chấn an nàng vài câu. Phú Vinh gia, sinh nam sinh nữ còn không phải đều giống nhau, nhà ngươi nhi tử con dâu còn trẻ, về sau có rất nhiều cơ hội lại muốn hài tử, khẳng định có thể sinh cái tiểu tử. Vương Thụ Mai một bộ cảm kích bộ dáng, ai ra, kia hóa ra hảo, Bảo Sơn ra thật là thác ngươi cắt ngôn. Vạn Vân cười cười không nói gì, tiếp tục xoa giặt đồ. Ngồi xổm Vạn Vân bên cạnh giặt đồ Trương Xuân Hồng, lúc này cũng cùng Vương Thụ Mai nói, chính là, nhà ngươi con dâu nhìn chính là cái hảo sinh dưỡng, vẫn là trong thành tới thanh niên trí thức, không cần phải gấp gáp, sang năm lúc này không chuẩn liền cho ngươi sinh cái đại tôn tử. Vương Thụ Mai thở ngắn than dài, trong thành tới thanh niên trí thức mới khó làm, đâu giống chúng ta nông thôn cô nương tính tình hảo còn có thể làm. Bất quá, ta kia con dâu còn xem như không tồi, chính là lười điểm thèm điểm. Ngươi xem phía trước ở chúng ta thôn chen ngang cái kia ăn lệ, đỉnh không phải cái đồ vật. Nàng nguyên lai đánh chuyện của ta các ngươi đều còn nhớ rõ đi, ta và các ngươi cũng không có gì nhưng giấu giếm. Ta nguyên lai cũng không biết nàng là người như vậy, ta nếu là sớm biết rằng khẳng định không đợi làm ta nhi tử cùng như vậy nữ tử có liên lụy. Trương Xuân Hồng lập tức bị nàng đề tài hấp dẫn, lúc trước chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo, trong thôn truyền cái gì phiên bản đều có. Bất quá nàng vẫn là lần đầu nghe được làm đương sự Vương Thụ Mai nói, không khỏi bắt quái tâm khởi truy vấn, an lệ là loại nào người a? Vương Thụ Mai xảo diệu nhìn lướt qua Vạn Vân, đệ thấp thanh âm nói, con dâu ta cùng an lệ ở thanh niên điểm một cái trên giường đất ngủ đã nhiều năm, nàng đều làm gì nàng sao có thể không biết. Ngươi còn nhớ rõ an lệ nguyên lai cùng cách vách thôn nam thanh niên trí thức chỗ quá đối tượng đi. Trương Xuân Hồng tiếp tra, nhớ rõ à, sao lại kia nam thanh niên trí thức không phải cùng người hảo trở về thành sao? Vương Thụ Mai sát có chuyện lạ nói, đúng vậy, con dâu ta nói, an lệ cùng người chỗ lúc ấy thường xuyên nửa đêm không trở lại. Ngươi nói này trai đơn gái chiếc hơn phân nửa đêm ở bên ngoài có khả năng gì? Trương Xuân Hồng lộ ra ý vị thâm trường cười. Kia cái này thật đúng là khó mà nói a. Vương Thụ Mai vẫn luôn lấy đôi mắt ngắm Vạn Vân, thấy nàng sắc mặt trầm hạ vài phần, trong lòng nhạc nở hoa, mặt ngoài lại làm bộ hoàn toàn không biết gì cả tiếp tục nói, nhưng không, cho nên ta thật là may mắn, nhà của chúng ta không có cưới nàng như vậy vào cửa. Bằng không thật là gia môn bất hạnh a. Vạn Vân cúi đầu tẩy xiêm y rìa, dường như đối này cũng không hứng thú, kỳ thật nàng tâm cùng hạ chảo dầu giống nhau bị bỏng khó chịu. Đại nhi tử lần này trở về, trực tiếp theo chân bọn họ làm rõ thích người là An Lệ, còn theo đuổi nhân ra, chẳng qua An Lệ còn không có đồng ý, ai biết kia An Lệ có phải hay không lạt mềm buộc chặt ở chơi chiêu số. Vốn dĩ nàng liền đối An Lệ cùng cách vách thôn thanh niên trí thức chỗ quá đối tượng phi thường để ý, hiện tại lại nghe Vương Thụ Mai nói lên cái này, nàng có thể không lửa giận Trung Thiêu. Nếu không phải lo lắng cho mình quá mức cảm xúc lộ ra ngoài bị Vương Thụ Mai cùng Trương Xuân Hồng nhìn ra tới một ít đồ vật, nàng thật sự muốn làm chàng phát tắc mắng to ra tiếng. Chương 215 mẹ con tâm sự 1. Âu Dương Chăn đương nhiên không biết, Vương Thụ Mai sau lưng cho nàng trong tương lai bà trước mặt thượng mắt dược. Diệp Tiến Đằng đem nàng đưa về đại viện cửa, hắn mới xoay người rời đi tìm chỗ ở. Nàng nguyên bản tính toán mang theo hắn đi tìm, rốt cuộc nơi này nàng tương đối quen thuộc, chính là hắn kiên quyết không đồng ý. Nàng có thể nghĩ đến hắn những cái đó băn khoăn, bởi vậy cũng không có quá mức kiên trì. Âu Dương Chăn về đến nhà khi, cha mẹ đã đều đi thượng ban. Nàng tìm ra sách giáo khoa học tập, lại như thế nào cũng học không đi vào. Thật sự là bởi vì Diệp Tiến Đằng đột nhiên đã đến hơn nữa hắn thổ lộ, thổi nhiễu nàng nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng tâm hồ. Nàng nguyên lai đã từng có nghĩ tới, về sau nếu cùng Diệp Tiến Đằng thật sự có duyên phận phát triển trở thành nam nữ bằng hữu nói, nàng đảo cũng không phải thực kháng cự. Nhưng nàng mong muốn cũng không phải hiện tại lúc này, như thế nào cũng muốn chờ nàng thành công thi đậu đại học về sau. Đáng tiếc, kế hoạch vĩnh viễn đều là không đổi kịp biến hóa. 5 giờ nhiều, Khâu Thi Vận trước tan tầm về đến nhà, nhìn đến nữ nhi ở trong phòng bếp xào rau, nàng cũng buông bao đi rửa tay hỗ trợ. Hai mẹ con một bên nấu cơm một bên nói chuyện phiếm. Nữ nhi, ngươi chừng nào thì trở về? Nàng cùng Âu Dương Duy ở nhà đợi nửa ngày cũng không có thấy nữ nhi trở về, sau lại coi trọng ban đã đến giờ, mới từng người đi đơn vị. Bất quá này một buổi chiều, nàng này trái tim vẫn luôn ở nhớ thương, cũng không biết nữ nhi cùng Tiểu Diệp hai đều nói cái gì làm cái gì. Âu Dương Chăn một bên híp mắt tìm kiếm trong nồi đồ ăn, một bên trả lời, ta trở về thời điểm các ngươi đã đi làm đi rồi. Nga Khâu Thi Vận tiếp tục hỏi, kia Tiểu Diệp đi rồi. Âu Dương Chăn nghiêng đầu đối mặt mẫu thân tìm tòi nghiên cứu ánh mắt khi, hơi hơi có chút mặt nhiệt trả lời, không đi, hắn nói muốn ở chỗ này nhiều đãi hai ngày, đi ở nhà khách. Khâu Thi Vận lúc này từ tủ chén lấy ra chén đũa, nàng cũng không vội mà đi phòng khách mở tiệc. Chăn chăn, ngươi cùng mụ mụ nói, hắn lần này tới là vì cái gì tới? Ở chỗ này nhiều đãi hai ngày muốn làm gì? Âu Dương Chăn không nghĩ gạt mẫu thân, hơn nữa chỉnh sự kiện cũng không phải giấu sự. Nàng từ trở lại trong nhà này, cùng mẫu thân ở chung cùng bằng hữu giống nhau, cho nên có chút lời nói nàng cũng tưởng nói cho mẫu thân nghe, sau đó nghe một chút nàng ý kiến. Hắn là cố ý lại đây xem ta đưa hắn đi thời điểm, hắn còn cùng ta thổ lộ tới, muốn ta làm hắn bạn gái. Khâu Thi Vận thật đúng là không nghĩ tới tiểu tử này tốc độ nhanh như vậy, thật đúng là không hổ là tham gia quân ngũ xuất thân, làm việc trực tiếp dứt khoát. Nàng biểu tình trung lộ ra một chút khẩn trương hỏi, kia nữ nhi ngươi đáp ứng rồi sao? Âu Dương Chăn chậm rãi lắc đầu, mắt lộ ra rồi dám chi sắc, ta không có lập tức đáp ứng, bất quá đáp ứng rồi hắn 3 ngày suy xét thời gian. Khâu Thi Vận giờ phút này cũng không biết hẳn là thở phào nhẹ nhõm vẫn là đề thượng một hơi, nữ nhi còn tính có điểm rụt rè không có lập tức gật đầu đáp ứng. Ít nhất còn lưu ra 3 ngày thời gian suy xét, nhưng 3 ngày một quá, này kết quả cuối cùng. Nàng đáp thượng Âu Dương Chăn đầu vai nói, chăn chăn, ngươi cũng không nhỏ, mụ mụ không phản đối ngươi yêu đương, nhưng là nhất định phải nghĩ kỹ rồi lúc sau lại làm quyết định. Đầu tiên, hắn là một người quân nhân, ngươi nếu thật sự theo hắn, hai người về sau kết hôn nói, như vậy liền phải làm một người quân tẩu. Mụ mụ tưởng có điểm xa, quân tẩu thực vất vả, ngươi nếu tùy quân, liền muốn từ bỏ chính mình hết thể đi một cái hẻo lánh địa phương sinh hoạt. Nếu không theo quân, ngươi liền muốn đi nhà hắn nơi đó sinh hoạt, ngươi ở cái kia trong thôn chén ngang, khẳng định đối nhà hắn người có một chút hiểu biết đi. Nếu người nhà của hắn hảo ở chung nói còn hảo thuyết, một khi không hảo ở chung, ngươi kiếp sau nên làm cái gì bây giờ? Ngươi ba cùng ta, còn có ngươi hai cái ca ca kỳ thật đều không muốn làm ngươi lại chịu đựng bất luận cái gì vất vả, chỉ nghĩ làm ngươi vui vẻ vui sướng. Khâu Thi Vận nơi nào bỏ được làm nữ nhi lại đi nông thôn hoặc là quân doanh đi sinh hoạt. Nhưng bởi vì thua thiệt nữ nhi quá nhiều, nàng cũng nhìn ra nữ nhi đối Diệp Tiến Đằng không phải không cảm giác, cho nên một ít càng sắc bén nói nàng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng không có biện pháp nói ra. Chương 216 mẹ con tâm sự, nhị. Âu Dương Chăn minh bạch cha mẹ cùng các ca ca bởi vì năm đó bị đổi sự, vẫn luôn tâm tồn áy náy cùng thương tiếc, chỉ nghĩ làm nàng vui vẻ vui sướng, không nghĩ làm nàng gặp đến một chút thương tổn cùng khổ sở. Mà lúc này mọi người tư tưởng còn đều tương đối truyền thống, toàn cho rằng gả cho người đó là nhân gia người, rất ít có kết hôn còn ở nhà mẹ đẻ sinh hoạt. Cho dù nàng về sau thi vào đại học hoặc là công tác, cũng không thể ngoại lệ. Đặc biệt Diệp Tiến Đằng vẫn là trưởng tử, ở có chút lão quan niệm đều là muốn trưởng tử dưỡng lao, này trong đó liền muốn gặp phải rất nhiều vấn đề. Nàng đóng hỏa, xoay người ôm chính mình mẫu thân, mẹ, ta biết các ngươi đều không nghĩ làm ta lại chịu khổ. Ta kỳ thật đối với nếu có một ngày lại hồi nơi đó, chẳng sợ không phải thường trụ, chỉ là ngẫu nhiên ở vài ngày đều có chút kháng cự, bởi vì kia có một ít ta không muốn tái kiến người. Nếu không phải cố kỵ này đó, dựa theo nàng hiện tại tính tình, cũng không có khả năng sẽ ở Diệp Tiến Đằng thổ lộ lúc sau do dự. Khâu Thi vẫn bất đắc dĩ thở dài, nữ nhi sau lại cùng nàng nói lên quá ở cái kia trong thôn phát sinh quá một chút sự tình. Nếu không phải bởi vì Diệp Tiến Đằng giúp nữ nhi nhiều như vậy, tiểu tử lại đích xác ưu tú, nàng thật sự sẽ nói ra phản đối ngăn trở lời nói. Ai, nữ nhi a, ngươi có thể minh bạch chúng ta khổ tâm liền hảo, tiểu Diệp người trong nhà rốt cuộc thế nào? Nàng đi qua lộ so nữ nhi đi qua kiểu muốn nhiều, cái này hôn nhân sinh hoạt cũng không phải một thêm nhất đẳng với nhị đơn giản như vậy. Diệp Tiến Đằng hiện tại nhìn là cái làm tốt lắm, cũng là thiệt tình thích nữ nhi, toàn tâm toàn ý đối nàng hảo. Nhưng là nam nhân sao, yêu đương cùng kết hôn thời điểm là bất đồng. Có mấy người có thể làm được hôn tiền hôn hậu trước sau như một. Còn có hắn không phải một người, hắn còn có người nhà. Nữ nhi lại là lợi hại đánh đá, ở đối mặt hắn người một nhà xuất hiện một ít cọ sát mâu thuẫn khi, nếu không có nam nhân đứng ở nàng bên này, đến cuối cùng nàng cũng là tứ cố vô thân người ngoài. Này đó đều là nàng lo lắng nhất vấn đề. Ta ở nơi đó trên ngang, đối nhà hắn có một chút hiểu biết, người nhà của hắn còn tính không tồi. Nhưng ta nguyên lai cùng cách vách thôn thanh niên trí thức chỗ quá đối tượng, điểm này phỏng chừng sẽ làm bọn họ đối ta có thành kiến. Ta cố ý nói với hắn nổi lên này đó, hắn nói hắn không thèm để ý hắn tới giải quyết. Bất quá này đó đều là về sau sự tình, tạm thời ta phải hảo hảo ngẫm lại chúng ta chi gian rốt cuộc thích hợp hay không vấn đề. Kỳ thật mặc kệ ta tìm ai làm bạn trai, chỉ cần hắn có mẫu thân có người nhà, không thể tránh khỏi tất nhiên muốn gặp phải mẹ chồng nàng dâu vấn đề. Âu Dương Chân kiếp trước kiếp này đều ở Thanh Cốc thôn sinh hoạt quá, bởi vậy đối với Diệp Tiến Đằng trong nhà còn tính có điểm hiểu biết. Diệp Tiến Đằng ở bộ đội làm tốt lắm, Diệp gia ở trong thôn vẫn là man có địa vị tồn tại. Mà Diệp Tiến Đằng mẫu thân Vạn Vân ở trong thôn là cái rất lợi hại người, nhưng nàng cái loại này lợi hại lại cùng Vương Thụ Mai cái loại này lợi hại bất đồng, còn tính giảng đạo lý. Diệp Tiến Đằng phụ thân nhưng thật ra thực hòa khí người, phong bình không tồi. Lại có Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Tiến Lan, thoạt nhìn cũng không phải cái loại này không hảo ở chung người. Khâu Thi Vận trong lòng càng thêm khó chịu, nếu không có nhiều năm trước kia chàng ác độc đuổi, chính mình nữ nhi như thế nào sẽ ở nông thôn gặp nhiều như vậy. Kia đảo cũng là, mặc kệ tìm ai đều phải đối mặt mẹ chồng nàng dâu vấn đề. Ngươi xem ngươi mãi mãi hiện tại giống như thực dễ nói chuyện bộ dáng, năm đó ta cùng ngươi ba mới vừa kết hôn kia hội, cũng không thiếu bãi bà cái giá làm khó dễ ta. Thật sự nếu bàn về lên, ngươi ông ngoại ra điều kiện so ngươi mãi mãi ra hiếu thắng nhiều. Nhưng làm bà đều sẽ cảm thấy chính mình nhi tử ưu tú, hẳn là cưới công chúa đương phò mã. Nay cuối cùng một câu nói ra, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn hai mẹ con đều nhịn không được cười lên tiếng. Hôm nay bắt đầu thượng thủ quy vợ cờ, sẽ vặn càng. Ngày hôm qua đã cùng Thư Thành tiểu khả ái nhóm thét to một tiếng. Hôm nay Hoa Hoa cùng khởi điểm còn có mặt khác ngôi cao tiểu khả ái nhóm nói một tiếng ha, đại gia nếu có thời gian có di động QR, chạy theo thái điểm đi vào đọc, tìm tòi quyển sách cấp Hoa Hoa gia tăng một cái cất chứa hoặc năm sao nhắn lại bái, vạn phần cảm tạ ha. Cái này đối với thăng cấp thật sự hảo quan trọng, phía trước Hoa Hoa cũng không hiểu biết này đó quy tắc, cho nên không có cùng đại gia để qua, ôm một cái. Viết ra tới tam trường, cùng nhau phát. Dư lại 7 chương đừng nóng vội ha, ta đang ở viết. Chương 217 cảm kích. Một Âu Dương Chăn cười nước mắt đều ra tới, nàng tiếng cười gián đoạn còn cố ý trêu ghẹo, mẹ, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Khâu Thi Vận cười xua tay, ta sao có thể sẽ nghĩ như vậy? Hai người nhìn nhau cười. Khâu Thi Vận sắc mặt một chỉnh, nghiêm túc tiếp tục nói, nữ nhi, mụ mụ tin tưởng ngươi có chính mình phán đoán, cũng có thể đủ thấy rõ một ít việc. Mụ mụ hiện tại không có gì đại tâm nguyện, liền ngóng trông ngươi hảo hảo, về sau là vào đại học vẫn là đi làm, kết hôn, ta cùng ngươi ba đều vô điều kiện duy trì ngươi. Âu Dương Chân cảm động ôm mẫu thân làm nũng, mẹ, ngươi đối ta thật tốt quá. Đứa nhỏ ngốc, ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Hảo, đồ ăn thịnh ra tới chúng ta chờ ngươi ba về đến nhà liền ăn cơm. Hảo. Âu Dương Chân lau lau ướt át khỏe mắt. Âu Dương Duy về đến nhà, liền nhìn đến hai mẹ con vừa nói vừa cười ngồi ở bàn tròn trước chờ hắn ăn cơm. Hắn buông công văn bao, vã nổi lên áo sơ mi cổ tay áo cười nói, các ngươi lần sau ăn trước đi, không cần tổng chờ ta. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân cùng nhau đi tới, nàng thúc giục nói, cũng không chờ bao lớn một hồi, chạy nhanh rửa tay ăn cơm. Đúng vậy, ba, ta làm ngươi thích ăn đồ ăn, ngươi nhanh lên đi rửa tay. Hảo, vẫn là nữ nhi của ta chi kỷ a. Âu Dương Duy thực thích tiến ra môn, liền nhìn đến Hòa Thuận vui vẻ một màn này, hắn tâm tình sung sướng đi rửa tay. Chờ hắn sau khi ngồi xuống, một nhà ba người sôi nổi bưng lên bát cơm bắt đầu ăn cơm. Âu Dương Duy tự nhiên cũng tương đối quan tâm nữ nhi cùng Diệp Tiến đằng sự, hắn cùng Khâu Thi Vận giống nhau hỏi. Âu Dương Chân cùng hắn lại lần nữa nói một lần Diệp Tiến đằng cùng nàng thổ lộ sự. Âu Dương Duy cảm thán cái này tiểu Diệp thực sự có tốc độ. Hắn kế tiếp không có nửa phần tạm dừng nói, nữ nhi, mặc kệ ngươi đáp ứng vẫn là không đáp ứng ba ba đều duy trì ngươi. Hắn đối Diệp Tiến đằng ấn tượng không tồi, cảm thấy hắn là cái có thể phó thác chung thân người, nhưng cuối cùng còn muốn xem nữ nhi ý tứ. Nữ nhi mấy năm nay vẫn luôn quá thật sự vất vả, hắn hiện tại mọi việc đều tưởng thuận nàng ý làm nàng vui vẻ. Âu Dương Chân đối mặt như vậy phụ thân mẫu thân, trong lòng dị thường cảm động. Nàng muốn cảm kích trời cao cho nàng một lần trọng tới cơ hội, mới có hạnh hưởng thụ đến này phân vô tư ái. Ân, cảm ơn ba ba, ta sẽ hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngày hôm sau, Âu Dương Chân chờ cha mẹ đi làm đi rồi thu thập một chút trong nhà, lại học trong chốc lát tập mới cầm lấy giỏ rau đi ra ngoài mua đồ ăn. Nàng mới vừa đi ra đại viện cửa, liền thấy được đứng ở đối diện dáng người đĩnh bạt Diệp Tiến Đằng. Diệp đại ca, ngươi đã đến rồi như thế nào không có đi vào? Nàng ở nhà thời điểm còn nghĩ đâu, cũng không biết Diệp Tiến Đằng ngày hôm qua tìm được rồi nhà khách trụ thế nào. Hắn vẫn luôn cũng không có tới trong nhà tìm nàng, nàng còn tưởng rằng hắn còn đãi ở nhà khách nghỉ ngơi. Diệp Tiến Đằng nhìn chiều hắn bước nhanh đi tới, giống như nở rộ hoa tươi giống nhau mình diễm mỹ lệ cô nương, ức chế im miệng giác ý cười nói, ta vừa đến, ngươi muốn đi mua đồ ăn. Hắn ngày hôm qua đã đi theo Âu Dương Chân cùng nhau đi vào đại viện. Đó là lần đầu bái phỏng không có cách nào sự. Nhưng hắn một đại nam nhân, danh không chính luôn không thuận luôn là xuất nhập nàng trong nhà, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, người ở bên ngoài xem ra khẳng định sẽ đối nàng sinh ra phê bình. Hắn vì nàng danh dự, cần thiết muốn suy xét nhiều một ít. Con! Đúng vậy, Âu Dương Chăn quan tâm hỏi, ngươi ăn cơm xong sao? Ăn qua, ta đây bồi ngươi cùng đi đi. Hảo! Âu Dương Chăn không có cự tuyệt. Hai người sánh vai đi tới, trung gian cách điểm khoảng cách. Ấm áp dương quang chiếu vào bọn họ trên người, làm người cảm thấy từ trong ra ngoài vui sướng ấm áp. Chờ mua xong rồi đồ ăn, thời gian còn sớm, Diệp Tiến Đằng lại không muốn lại đi Âu Dương Chăn trong nhà cho nàng tạo thành không tốt ảnh hưởng, cho nên bọn họ đi công viên tiểu tọa một hồi nói chuyện thiếm. Công viên, giờ phút này không có gì người, bọn họ phân ngồi ở đầu gỗ ghế dài hai bên. Trải qua một đêm giảm sóc thời gian, hai người từng người suy nghĩ rất nhiều. Diệp Tiến Đằng hỏi, ngươi tối hôm qua ngủ ngon sao? Còn có thể Âu Dương Chân hào phóng hỏi, ngươi đâu? Chương 218 nghe ngươi. Ta cũng còn hảo. Diệp Tiến Đằng không có nói thật, kỳ thật hắn nửa đêm không ngủ, sau lại buổi sáng khởi rất sớm, ở Giang Thành tùy ý xoay chuyển. Thành phố này, đối với hắn tới giảng là hoàn toàn xa lạ. Bất quá đối với Âu Dương Chân tới nói, lại là nàng sinh sống nhiều năm quê nhà. Hắn muốn đến gần nàng, hiểu biết nàng hết thảy. Như vậy, không bằng từ đi qua nàng từng đi qua lộ bắt đầu. Âu Dương Chân cười cười, không biết còn phải nói cái gì. Diệp Tiến Đằng ánh mắt thanh minh hỏi, Âu Dương Chân, ta lại nghĩ nghĩ, ngươi sở dĩ không có lập tức đáp ứng ta, trừ bỏ băn khoăn nhà ta người đối với ngươi hay không có thành kiến, có phải hay không cũng ở lo lắng sợ hãi, nếu cùng ta yêu đương nói. Về sau có lẽ sẽ trở lại Thanh Cốc thôn đối mặt Đặng Kiến Thiết Vương San bọn họ những người đó. Diệp Tiến Đằng có thể cảm giác đến, Âu Dương Chân đối hắn cũng không phải không có cảm giác. Nhưng nàng lại là như vậy do dự không quyết, hoàn toàn không phù hợp nàng ngày thường tính tình. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì ở cái kia trong thôn đã xảy ra quá nhiều sự tình. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, hắn gặp nàng đã từng lịch những cái đó sự, có lẽ cũng không muốn lại trở lại nơi đó đi đối mặt một ít phiền lòng người cùng sự. Âu Dương Chân kỳ thật trong lòng thật là nghĩ như vậy, về kiếp trước sự tình nàng đương nhiên không thể để. Đối với nơi đó nàng bản năng kháng cự, nếu không phải xuất hiện Diệp Tiến Đằng cái này dị số, nàng rời đi sau liền không có nghĩ tới lại trở về. Nàng thật vất vả trở về thành tìm được rồi thân sinh cha mẹ hiện tại quá đến nhẹ nhàng vui sướng, chẳng sợ nàng về sau thi vào đại học, tốt nghiệp đại học về sau nàng cũng tưởng trở lại cha mẹ bên người theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Nàng thật sự một chút đều không nghĩ lại trở về nơi đó, đối mặt ngươi lừa ta gạt tính kế, tùy thời có khả năng phát sinh nguy cơ. Nàng chỉ nghĩ quá đơn giản vui sướng sinh hoạt, lại bởi vì cảm kích Diệp Tiến Đằng, thích hắn, không thể không ở đối mặt hắn thổ lộ thời điểm đi suy xét làm ra một ít lấy hay bỏ. Nàng cũng công bằng nói, đúng vậy, ta chỉ cần tưởng tượng đến còn sẽ có trở về nơi đó một ngày, còn muốn đối mặt Vương San Đặng Kiến Thiết bọn họ, ta liền cãi nhau đánh nhau nàng đều không sợ, nàng chỉ là không muốn đối mặt bọn họ. Diệp Tiến Đằng đáy mắt xẹt qua đau lòng, hắn biết rõ Âu Dương Chân đã từng ở nơi đó trải qua quá cái gì, như thế nào còn có thể nhẫn tâm bỏ được làm nàng một mình một người đi đối mặt. Hắn trịnh trọng mà nói, yên tâm đi, chúng ta liền tính là về sau kết hôn sinh hoạt cũng sẽ không trở về nơi đó sinh hoạt. Ngươi có thể lựa chọn lưu tại ngươi cha mẹ bên người, ta trở về thăm người thân hoặc là ngươi đi quân doanh xem ta. Lại hoặc là ngươi tùy quân, sở hữu hết thể đều nghe ngươi. Ta biết trong đó phát sinh quá như vậy nhiều sự, vô luận như thế nào cũng sẽ không làm chính ngươi một người đi đối mặt những người đó. Cho dù là có cần thiết phải đi về sự tình, ta cũng sẽ bồi ngươi. Âu Dương Chân không nghĩ tới hắn sẽ đem này đó đều nghĩ kỹ rồi, nhưng tính toán lại hảo cũng chưa chắc có thể hành động thành công. Nếu nàng không theo quân, mà là ở tại nhà mẹ đẻ, giống nhau nhà chồng đều sẽ có ý kiến đi. Nàng đưa ra nghi ngờ, người nhà của ngươi có thể đồng ý sao? Bọn họ ý kiến không quan trọng, về sau là chúng ta hai người quá cả đời. Âu Dương Chân gương mặt bởi vì hắn sau một câu, liên tục thăng ôn, nàng sở cố kỵ đủ loại vấn đề, dường như ở hắn nơi này xem ra đều không tính vấn đề. Diệp Tiến Đằng thưởng thức Âu Dương Chân trên mặt dạng mây đỏ cùng với đón ánh mặt trời phiếm nhàn nhạt kim sắc rất nhỏ lông tơ, ánh mắt trở nên nóng cháy. Hắn lo lắng cho mình ánh mắt dọa đến nàng, không thể không rời đi tầm mắt ho nhẹ một tiếng hỏi. Cha mẹ ngươi đã biết chuyện của chúng ta. Âu Dương Chân nhẹ điểm đầu, ân, đã biết, ta cùng bọn họ nói. Kia, thúc thúc A-di đối ta là ý kiến gì? Diệp Tiến Đằng tâm sinh thấp thỏm chờ đợi đáp án. Âu Dương Chân rũ xuống đôi mắt, hơi hơi nhấp môi, bọn họ đối với ngươi ấn tượng thực hảo, cuối cùng vẫn là tôn trọng ta ý kiến. Diệp Tiến Đằng tức khắc tâm sinh vui sướng, mày một chọn hỏi, vậy ngươi ý kiến đâu? Hiện tại có đáp án sao? Chương 219 kiên nhẫn chờ. Một Âu Dương Chân có điểm bất mãn chừng hắn liếc mắt một cái, không phải nói tốt ba ngày sao? Trong giọng nói có nàng chính mình đều không có ý thức được ngây thơ. Hắn người này còn quái sốt ruột. Nàng hiện tại nghe xong hắn tính toán, trong lòng đích xác có cảm động đồng thời còn có điểm tiểu buông lỏng, bất quá nàng còn không có hoàn toàn tưởng hảo đâu. Một khi nàng gật đầu đáp ứng rồi, bọn họ về sau nhân sinh liền muốn buộc chặt ở bên nhau. Trừ phi phát sinh cái gì không thể kháng cự nguyên nhân, hoặc là kết giao sau mới phát giác lẫn nhau không thích hợp, bọn họ chia tay không có ở bên nhau. Nói cách khác, hắn về sau sẽ là cùng với nàng cả đời nam nhân. Như thế nào có thể không thận trọng lại thận trọng. Diệp Tiến Đằng tức khắc không nhịn được mà bật cười, cô nương này tâm tính thật kiên định, nói ba ngày chính là ba ngày. Hắn cố nén cười hống nàng nói, hảo, thời gian không đến không công bố đáp án, ta kiên nhẫn chờ. Hắn có cũng đủ kiên nhẫn chờ đợi, chờ nàng gật đầu đáp ứng kia một khắc đã đến. Nay còn kém không nhiều lắm. Âu Dương Chân nói xong cũng không chê không được muốn cười, không biết vì cái gì, chỉ cần cùng hắn ở bên nhau trong lòng liền mạo một ít tên là vui sướng phao phao. Diệp Tiến Đằng cũng cảm nhận được nàng vui sướng, hắn vuốt ve khô ráo ngón tay quay đầu nhìn chăm chú nàng hỏi, ngươi ở nhà thông thường đều cái gì thời gian học tập? Hắn nguyên lai chậm chạp chưa từng có tới xem nàng cùng nàng thổ lộ cõi lòng, chính là bởi vì lo lắng chậm trễ nàng ôn tập. Bất quá hiện tại cơ duyên xảo hợp tới cũng tới rồi thổ lộ nói cũng nói ra, lại cố kỵ những cái đó cũng không có chút nào ý nghĩa. Ta giống nhau đều là sáng sớm mỗi đề, sau đó chờ ta ba mẹ đi làm đi rồi, ta thu thập một chút phòng lại học trong chốc lát, buổi chiều ngủ chưa tỉnh lại nói cũng sẽ làm bài. Ngươi một ngày quá thật sự phong phú cũng rất bận, đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi ở tin nói có người cho ngươi học bù. Cái gì thời gian học bổ túc? Ta học bù lão sư giống nhau cách một ngày hai ngày buổi tối lại đây một lần, nhân ra cũng là có công tác, bất thời giờ lại đây cho ta học bổ túc. Diệp Tiến đằng đáy mắt mang theo ý cười hỏi, đêm qua học bù sao? Bù. Âu Dương Chân Kỳ quái hỏi, ngươi hỏi thăm như vậy kỹ càng tỉ mỉ làm cái gì? Diệp Tiến đằng chủ động xuất kích, ta đi ngang qua rạp chiếu phim thấy được ở truyền phát tin một bộ không tồi điện ảnh. Tưởng ước ngươi buổi tối đi xem điện ảnh, không biết ngươi có hay không thời gian, cho nên hỏi trước hỏi. Âu Dương Chân thầm nghĩ, hắn còn rất sẽ, không trước để xem điện ảnh sự tình, mà là trước đem nàng thời gian hỏi rõ ràng. Cái gì danh? Bảo mật cục tiếng súng. Âu Dương Chân biết bộ phim này là Trường Xuân điện ảnh sản xuất xưởng, đặc biệt đẹp. Hảo A, vậy ngươi buổi chiều tính toán làm cái gì? Ta tính toán tùy ý đi dạo, ngươi học tập đi, thiên nhiệt không cần ra tới. Ta buổi tối đi nhà ngươi đại viện cửa chờ ngươi, ngươi ăn ít điểm, ta thỉnh ngươi ăn cơm, cơm nước xong đi xem điện ảnh. Diệp Tiến đang nguyện chuyển từ chối Âu Dương Chân làm hắn đi trong nhà ăn cơm chưa mời, hắn đem nàng đưa đến đại viện cửa, sau đó nhìn nàng tiến vào sau rời đi. Âu Dương Chân vì buổi tối cùng đi ăn cơm xem điện ảnh hẹn hò, cố ý ở tủ quần áo tìm nửa ngày xiêm y đi. Cuối cùng phối hợp nàng cảm thấy nhất thích hợp đẹp nhất một thân, áo sơ mi thêm quần. Sở dĩ không có mặc mỹ mỹ váy, thật sự là bởi vì phương Bắc lúc này sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, ban ngày mặc kệ nhiệt độ không khí rất cao, tới rồi buổi tối vẫn là lạnh. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy tan tầm về đến nhà, nhìn thấy trang điểm một phen nữ nhi, đều lộ ra kinh diễm biểu tình. Vốn dĩ nữ nhi liền lớn lên xinh đẹp, lại trang điểm qua đi càng là đem xinh đẹp dung mạo tăng lên vài phần. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, trơ mắt nhìn chính mình như hoa như ngọc nữ nhi, trang điểm xinh đẹp đi hẹn hò, có lẽ không dùng được hai ngày liền muốn có được một người bạn trai. Bọn họ ngoài miệng không nói, kỳ thật đều rất có điểm quái quái tư vị ập vào trong lòng. Chương 220 ngoài ý muốn. Một Diệp Tiến đằng đứng ở đại viện cửa kiên nhẫn chờ đợi Âu Dương Chân ra tới, đối mặt tan tầm trở về mọi người thỉnh thoảng đầu ở trên người hắn các màu ánh mắt, hắn lựa chọn làm như không thấy. Đương hắn chờ người rốt cuộc từ cửa đi ra thời điểm, hắn đôi mắt không khỏi rụt rụt, lộ ra kinh diễm chi sắc. Phía trước ở Thanh Cốc thôn thời điểm, hắn liền phát hiện Âu Dương Chân lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Cái này cô nương không ngừng cái cao lớn lên bạch, ngũ quan cũng là gai đúng châu ngứa tinh xảo. Đặc biệt cặp kia có thể nói đôi mắt, thật dài lông mi nhấp nháy hắn tâm đều tùy theo nhảy nhót nhảy lên. Hiện tại Âu Dương Chân nho nhỏ trang điểm một chút, lược thi phấn trang tức khắc làm hắn bối ở phía sau bối trong tay cầm kia đóa cô ý hái hoa dại đều mất vài phần nhan sắc. Âu Dương Chân nhìn thấy Diệp Tiến đằng ánh mắt đầu tiên, cũng đặc biệt khiếp sợ, người này thế nhưng xuyên thường phục. Tinh đoạn đầu tóc, màu trắng áo sơ mi, màu đen quần, phối hợp màu đen tam chắp đầu dày da. Rõ ràng ở về sau xem ra là cực kỳ đơn giản quần áo, mặc ở hắn trên người lại có loại cấm dục thần bí hương vị. Phải biết rằng, nàng từ nhận thức hắn bắt đầu, cái kia quân quần trước sau như một không có đổi quá dạng. Hôm nay hắn cũng là vì hai người hẹn hò mới cố ý trang điểm một phen sao. Xem ra xuyên cái gì đều phải xem mặt, chỉ cần này mặt lớn lên đẹp, cái gì phong cách đều có thể khống chế. Diệp Tiến đằng xoáy khí nhướng nhướng mày hỏi, như thế nào? Thực ngoài ý muốn. Hắn từ nàng trong mắt thấy được tinh tinh điểm điểm ánh sáng, kia đúng là hắn sở kỳ vọng đồ vật, bất quá lại cũng có chút không xác định nàng có thể hay không thích hắn như vậy ăn mặc. Rốt cuộc, vẫn luôn hắn đều là quân trang kỳ người. Âu Dương Chăn che miệng cười, ân, rất ngoài ý muốn. Ta giống như lần đầu tiên nhìn đến ngươi không mặc quân trang bộ dáng. Diệp Tiến đằng hơi có chút khẩn trương hỏi, kia cảm thấy thế nào? Âu Dương Chăn khỏe miệng gợi lên. Tự đáy lòng khích lệ, đẹp, thật sự đẹp, đẹp nàng đều có điểm ngượng ngùng giống nguyên lai như vậy không hề cố kỵ nhìn thẳng hắn đôi mắt. Diệp Tiến đằng tâm theo này hai chữ phi dương, hắn lập tức đem cong bàn tay ra tới, đem trong tay hoa đưa cho Âu Dương Chăn, liếm liếm môi nói, tặng cho ngươi. Âu Dương Chăn nếu không phải cắn môi, thật muốn không màng hình tượng cười to ra tiếng. Hắn thật sự hảo xe a, vừa mới chỉ lo xem hắn quần áo. Căn bản không có chú ý tới hắn bồi quá khứ trong tay lấy chính là cái gì. cô nương gia có mấy cái không yêu hoa. Âu Dương Chân hơi hơi có chút thẹn thùng tiếp nhận, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Diệp Tiến Đằng nhìn ra nàng thẹn thùng, hắn liền thanh âm đều tràn ngập sung sướng ý cười, không khách khí, chúng ta đi thôi, đi trước ăn cơm, cơm nước xong xem điện ảnh. Điện ảnh phiếu ta trước tiên lấy lòng, thời gian tuyệt đối đủ dùng. Hảo A. Âu Dương Chân không có ý kiến, hắn nếu đều an bài hảo hết thảy, như vậy nàng liền đi theo chính là. Hiện tại Giang Thành, ăn cơm địa phương, trừ bỏ tiệm cơm quốc doanh đó là một nhà kêu Hồng Phòng Tử địa phương. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân đi đó là Hồng Phòng Tử, nơi này hoàn cảnh ưu nhã, thích hợp người trẻ tuổi dùng cơm. Hai người đều không uống rượu, chỉ là ăn cơm, cho nên dùng cơm tốc độ thực mau. Chờ bọn họ cơm nước xong từ nơi đó ra tới hướng rạp chiếu phim phương hướng lúc đi, khoảng cách điện ảnh mở màn còn có đầy đủ thời gian. Âu Dương Chân trong tay vẫn cứ cầm Diệp Tiến Đằng đưa cho nàng kia đóa hoa dại, nàng luyến tiếc ném xuống, tưởng chờ trở về sau làm hoa khô lưu làm kỷ niệm. Diệp Tiến Đằng có thể nhiều ít đoán được Âu Dương Chân bộ phận tâm tư, hắn vì thế trong lòng càng thêm cảm thấy ngọt ngào mỹ diệu. Hai người rốt cuộc đi tới rạp chiếu phim. Diệp Tiến Đằng làm Âu Dương Chân đứng ở bậc thang nơi đó chờ hắn, hắn đi mua điểm nước có ga cùng hạt dưa. Âu Dương Chân không có cùng hắn tranh, nàng nhìn cách đó không xa hắn đĩnh bạt cao lớn bóng dáng, trong mắt tràn đầy ý cười. Diệp Tiến Đằng cũng như có cảm giác xoay người quay đầu lại nhìn nàng cười. Đúng lúc này, Âu Dương Chân nghe được có người kêu một tiếng ăn lệ. Chương 221 gặp sư phụ. Từ Âu Dương Chân sửa tên lúc sau, hơn nữa tiếp xúc người đều là tân gương mặt. Đã mấy hôm không có nghe được có người kêu nàng cái này từng dùng danh. Âu Dương Chân theo thanh âm nhìn lại, hảo gia hỏa, nguyên lai là hồi lâu không thấy An gia người. Chỉ thấy An Kiệt, La Hồng Cần còn có An Nhiên, bọn họ ba người đứng ở cách đó không xa, trợn mắt há hốc mồm lại hỗn loạn hận ý trừng mắt chính mình. Âu Dương Chân có thể nhìn ra được tới, bọn họ khẳng định là đối chính mình hiện tại biến hóa cảm thấy thực giật mình. Đích xác, An Kiệt cùng La Hồng Cần căn bản không có nghĩ đến. An Lệ sẽ lột sắc thành như vậy quang thải chiếu nhân. Đứng ở nơi đó đó là một đạo dẫn nhân chú mục phong cảnh, bọn họ ở cách xa xa, đều bị nàng hấp dẫn ánh mắt. Không nghĩ tới đi đến phụ cận thấy rõ ràng khuôn mặt thời điểm, sẽ là đã từng theo chân bọn họ cùng cái dưới mái hiên sinh sống nhiều năm An Lệ. An Kiệt đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ tới hình dung tâm tình của hắn. Hắn xem mắt An Lệ, lại xem mắt chính mình tức phụ dung mạo. Trong lòng thậm chí âm thầm sinh ra một tia tươi đẹp, một tia hối hận ý niệm. Nếu sớm hơn một ít biết An Lệ không phải hắn thân muội muội, hắn khẳng định muốn. La Hồng Cần cùng An Lệ cùng nhau sinh hoạt thời gian cũng không trường, nhưng bởi vì lúc trước An Lệ mang theo người đánh An Kiệt còn dọa hỏng rồi nhi tử, nàng vẫn luôn đối nàng ghi hận trong lòng. Hôm nay này một chạm mặt, thấy An Kiệt kia phúc thèm nhỏ dãi xấu xí bộ dáng, nàng đối An Lệ hận càng sâu. An Nhiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ở nàng trong mắt chỉ có thể cùng vệ đại tráng ghép đôi An Lệ, sẽ có như vậy mỹ lệ hào phong có khí chất một ngày, cái này làm cho nàng tâm giống như kia liệt hỏa du nấu. Dựa vào cái gì An Lệ trở lại nơi đó quá thượng ngày lành, mà đem An Thiến cái kia tay mải nhẹ nhàng ném cho nhà mình. Nàng nhìn dạp chiếu phim cửa rộn ràng nhốn nháo mọi người, đôi mắt lập lòe. An Kiệt cùng La Hồng Cần nhận thấy được không đúng. Muốn lôi chủ An Nhiên không cho nàng xúc động khi đã chậm. An Lệ, ngươi hiện tại biến hóa thật đại a, ăn sung mặc sướng xuyên cũng hảo, ngươi đem ta ba làm hại ngồi sổn ngục giam đến bây giờ còn không có ra tới. Nhà của chúng ta giữa ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ một chút ấy náy tâm đều không có sao? Thật là không có gặp qua giống ngươi như vậy nhẫn tâm người. Âu Dương Chân ha có thể nhìn không ra An Nhiên muốn làm gì. Nàng bình tĩnh lạnh giọng nói, ta nhẫn tâm. Cùng các ngươi so sánh với ta xem như gặp sư phụ đi. Ta dựa vào cái gì muốn này nấy, ngươi ba sở dĩ tiến ngục giam đó là bởi vì hắn lúc trước làm tổn hại, bởi vì nhìn đến nhà ta điều kiện hảo, cố ý đổi ta cùng An Thiến. Nếu không phải bởi vì hắn làm cái này tổn hại sự, ta có thể cùng ta thân sinh cha mẹ thất lạc như vậy nhiều năm sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói nhà các ngươi dưỡng ta nhiều năm như vậy, nói giống như ta ba mẹ không có dưỡng An Thiến dường như. So sánh với tới, nhà của chúng ta dưỡng An Thiên chính là phí tâm phí lực, nhà các ngươi thiếu chút nữa không khi dễ chết ta. Vây xem mọi người nghị luận sôi nổi, cốt truyện này thật là xuất sắc. Diệp Tiến Đằng lúc này đẩy ra phần phật một chút tụ tập lại đây đám người, mấy cái đi nhanh vọt tới Âu Dương Chân trước mặt bảo vệ nàng. Đối với bỗng nhiên xuất hiện cao lớn xoáy khí nam nhân, An Kiệt cùng La Hồng Cần đều là sửng sốt, An Nhiên biểu tình càng vì khiếp sợ. Nàng không biết cái này xoáy khí giống như diễn điện ảnh nam nhân là ai, nhưng từ hắn che chở An Lệ tư thái có thể thấy được, bọn họ hai người quan hệ phỉ thiện. Diệp Tiến Đằng quan tâm dò hỏi, người không sao chứ? Bọn họ là kia người nhà. Âu Dương Chân lắc đầu, không có việc gì, đối, bọn họ chính là kia An gia người. Diệp Tiến Đằng lạnh lùng nhìn dưới bậc thang ba người, ánh mắt kia như có thực chất giống nhau sắc bén đáng sợ. An Kiệt đầu tiên cảm nhận được cường đại nguy cơ cảm, hắn lôi kéo An Nhiên cánh tay, tính, An Nhiên, chạy nhanh vào đi thôi, điện ảnh còn nhìn không thấy. Miễn phí đọc ký. Chương 222 người có ý kiến. La Hồng Cần cũng cảm thấy mất mặt xấu hổ, thật vất vả có rảnh ra tới xem chàng điện ảnh, thế nhưng gặp được như vậy sự thật là sinh khí. Cha mẹ chồng năm đó làm sự tình thật là đối lý, hiện tại làm cho nhiều người như vậy mặt xả ra tới, ai cũng không phải ngốc tử, nhân ra đều có định luận. Nàng túm An Nhiên một khắc cái cánh tay, chạy nhanh đi thôi. Đi cái gì đi? An Nhiên kịch liệt phản kháng, nàng thấy mọi người đối chính mình chỉ trỏ trỏ, còn có tên kia xoáy khí nam nhân cũng đối nàng lạnh lùng trừng mắt. Nàng không cam lòng cực kỳ. Như vậy nam nhân... Như thế nào có thể là An Lệ như vậy mặt hàng có thể xứng đôi? Nàng tưởng người nam nhân này nhất định là kinh người giới thiệu nhận thức An Lệ. Cũng hoặc là bởi vì chỉ có thấy An Lệ lớn lên đẹp cùng với tốt ra thế mới coi trọng nàng. Hắn khẳng định đối với lúc trước An Lệ như thế nào từ nông thôn trở về hoàn toàn không biết gì cả, tất cả đều bị chẳng hay biết gì. Nàng cần thiết muốn cho hắn biết An Lệ là cỡ nào đê tiện không biết xấu hổ người. Nàng nói không lựa lời tức giận mắng, An Lệ, ngươi nói bậy, nhà của chúng ta ai có thể khi dễ ngươi à, ngươi xem ngươi nhiều lợi hại, chúng ta ba cái đều không phải ngươi một cái đối thủ. An Lệ phiền chán nhăn chặt mày, ngữ khí lạnh băng, ít nói những cái đó vô dụng, ta vốn dĩ không tưởng cùng các ngươi chấp nhận, là các ngươi một hai phải đụng phải tới, kia chúng ta liền nói, làm đại gia hỏa cấp bình phân xử. Thật sự không được đi đồn công an, thuận tiện lại đem mẫu thân ngươi tìm tới. Hảo hảo lại hiểu biết năm đó tình huống, không thể làm người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật. Âu Dương Chân cùng mẫu thân có thứ ở may vá cửa hàng cùng Bạch Giai Hoa An Thiến không hẹn mà gặp, các nàng đánh lên tới lúc sau nhìn ra Bạch Giai Hoa ở năm đó sự tình thượng nói dối. Chẳng qua An Vĩnh Sinh đem sở hữu sự tình đều khiêng hạ đã phán hình, không hảo lật lại bản án mới tạm thời từ bỏ, nhưng các nàng kỳ thật ai cũng không có chặt đứt cái kia làm Bạch Giai Hoa cũng đã chịu nên có trừng phạt ý niệm. Hiện tại An Nhiên như vậy một nháo, nếu thật sự nháo lớn ngược lại hảo. An Kiệt cùng La Hồng Cần hoàn toàn luôn cuống, An Nhiên ngày đó không ở nhà, căn bản không biết cụ thể tế tình là chuyện như thế nào. An Nhiên sau lại tan tầm trở về sau biết đến cũng là bọn họ thuật lại, bên trong khẳng định sẽ có một ít tránh đi không đề cập tới đồ vật. Hiện tại An Lệ lạnh nhạt vô tình muốn đem mẫu thân lần thứ hai lộng tiến đồn công an, bọn họ cái nào có thể không sợ a? An Vĩnh Sinh đã đi vào phán đã nhiều năm, nếu Bạch Giai Hoa lại đi vào, bọn họ An gia chính là thật sự hoàn toàn tan. An Nhiên, ngươi có thể hay không nghe điểm lời nói, chạy nhanh đi, lại không đi ta tức ngươi. An Kiệt một cái kính cấp An Nhiên đưa mắt ra hiệu, nghĩ nàng ngày thường còn tính rất sẽ xem mặt đoán ý, hẳn là có thể phản ứng lại đây. Kết quả, An Kiệt xem nhẹ một nữ nhân ghen ghét có bao nhiêu đáng sợ. An Nhiên trái tim thiêu đốt ghen ghét ngọn lửa. Nàng hận không thể nhân cơ hội thiêu hủy An Lệ hết thảy, như thế nào có thể nghe được tiếng An Kiệt tám chỉ. Ca, ngươi sợ cái gì a? Ngươi tước ta cũng muốn nói. An Kiệt thật muốn một cái đại nhi quải tử chịu An Nhiên, nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn nếu là dám chịu, An Nhiên tính tình khẳng định hận hắn cả đời. La Hồng Cần cũng tưởng đánh người, nhưng An Nhiên là nàng cô em chồng, hiện tại ở An gia lại là nàng đồng minh, nàng lại khí cũng không thể đem nàng cấp đắc tội. An Nhiên không quan tâm kêu la, ta ba lúc trước thay đổi bọn họ đích sắc không đúng, nhưng hắn không phải cũng bị phán hình sao. An Lệ liền không phải cái gì thứ tốt, hôm nay chúng ta đuổi kịp, không thể làm người bị nàng che giấu a. An Lệ, ngươi lúc trước từ nông thôn là như thế nào trở về, nói vậy ngươi bên cạnh người còn không biết đi. An Nhiên nói xong nhìn chằm chằm Diệp Tiến Đằng, muốn nhìn một chút hắn ra sao phản ứng. Ta biết, lúc trước nàng trở về thành là ta bang nội. Ngươi có ý kiến? Diệp Tiến Đằng lạnh lùng mở miệng, nếu không phải Âu Dương Chân túm hắn cánh tay, hắn sớm tiến lên ngoan tấu những người này. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 223 đánh người. Bên cạnh xem náo nhiệt người đều kích động ồn ào kinh hô, này náo nhiệt xem đã gần A. Tiếng cái gì dạp chiếu phim A, hiện tại đang ở trình diễn cốt truyện so điện ảnh còn xinh đẹp đâu. Âu Dương Chân nhìn An Nhiên bị sét đánh biểu tình cũng cảm thấy lần sảng, mệt chết An Nhiên cũng tuyệt đối không thể tưởng được lúc trước giúp đỡ chính mình trở về thành người sẽ là đứng ở chỗ này Diệp Tiến Đằng. An Nhiên ngây ra như phỗng, cả người đều ngốc rất giống nhau. Hắn băng vội. Nàng nhìn ra nam nhân không có nói sai, An Lệ trở về thành là hắn băng vội, kia người nam nhân này cùng An Lệ. An Lệ dựa vào cái gì nhận thức như vậy xoáy khí có năng lực nam nhân. Chẳng lẽ chỉ bằng nàng kia trương lớn lên gương mặt đẹp sao? Hơn nữa người nam nhân này nơi trốn giữ gìn nàng tư thái, kia phân tiểu tâm che chở bộ dáng giống như đối đại chân bảo giống nhau. An Nhiên sau răng cầm thiếu chút nước cắn, nàng chưa từ bỏ ý định truy vấn, một hai phải muốn một đáp án không thể. Sao có thể? Ngươi băng vội. Ngươi là nàng người nào? An Kiệt cùng La Hồng cần mặt đều tao đỏ bừng, bọn họ rốt cuộc chịu đựng không được muốn túm An Nhiên đi. Đây đều là chuyện gì à, người sáng suốt vừa thấy liền nhìn ra này nam cùng An Lệ hay là nam nữ bằng hữu quan hệ, hiện tại bị vả mặt đánh thành như vậy, còn hỏi cái gì hỏi à? Ta là nàng người nào cùng ngươi cũng không quan hệ. Các ngươi người một nhà khi dễ nàng còn muốn chạy, tưởng mở. Diệp Tiến Đằng một cái bước xa qua đi, không hề cố kỵ bắt đầu đánh người. Hắn hận chết này đó đã từng khi dễ quá Âu Dương Chân mọi người, nếu không phải hôm nay vừa vặn đụng tới. Hắn còn không có pháp thu thập bọn họ cho hắn thích cô nương báo thù hết giận đâu. Hắn nguyên tắc thật là không đánh nữ nhân, nhưng là hôm nay nữ nhân này hắn không đánh không thể. Ai làm nàng không có mắt khi dễ chính mình nữ nhân, thậm chí còn mưu toan tưởng bôi đen nàng danh dự. Chung quanh xem náo nhiệt người tấn mãnh lui về phía sau rút lui, miễn cho tự dứt lấy họa bị ngộ thương. Âu Dương Chân đứng ở một bên xem đã quyển, nàng phía trước sở dĩ lôi kéo Diệp Tiến Đằng. Là không nghĩ làm hắn vì chính mình gây chuyện, rốt cuộc hắn là cái quân nhân. Trong tình huống bình thường, quân nhân là không thể cùng bình thường dân chúng động thủ. Còn có An Nhiên là cái nữ, động khởi tay tới với hắn mà nói cũng không tốt lắm. Nam nhân đánh nữ nhân tới khi nào cũng là thắng chi không võ sự tình. Nàng nhưng thật ra tưởng chính mình thân thủ đi tấu An Nhiên một đốn. Bất quá, nàng cũng có chút nho nhỏ tâm tư ở bên trong, mặc kệ nàng ngày thường như thế nào đánh đá. Ở đối mặt người mình thích trước mặt, nhiều ít còn sẽ có điều thu liễm. Nhưng sau lại nàng thu được hắn ý bảo, hắn hôm nay không có mặc quân trang, chỉ là một người bình thường thân phận đánh người mắng chửi người cũng chưa tật xấu. Nàng mới buông lòng tay, tùy ý hắn đi. An Nhiên không nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng hiểu ý tàn nhẫn tay cay đối nữ nhân đối thủ, hơn nữa không cần tay, liền chạm vào đều không chạm vào chính mình một chút, bay lên một chân đem nàng đá phi. Đương hắn một chân đem chính mình đá bay lên thời điểm, nàng đôi mắt còn trừng đến đại đại, một bộ thấy quỷ không thể tin được biểu tình. Diệp Tiến Đằng đạp An Nhiên hai chân sau, lại buôn suy nghĩ đi lên cấp muội muội báo thủ An Kiệt đi. An Kiệt vừa thấy Diệp Tiến Đằng ra chân, hắn liền biết người này sẽ mấy lần. Nhưng là muội muội một cái đại cô nương bị hắn một chân đá phi, trường hợp này thượng hắn chính là căng ra đầu cũng muốn thượng. Đáng tiếc chính là... Hắn vũ lực giá trị ở Diệp Tiến Đằng trước mặt qua cha, một quyền hai chân liền đem hắn làm nằm sấp xuống, quỳ dạp trên mặt đất đau thẳng hừ hừ. An Kiệt cảm thấy chính mình thật là bị thai vạ cá trong chậu, hắn cái gì cũng chưa nói cái gì cũng không có làm lại bị một đốn đấu, nghẹn khuất đã chết. La Hồng cần vội thức thời xin tha, ta chưa từng có đã làm thực xin lỗi An Lệ sự tình, những cái đó sự đều là bọn họ lao An ra người làm, cầu ngươi đừng đánh ta đừng đánh ta. Âu Dương Chân đúng lúc kêu một tiếng Diệp Tiến Đằng, kêu ý tứ làm hắn một vừa hai phải không sai biệt lắm được rồi. Diệp Tiến Đằng hắc mặt lạnh thanh cảnh cáo, các ngươi nếu còn dám sinh ý nghĩ bậy bạ, ta khiến cho các ngươi biến mất. Chương 224 chỉ có ngươi đánh ta phân. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng cùng nhau vào rạp chiếu phim, tìm được rồi bọn họ chỗ ngồi ngồi xuống khi, điện ảnh đã mở màn vài phút. Diệp đại ca, cảm ơn ngươi a, giúp ta hết giận. Âu Dương Chân chiều hắn bên kia để sát vào, thấp giọng nói lời cảm tạ. Đương Diệp Tiến Đằng ra tay thời điểm, nàng nhiệt huyết sôi trào cảm thấy vô cùng sảng, thông khoái. Tùy theo mà đến chính là nàng chỉnh trái tim giống như ngâm mình ở mật trong nước, cảm động, ngọt ngào, các loại cảm xúc chen chúc tới. Kia một khắc, hắn bóng dáng ở chính mình trong mắt trở nên càng thêm cao lớn vĩ ngạn. nguyên lai ở Thanh Cốc thôn hắn liền giúp chính mình như vậy nhiều lần, hiện tại tới rồi nơi này gặp An gia người hắn vẫn là trước sau như một che chở nàng. Nàng lúc ấy trong lòng dâng lên một ý niệm, mặc kệ về sau ở bên nhau sẽ có bao nhiêu mưa gió đi đối mặt, có như vậy một người nam nhân cùng nàng ở bên nhau, giống như cũng không cần như vậy khiếp đảm sợ hãi. Diệp Tiến Đằng cảm thụ được Âu Dương Chân nói chuyện thời điểm ấm áp hơi thở, lưu loát phun rừng ở chính mình mặt bên gương mặt, hắn vừa mới đánh người đều không có như vậy mãnh liệt nhanh chóng tim đập, giờ khác này phanh phanh phanh dường như ở bên thai vang lên. May mắn, phía trước ở truyền phát tin điện ảnh, bên người cũng luôn có mọi người ong ong nói chuyện thanh âm, mới hoàn mị che giấu ở kia kịch liệt tiếng tim đập. Cùng ta còn khách khí. Diệp Tiến Đằng để sát vào Âu Dương Chân một chút thấp giọng nói, bất quá ta đánh nữ nhân, ngươi sẽ không bởi vậy mà đối ta sinh ra điểm không tốt liên tưởng đi. Thì như cho rằng ta về sau cũng sẽ đánh ngươi. Vốn dĩ bọn họ tham gia quân ngũ liền luôn là làm người sinh ra một loại bạo lực thô lỗ sẽ ra bạo ấn tượng, không biết Âu Dương Chân có hay không bị dọa đến, liên tưởng đến chính mình về sau cũng sẽ bị đánh. Diệp Tiến Đằng bởi vì cố kỵ điểm này, mới không có làm trò nàng đối mặt cái kia kêu An Nhiên hạ nặng tay. Bất quá hắn chân chính là vẫn luôn bị dự vì thiết chân, nữ nhân kia liền tính là mặt ngoài thoạt nhìn không tính nghiêm trọng, nhưng ít ra muốn nằm thượng một thời gian mới có thể hảo. Âu Dương Chân lúc ấy càng có rất nhiều lo lắng người khác xem Diệp Tiến Đằng ánh mắt, thật đúng là không có cái này lo lắng, nàng cũng không biết vì cái gì liền có này phân mù quáng không có nguyên do tự tin. Ta sẽ không a, nam nhân đánh nữ nhân đích xác không đúng, nhưng cũng phân sao lại thế này. Giống nàng người như vậy liền thiếu tấu, lại nói ngươi là bởi vì thay ta minh bất bình vì ta hết giận mới đánh người, ta sao có thể như vậy tưởng ngươi. Diệp Tiến Đằng nghe cảm xúc mênh mông, thật muốn hảo hảo phụng nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thân thượng mấy khẩu quá đã quyền, nhưng hiện tại hai người quan hệ không rõ lại là ở rạp chiếu phim, trước mắt bao người hắn cũng làm không ra như vậy càn rỡ sự tình, chỉ có thể cắn răng ẩn nhẫn trụ kia phân xúc động. Ngươi có thể nghĩ như vậy ta thật cao hứng. Âu Dương Chân, ta Diệp Tiến Đằng cam đoan với ngươi, về sau chúng ta hai cái người chi gian, chỉ có ngươi đánh ta phân, ta tuyệt đối sẽ không động ngươi một cái ngón tay. Ở hắn trong lòng, tức phụ là dùng để đau, dùng để ái, tuyệt đối không phải dùng để thương tổn. Nhưng hiện tại lời này hắn không dễ làm mặt nói ra, rốt cuộc Âu Dương Chân còn không có đáp ứng làm hắn bạn gái. Âu Dương Chân không nghĩ tới người này hảo hảo nói chuyện đâu, chuyện vừa chuyển tới một cái như vậy bảo đảm. Nhưng nói thật, hắn lời này nói ra thật sự làm nàng trong lòng đặc biệt rung động. Nàng chịu đựng mặt nhiệt trong thanh âm mang theo thẹn thùng nói, hảo, ta nhớ kỹ. Diệp Tiến Đằng khỏe mắt đuôi lông mày đều nhộn nhạo nồng đậm ý cười, hắn cố ý làm bộ không nghe rõ, ngươi nói cái gì. Âu Dương Chân chớp chớp mắt, lại chiều hắn vị trí đến gần rồi một ít, lớn một chút thanh âm nói, ta nói ta nhớ kỹ, đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 225 chơi xấu. Cái gì a? Ta căn bản không đáp ứng đâu. Âu Dương Chân trực tiếp nốc, nàng không nghĩ tới Diệp Tiến Đằng sẽ như vậy bá đạo chơi xấu. Nàng vẫn là lần đầu tiên phát hiện Diệp Tiến Đằng có như vậy một mặt, thật là làm nàng ngoài dự đoán. Diệp Tiến Đằng bướng bỉnh chỉ lỗ thai, nó nghe được. Chăn chăn, về sau ta liền kêu ngươi chăn chăn. Ta sẽ đối với ngươi hảo, hảo cả đời. Âu Dương Chân vừa xấu hổ lại vừa tức giận đồng thời còn có điểm nói không nên lời tiểu ngọt ngào. Nàng xấu hổ buồn bực chụp đánh cánh tay hắn, ngươi chơi xấu, ta căn bản không có nói đáp ứng, rõ ràng là ngươi. Diệp Tiến Đằng thuận thế bắt được nàng tiểu nộn tay, nắm chặt ở trong tay không buông ra. Hắn mắt hàm thâm tình xem nàng, như vậy nóng cháy ánh mắt làm nàng có điểm sợ hãi. Âu Dương Chân muốn tránh thoát hắn giam cầm, lại bị hắn dường như kìm sắt giống nhau bàn tay to khóa trụ. Nàng biết hắn chú ý gắng sức nói sẽ không làm đau nàng, chỉ là không nghĩ làm nàng bắt tay rút về mà thôi. Ngươi buông tay. Diệp Tiến Đằng không buông tay, hắn ngóng nhìn nàng nghiêm túc nói, chăn chăn, không nói giỡn. Thật sự, ta biết ngươi cũng không phải không thích ta, chỉ là bởi vì trong lòng những cái đó băn khoăn làm ngươi cảm thấy sợ hãi lo lắng. Không phải sợ, có ta đâu, ngươi chỉ lo hảo hảo làm chính ngươi thích làm sự là được. Mặc kệ ngươi là thi đại học vào đại học vẫn là làm cái gì, ta đều duy trì ngươi vẫn luôn chờ ngươi. Diệp Tiến Đằng tưởng rất rõ ràng. Hai người tuy rằng đều tới rồi thích hôn tuổi, nhưng hắn muốn cùng Âu Dương Chân kết hôn không có dễ dàng như vậy. Trừ phi Âu Dương Chân không có thi đậu đại học, nàng cũng không nghĩ lại học lại tham gia thi đại học, mới có thể thuận lý thành trương kết hôn. nhưng kia không phải hắn sở kỳ vọng. Từ hai người quen biết chi sơ, hắn liền đối với cái này cô nương nhìn với con mắt khác. Sau lại phá miếu trốn vũ, hai người mở rộng cửa lòng nói chuyện phiếm, hắn càng là đối nàng lại là đồng tình lại là thương tiếc, lúc ấy liền tưởng giúp cái này bơ vơ không nơi nương tựa cô nương làm chút chuyện. Hắn kỳ vọng cái này cô nương đi được càng cao đi càng tốt, đi phẩm vị đến trên đời này nàng vốn nên có được những cái đó tốt đẹp, mà không phải thi đại học thất bại suy sụp gả cho chính mình, giống như mất đi mộng tưởng cánh chim nhỏ. Âu Dương Chân không hề dãy rủa, nàng biết Diệp Tiến Đằng nói chính là thiệt tình lời nói, hắn thật sự nguyện ý cho nàng vô hạn bao dung, cũng nguyện ý chờ nàng. Lúc trước, nàng ở không có gặp được Diệp Tiến Đằng phía trước, cho dù trọng sinh, nàng cũng hoàn toàn không có nghĩ tới thi đại học sự tình. Ở nàng trong lòng, nàng vô luận kiếp trước kiếp này giống như đều không phải đi học liêu. Nàng cũng vẫn luôn cho rằng chính mình chỉ có sơ trung tốt nghiệp, tiểu học lớp 4 gặp được đại văn hóa, sơ trung học công học nông chính là không thế nào học văn hóa khóa, kia đấy đến có bao nhiêu mỏng a, nào dám đi thi đại học. Thẳng đến Diệp Tiến Đằng nói thẳng đánh nàng nội tâm. Có đôi khi người không có làm không được sự, chỉ xem ngươi có nghĩ. Nàng cũng là ôn tập về sau mới phát hiện, nguyên lai có một số việc không có thoạt nhìn như vậy khó. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Nếu ta thật sự thi vào đại học, ngươi phải chờ ta 3-4 năm đâu. 3-4 năm lúc sau, hắn đều bao lớn rồi. Chính hắn có thể chờ, hắn người trong nhà cũng có thể chờ sao. Theo nàng biết, Diệp Tiến đạt sinh nhi tử, Diệp Tiến Lan mấy năm nay không chuẩn cũng sẽ tìm đối tượng gả chồng. Hắn cái này đương đại ca, 30 mấy không kết hôn giống lời nói sao. Diệp Tiến Đằng đặc biệt thản nhiên nói, bởi vì ta thích ngươi à, 3-4 năm tính cái gì, ta có thể chờ nổi. Mênh mang biển người chung, gặp được một cái cùng chính mình tình đầu ý hợp người không dễ dàng. Hắn không nghĩ bởi vì như vậy hoặc như vậy nguyên nhân băn khoăn bỏ qua nàng, cho nên tam đến 4 năm chờ đợi ở hắn xem ra không là vấn đề. Âu Dương Chân thật sự bị Diệp Tiến Đằng hoàn toàn đả động, nàng tâm cũng chậm rãi hướng hắn rộng mở. Chương 226 sùng bái. Âu Dương Chân bị Diệp Tiến Đằng nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt từng trận phát sốt, nàng vừa định gật đầu đáp ứng xuống dưới, đột nhiên phát hiện người chung quanh nhóm đều hoặc minh hoặc ám chú ý bọn họ. Thiên A, thật là xấu hổ chết cá nhân. Nàng vừa mới cùng Diệp Tiến Đằng chỉ lo đắm chìm ở hai người trong thế giới, bọn họ lời nói hẳn là đều bị này chung quanh ngồi mọi người nghe được đi. Âu Dương Chân thoáng chốc cảm thấy một cổ sóng nhiệt thổi quét mà đến, vội rời đi tầm mắt mắt nhìn phía trước, che giấu chính mình thẹn thùng, trước hảo hảo xem điện ảnh đi, chờ đi ra ngoài lại nói. Hảo! Diệp Tiến Đằng cười vẻ mặt sán lạ, hắn biết nàng kỳ thật đã đồng ý, chẳng qua ngại với trường hợp không đúng, bên cạnh còn có như vậy nhiều người xa lạ ngượng ngùng biểu lộ tâm ý mà thôi. Hắn minh bạch một vừa hai phải, không có nói cái gì nữa lời nói trêu chọc trêu đùa nàng. Âu Dương Chân muốn rút về chính mình tay, lại bị Diệp Tiến Đằng thay đổi một loại phương thức mềm nhẹ nắm ở trong tay. Hắn bàn tay to thật sự thật lớn, đem tay nàng bao vây ở hắn ướt át lòng bàn tay. Da thịt thân cận xúc cảm, có loại nói không nên lời tư vị. Âu Dương Chân nghĩ nghĩ không có lại dãy rủa, cứ như vậy làm hắn nắm tay mãi cho đến điện ảnh tan cuộc mới buông ra. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng theo dòng người từ rạp chiếu phim ra tới, hai người đối diện trong mắt đều tràn ngập nhẹ nhẹ tình tố, ai cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện đi phá hư kia phân ái muội cảm giác. Âu Dương Chân đứng ở bậc thang, cố ý nhìn thoáng qua phía trước Diệp Tiến Đằng đánh An Nhiên An Kiệt bọn họ địa phương. Nơi đó hiện tại sớm đã không có bọn họ thân ảnh. Nàng không biết những người này lúc này đây ăn mệt, có thể hay không trường điểm trí nhớ lần sau không cần lại đến nàng trước mặt tự rước lấy nhục. Nàng thật là phiền chán thấu An ra mọi người. Diệp Tiến Đằng cũng theo nàng tầm mắt vọng qua đi, hắn cho rằng nàng ở lo lắng sự tình nghiêm trọng không hảo xong việc. Chăn chăn, yên tâm đi, ta xuống tay có chừng mực, bọn họ cho dù đi bệnh viện cũng kiểm tra không ra có cái gì đại vấn đề. Bất quá, bọn họ đều sẽ đau thượng một thời gian. Âu Dương Chân vừa nghe, lập tức cảm thán, thật là nhân tài a. Như vậy liền tính là báo án nghiệm thương cũng nghiệm không ra cái gì. Âu Dương Chân sùng bái nhìn phía Diệp Tiến Đằng, như nước đôi mắt trừng đến đại đại, ngươi làm như thế nào được. Diệp Tiến Đằng thích cực kỳ nàng này phó sinh động đáng yêu bộ dáng, nếu không phải cố kỵ dạp chiếu phim cửa người đến người đi, hắn thật muốn xoa xoa nàng đầu. Có một ít bí quyết, chờ về sau có cơ hội giáo ngươi. Hảo A, ta quá muốn học. Âu Dương Chân trong thanh âm đều lộ ra hưng phấn. Nàng hiện tại phát hiện, đôi khi thật sự báng súng ra chính quyền. Vũ lực giá trị cường đại rồi, có thể động thủ không có nói chuyện tất yếu. Có cái gì nhưng sao đâu. Sao đến cuối cùng còn không phải muốn động thủ. Kia còn không bằng trực tiếp một lời không hợp liền đấu võ, đánh sợ bọn họ, xem bọn họ ai còn dám tới nàng trước mặt khoe khoang. Diệp Tiến Đằng không nhịn được mà bật cười, bất quá ngay sau đó cũng có thể đủ lý giải. Âu Dương Chân nguyên lai ở Thanh Cốc thôn liền đã trải qua nhiều như vậy, sau lại trở về lại điều tra ra nàng chân chính thân thế chi mê. Hiện tại liền tính là về tới chính mình thân sinh cha mẹ bên người, nhưng là giống hôm nay loại này trong lúc vô tình đụng tới kia người nhà khả năng vẫn là rất lớn. Hôm nay vừa vặn là chính mình ở nàng bên người, nếu là nàng lẻ loi một mình đâu. Nàng lại là có thể đánh cũng không có hệ thống chuyên nghiệp học quá, có thể đánh thắng được cái kia tiểu tử sao. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt biến thâm, không bằng ngày mai giáo ngươi đi, hôm nay quá muộn, ta trước đưa ngươi về nhà. Ngày mai ta dạy cho ngươi mấy chiêu, có lẽ mấu chốt thời khắc có thể sử dụng được với. Chương 227 tin ngươi. Âu Dương Chân sung sướng gật đầu, hảo nha, vậy ngày mai. Bất quá chúng ta ngày mai vài giờ, ở đâu thấy đâu. Nàng đối với học tập như thế nào phòng thân đánh người quả thực là quá cảm thấy hứng thú. Phụ thân cùng các ca ca tuy rằng cũng sẽ mấy lần, từng đã dạy nàng mấy chiêu, nhưng là ở nàng trong mắt, luận võ lực giá trị khẳng định là Diệp Tiến Đằng càng tốt hơn. Nếu có thể bị Diệp Tiến Đằng chỉ điểm vài cái, nàng tin tưởng nàng vũ lực giá trị khẳng định sẽ tăng lên. Diệp Tiến Đằng nghĩ nghĩ, giáo nàng một ít chiêu thức, khẳng định muốn gần người biểu thị, còn muốn tay cầm tay giáo nàng như thế nào đi làm. Nhưng ở công viên hoặc là địa phương khác, bị người nhìn đến nam nữ chi gian quá mức thân mật khẳng định là không tốt, như vậy hắn chỉ có thể lựa chọn đi nàng trong nhà. Diệp Tiến Đằng tươi cười mang theo một tia khác hương vị, nơi này không có phương tiện, chúng ta không bằng vừa đi vừa nói chuyện. Hảo! Âu Dương Chân không có ý kiến, bọn họ đứng ở chỗ này đích sắc không phải nói chuyện hảo địa phương. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng dọc theo hai bên đều là cây liễu đường cái, chậm rãi đi tới. Diệp Tiến Đằng lại không đề cập tới đi nơi nào giáo nàng vấn đề, mà là hỏi, vừa mới ở bên trong ta cùng ngươi nói những lời này đó, ngươi còn không có cho ta một đáp án. Hắn chỉ là nhìn ra nàng đồng ý không được, còn muốn nàng chính miệng nói cho chính mình nghe mới có thể. Âu Dương Chân làm một cái hít sâu, trịnh trọng mà nói, ta đáp ứng ngươi. Nàng cho chính mình lưu ra 3 ngày suy xét thời gian, nguyên bản là muốn hảo hảo đem hết thể nghĩ kỹ lại làm quyết định. Không nghĩ tới An gia người xuất hiện, Diệp Tiến Đằng ra tay giúp đỡ, hoàn toàn quấy rầy nàng kế hoạch. Mọi việc đều không có tuyệt đối, nàng bị Diệp Tiến Đằng chân thành cùng thâm tình đả động, hiện tại gật đầu đáp ứng cũng là thuận theo chính mình chân thật nội tâm cảm thụ. Diệp Tiến Đằng đôi mắt chợt sáng lên, hắn tâm hoa nộ phóng thẳng tắp nhìn chằm chằm Âu Dương Chân, "Chân Chân, thật tốt quá, ta đối với ngươi nói qua hứa hẹn quá, nhất định nói được thì làm được." Hắn những lời này đó không phải nói mà thôi, mà là hắn lời từ đáy lòng. Hắn nếu nói liền nhất định sẽ làm được. Âu Dương Chân tin tưởng Diệp Tiến Đằng là người, hắn không phải một cái hoa ngôn xảo ngữ người, ta tin ngươi có thể làm được. Đối mặt Diệp Tiến Đằng thổ lộ, nàng trừ bỏ băn khoăn người nhà của hắn, cùng với Vương San Đặng Kiến Thiết bọn họ, càng nhiều cũng là lo lắng thời gian vấn đề. Đầu tiên, nàng rất rõ ràng, yêu đương là yêu cầu thời gian. Không có trải qua ở chung. Không có xác định hai người hay không chân chính thích hợp, nàng là không có khả năng vội vàng lập tức kết hôn. Như vậy chờ nàng tháng 7 tham gia thi đại học thi vào đại học nói, dựa theo hiện tại quy định, ở đại học trong lúc là không cho phép kết hôn sinh hài tử. Cho nên, nàng không có thi đậu nói, có lẽ sẽ có mặt khác một loại tình huống. Nhưng là một khi nàng thi vào đại học, sư phạm cùng đại học chuyên khoa đều là 3 năm, mà khoa chính quy là 4 năm. Trong lúc này nội, nàng liền tính là cùng hắn cảm tình tốt lại là gắn bó keo sơn, cũng không có khả năng kết hôn. Như vậy bén nhọn vấn đề liền xuất hiện, 3-4 năm trong vòng, nàng chính mình trong nhà khẳng định là sẽ không thúc giục nàng kết hôn, nhưng Diệp Tiến Đằng người trong nhà đâu? Tất nhiên muốn thúc giục. Diệp Tiến Đằng phát ra một cổ mãnh liệt xúc động, muốn nắm tay nàng đi đường. Âu Dương Chân nhìn ra hắn muốn dắt chính mình tay ý tứ, cái này niên đại mọi người, toàn bộ đều thực bảo thủ. Cho dù yêu đương cũng đều che che giấu giấu, không có như vậy lớn mật dắt tay đi đường. Huống chi, hai người vừa mới xác định quan hệ. Nàng không nghĩ trở thành làm người ghé mắt tiêu điểm, làm bộ tùy ý đem tay cắm túi. Diệp Tiến Đằng cảm giác nhất nhạy bén, thời gian này đoạn đường cái thượng người đi đường vẫn như cũ không ít, Âu Dương Chăn lại là da mặt mỏng cô nương, hắn cũng nghỉ ngơi cái kia tâm tư. Chương 228 không tha. Một Diệp Tiến Đằng tâm tình cực hảo, hắn có rất nhiều lời nói muốn cùng Âu Dương Chăn nói. Chăn chăn, ngươi hảo hảo ôn tập, không cần có cái gì áp lực tâm lý. Ngươi đối về sau khảo đến nơi nào có hay không cái gì tính toán. Âu Dương Chăn nguyên lai đối với đi nơi nào vào đại học là không có gì tính toán, vốn dĩ nghĩ bị cái nào trường học trúng tuyển liền đi hướng nơi nào. Nhưng là hiện tại Diệp Tiến Đằng trở thành nàng bạn trai, nàng khẳng định muốn nhiều hơn suy xét một ít. Tốt nhất là khảo đến cùng hắn cách xa nhau không xa trường học, nói như vậy, bọn họ gặp mặt cơ hội cũng sẽ tăng nhiều. Bất quá hết thể còn thuộc không biết, nàng đối không có làm được sự tình không nghĩ tùy ý nói ra, miễn cho đến cuối cùng không vui mừng một hồi. Chi bằng chân chính thi đậu lúc sau, cho hắn một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Ta tạm thời cũng không có gì ý tưởng, chờ đến lúc đó rồi nói sau. Hảo, ta cũng hảo hảo nỗ lực, tranh thủ cưới ngươi thời điểm không hề là đoàn trưởng. Diệp Tiến Đằng muốn chỉ mình toàn lực cho nàng tốt nhất. Ở hắn nam nhân tư duy, kiến công lập nghiệp bò càng cao, làm nàng có càng tốt thân phận địa vị đó là tốt nhất sự tình. Âu Dương Chăn đối hắn về sau sẽ lên tới bao lớn quan, kỳ thật căn bản không phải thực để ý. Nàng thích chính là người của hắn, lại không phải coi trọng thân phận của hắn địa vị. Bất quá, nên cổ vũ thời điểm vẫn là muốn cổ vũ. Hảo, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Diệp Tiến Đằng giống như bị tiêm vào một liều cường tâm châm, cả người đều tràn ngập nhiệt tình, vì ngươi những lời này, ta cũng sẽ nỗ lực. Âu Dương Chăn thấy hắn tỏ thái độ, như vậy nàng cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ta cũng sẽ tranh thủ khảo ra một cái không tồi thành tích. Hai người nói xong lúc sau, không biết vì sao nhìn đối phương nở nụ cười, bọn họ tiếng cười ở trong bóng đêm quanh quẩn. Diệp Tiến Đằng trong lòng còn nhớ mặt khác một sự kiện, chúng ta còn không có ước hảo ngày mai gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Đúng vậy, chúng ta ở đâu thấy? Âu Dương Chăn cũng nhớ tới hắn đáp ứng muốn dạy chính mình sự tình. Diệp Tiến Đằng nhếch lên khoe miệng, ở dưới đèn đường có vẻ mặt bộ đường còn càng thêm hoàn mỹ. Ngày mai ta chờ ngươi cha mẹ đi làm đi rồi đi nhà ngươi giáo ngươi đi. Hiện tại hắn đã trở thành nàng danh chính ngôn thuận bạn trai, cho nên ở nàng trong nhà xuất nhập cũng không có gì. Âu Dương Chăn thật không có giống hắn tưởng như vậy nhiều, hảo, ta đây ở nhà chờ ngươi. Về nhà lộ, bất luận bọn họ đi nhiều chậm, cũng chung có tới kia một khắc. Diệp Tiến Đằng đem Âu Dương Chăn đưa đến đại viện cửa, ở hắn cảm giác giống như không có đi rất xa liền tới rồi địa phương. Âu Dương Chăn cũng đồng dạng ôm có ý nghĩ như vậy, bất quá thời gian không còn sớm lại không trở về nhà, cha mẹ không chuẩn sẽ lo lắng. Hai người biết rõ ngày mai buổi sáng liền sẽ nhìn thấy. Vẫn như cũ lưu luyến không rời cáo biệt. Diệp Tiến Đằng hoài nhảy nhót khó xa tâm tình rời đi, Âu Dương Chăn đồng dạng bước vui sướng nện bước về tới trong nhà. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đều không có nghỉ ngơi, còn hai người ngồi ở phòng khách, Khâu Thi Vận đánh áo lông, Âu Dương Duy nghe chất bán dẫn ra đi ô. Bọn họ thấy nữ nhi sắc mặt thường đỏ trở về, đều là từ tuổi trẻ thời điểm đi qua người, còn có cái gì là đoán không được. Âu Dương Chăn một bên buông chìa khóa đổi giày, một bên hỏi: Ba, mẹ, các ngươi không ngủ đâu. Khâu Thi Vận buông trong tay mao sống, ôn nhu cười hỏi, không có đâu. Chăn chăn, điện ảnh đẹp sao? Nữ nhi không có trở về, nàng cùng lao Âu nơi nào ngủ được. Âu Dương Chăn có điểm thẹn thùng, kỳ thật nàng căn bản không có nghiêm túc đang xem điện ảnh, chỉnh phúc tâm tư tất cả đều đắm chìm ở kia phân ngọt ngào. May mắn nàng nguyên lai đã từng xem qua, nhiều ít còn nhớ rõ một ít đại khái cốt truyện. Khá xinh đẹp. Chờ ngày nào đó chúng ta người một nhà cùng đi lại xem một lần đi. Hảo Khâu Thi Vận bất động thanh sắc hỏi, Tiểu Diệp đem người đưa về tới. Chương 229 xứng đáng. Âu Dương Chăn đáp, là, hắn đưa ta tới cửa. Khâu Thi Vận có nghĩ thầm muốn hỏi một chút nữ nhi cùng Diệp Tiến Đằng tiến triển. Âu Dương Duy lúc này cầm lấy chất bán dẫn ra đi ô đứng dậy nói, không còn sớm, đều tắm rửa ngủ đi. Hắn biết Khâu Thi Vận muốn nói gì. Nhưng bọn nhỏ sự ở hắn xem ra, làm cho bọn họ chính mình làm chủ nhìn làm đi, bọn họ này đó đương lão nhân tổng hỏi đông hỏi tây làm cái gì. Khâu Thi Vận bất đắc dĩ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Âu Dương Duy, thầm nghĩ hắn nhưng thật ra đối cái kia Diệp Tiến Đằng nơi trốn đều vừa lòng. Nhưng đương mẹ nó thận trọng nghĩ đến nhiều, nàng có thể không nhiều lắm vì nữ nhi suy xét sao. Âu Dương Chân nghĩ đến Diệp Tiến Đằng đánh An Gia người, cũng không biết bọn họ xong việc có thể hay không tùy thời trả thù. Chuyện này cần thiết muốn cùng cha mẹ nói một tiếng, làm cho bọn họ trong lòng có cái số. Bằng không một chút phòng bị không có, thật sự dễ dàng không cẩn thận mắc mưu của bọn họ. Ba, mẹ, các ngươi đừng vội nghỉ ngơi, có chuyện ta còn không có cùng các ngươi nói đi. Chuyện gì a? Khâu Thi Vận Tâm lập tức nhắc lên, có thể hay không là nữ nhi đã đáp ứng cùng kia tiểu Diệp xử đối tượng. Âu Dương Duy thuận thế ngồi xuống, khóe môi treo lên ý cười chờ nữ nhi nói chuyện. Âu Dương Chân từ cha mẹ trên nét mặt nhìn ra bọn họ là nghĩ như thế nào, nhưng nàng tạm thời còn không nghĩ cùng bọn họ nói chính mình đã đồng ý sự tình. Rốt cuộc nàng đã đem nói đi ra ngoài, muốn 3 ngày sau lại cấp Diệp Tiến Đằng đáp án. Hiện tại đột nhiên đồng ý, đối mặt phụ mẫu của chính mình nàng cũng có chút ngượng ngùng đề. Hai chúng ta ở rạp chiếu phim cửa gặp được An Gia người, là nhà bọn họ kia đối nhi nữ còn có con dâu. An Nhiên cố ý nhục nhã ta, sau lại Diệp đại ca giúp ta đánh bọn họ hết giận. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy nghe được thay đổi sắc mặt, bọn họ liếc nhau đều phi thường sinh khí. Bọn họ còn có mặt mũi nhục nhã nữ nhi của ta, cũng không nghĩ nhà bọn họ đều làm chuyện gì. Thật là khinh người quá đáng. Âu Dương Chân vội nói, ba, người trước đừng nóng giận, Diệp đại ca giúp ta hết giận, bọn họ cái nào đều sẽ không hảo quá, phòng trừng phải hảo hảo dưỡng thượng một thời gian. Âu Dương Duy kia phân đoán giận lúc này mới yếu bớt vài phần. Khâu Thi Vận tức giận mắng, xứng đáng. Thật là hả giận, nên hảo hảo hành hung bọn họ một đốn, làm cho bọn họ phát triển trí nhớ. Miễn cho cũng không có việc gì tổng hướng ngươi trước mặt ấu. Nàng hận chết An Gia những cái đó bại hoại, hận không thể giết chết bọn họ. Nhưng hiện tại giết người là muốn đền mạng, nàng không có khả năng vì kia mấy cái vô sỉ chuột loại, đem chính mình hảo hảo ra làm hỏng. Khâu Thi Vận mắng xong lúc sau ngẫm lại liền một trận nghĩ mà sợ, ai, nữ nhi, lần này sự còn may mà tiểu Diệp. Nếu hắn không ở nói, chỉ có ngươi một người đối mặt ba người, nếu đánh lên tới ngươi muốn có hại. Nữ nhi lại là đánh đá có thể đánh nhau, còn có thể đánh thắng được nam nhân. Nhân ra ba người cùng nhau thượng, kết quả có thể nghĩ. Hướng về phía điểm này, Khâu Thi Vận đối Diệp Tiến Đằng hảo cảm gia tăng rồi không ít. Ở nàng trong mắt, nam nhân có đảm đương có tâm huyết, có thể bảo vệ nữ nhân, kia mới là cái làm tốt lắm. Nàng hy vọng nữ nhi tìm người, trên người nhất định phải có như vậy tính chất đặc biệt. Hiện tại vừa thấy, tiểu Diệp còn xem như đều phù hợp. Âu Dương Duy phụ họa, ta xem cũng là, ít nhiều nhân ra tiểu Diệp ra tay. Như vậy đi, ngày mai kêu hắn tới trong nhà ăn cơm, hảo hảo cảm tạ một chút hắn. Nhân ra tới nơi này là buôn ngươi tới, ở tại bên ngoài ăn không ngon ngủ không tốt. Nhà chúng ta không thể chiêu đãi không chu toàn, vốn dĩ ta cho rằng hắn hôm nay sẽ ở nhà ăn cơm, kết quả các ngươi đi ra ngoài. Chương 230 ủy khuất. An gia, đông trong phòng. An Nhiên nằm ở trên giường đất đau ủy khuất khóc thút thít, còn không quên cùng ngồi ở nàng bên cạnh Bạch Giai Hoa khóc lóc kể lể, mẹ, ta đau quá à, thở dốc đều đau. Ta không thể Bạch bị đánh, nhà chúng ta muốn đi tìm An Lệ tính sổ, đều là nàng đụng, bằng không người kia cùng chúng ta cũng không quen biết, vì cái gì muốn đánh chúng ta. An Nhiên kỳ thật không ngừng trên người đau, nàng tâm càng đau. Nàng là thật sự không có nhìn ra, An Lệ có nào điểm đáng giá nam nhân như vậy đối đãi. Tưởng tượng đến nam nhân kia tàn nhẫn độc ác đá chính mình hình ảnh, nàng liền nhịn không được khó chịu. Nàng vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ, nam nhân kia thoạt nhìn anh tuấn xoáy khí hẳn là cái thân sĩ, như thế nào sẽ như vậy nhẫn tâm đối nàng một cái cô nương ra động thủ. An Nhiên à, ngươi nhẫn nhẫn, chờ ngày mai ban ngày mẹ bồi ngươi đi bệnh viện nhìn xem, làm nhân ra nhìn xem có phải hay không nào khối cấp đánh hỏng rồi. Đến nỗi tìm An Lệ tính sổ, ta xem vẫn là tính. Hôm nay sự lại nói tiếp cũng là ngươi chủ động đi trêu chọc nàng. Bạch Giai Hoa nhìn đến nữ nhi như vậy, nàng lại là đau lòng lại là khổ sở, cũng đi theo mặt nước mắt. Ai có thể nghĩ đến, nữ nhi nhi tử bọn họ đi ra ngoài xem cái điện ảnh, hảo mô hảo dạng đi, trở về thời điểm đều là lẫn nhau nâng trở về. Nhi tử mặt sưng phù lão cao, nha bị xóa sạch một viên trên người cũng có thương tích. Nàng lúc ấy hiểu biết đến là ai làm lúc sau. Hận không thể lập tức chộp vũ khí đi tìm An Lệ nhà bọn họ tính sổ. Nhưng là đương nghe xong nhi tử lặng lẽ cùng nàng nói lên sự tình từ đầu đến cuối, cùng với An Lệ muốn cho nàng tiến đồn công an một lần nữa nói năm đó sự tình, nàng tức khắc quay lại. nào dám đi An Lệ trước mặt đối mặt. An Nhiên đầy bụng ủy khuất bị đè nén, kêu khóc thanh lớn hơn nữa, mẹ, kia như thế nào có thể trách ta đâu. Ta còn không phải thay ta ba ấm ức mới đi theo An Lệ lý luận. Bạch Giai Hoa cũng nhiều ít biết điểm sự tình ngọn nguồn, bởi vì cái này La Hồng Cần trở về sau cho nàng nhăn mặt, lão đại không hài lòng. Kỳ thật nhân ra bất mãn cũng là bình thường, ai làm An Nhiên không nghe nói một hai phải cùng An Lệ đối với đỉnh. Nàng nghe xong đều cảm thấy tới khí, nếu không phải xem ở An Nhiên cũng thương đến phân thượng, nàng khẳng định muốn mắng nàng một đốn. Bạch Giai Hoa chịu đựng tính tình ôn tồn khuyên, hảo, ngươi đều thương thành như vậy cũng đừng nói nhau nhau đem hỏa. Làm nhân ra hàng xóm nghe được còn không được chê cười nhà chúng ta. An Nhiên, mẹ lúc này thật đến nói ngươi vài câu, ngươi xem bởi vì ngươi không ngừng làm chính mình bị thương, ngươi ca cũng không duyên cớ vô cớ tao thương. Chuyện quá khứ liền qua đi đi, lần tới A tái kiến An Lệ ngươi trốn rất xa, ngàn vạn đừng lại gây chuyện. An Nhiên cực độ không phục, nàng đôi mắt chừng đến Lưu Viên, bên trong đỏ đậm một mảnh. Ngươi là ta thân mụ sao? Đem hết thể đều do ở ta trên đầu không nói, ta bị người khi dễ thành như vậy, ngươi không những không giúp ta báo thù hết giận, còn làm ta nén giận không bao giờ gây chuyện. Ta không phải ngươi thân mụ, ai là ngươi thân mụ? Ngươi nếu là cảm thấy chính mình không phải kia thân sinh liền dọn ra đi. Bạch Giai Hoa hỏa khí cũng lên đây, như thế nào một cái hai cái đều không ngừng nghỉ. An Nhiên bị đè nén ô ô khóc lóc, nàng nhiều hy vọng chính mình cũng không phải trong nhà này hài tử. Bạch Giai Hoa nói xong cũng hối hận, nàng ngắm liếc mắt một cái nằm ở đầu giường đặt xa lò sưởi đưa lưng về phía các nàng An Thiến, thật sâu thở dài, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước ca. Lớn như vậy động tĩnh, An Thiến nằm trong ổ chăn cũng không có ngủ, bối quá mặt nàng giờ phút này lộ ra vui sướng khi người gặp họa cười. An Nhiên cùng An Kiệt bọn họ hai vợ chồng khoe khoang cơm nước xong liền đi xem điện ảnh, cố tình không mang theo nàng. Nàng nguyên lai còn cảm thấy ý nan bình, hiện tại xem ra nàng không đi là đúng, nếu như đi không chuẩn nàng cũng sẽ bị đánh. Bất quá, nàng đánh nhau An Nhiên nam nhân tò mò đã chết, người này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Chương 231 dạy học. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt Nga. Ngày hôm sau, Diệp Tiến đằng bóp thời gian tới Âu Dương Chăn trong nhà. Hắn đến thời điểm, chỉ có Âu Dương Chăn chính mình ở nhà. Âu Dương Chăn biết Diệp Tiến đằng muốn tới, cố ý thu thập nhà ở thuận tiện đơn giản trang điểm một chút chính mình. Bất quá, hiện tại lúc này cũng không có quá nhiều đồ trang điểm, nàng cũng chỉ là xoa xoa mặt, tu chỉnh một chút lông mày mà thôi. Đến nỗi son môi, nàng cũng không có đồ, bởi vì nàng tự nhận là môi sắc còn tính hồng nhuận, không đầu ngược lại tươi mát tự nhiên, một khi đồ có vẻ quá mức cố tình cũng diễm lệ làm nàng không nỡ nhìn thẳng. Diệp Tiến đằng hôm nay vẫn cứ không có mặc quân trang, vẫn là ngày hôm qua kia thân thường phục. Người ăn cơm sao? Nhà của chúng ta cơm sáng làm rất nhiều, ta cố ý cho ngươi để lại. Ăn qua. Bất quá còn có thể lại ăn một chút, cho ta lưu cái gì ăn ngon. Diệp Tiến đằng không chút khách khí, hắn thích ăn Âu Dương Chăn làm cơm. Nếu hiện tại không hảo hảo quý trọng như vậy khó được cơ hội, chờ hắn rời đi nơi này không biết còn phải chờ đợi bao lâu mới có thể lại lần nữa nhấm nháp. Âu Dương Chăn thích hắn không thấy ngoại, như vậy ở chung mới thoải mái. Ta làm bánh cùng canh, hiện tại hẳn là còn ôn chăng đâu, chờ ngươi ăn xong rồi lại dạy ta đi. Hảo. Diệp Tiến đằng biết nghe lời phải đồng ý, lúc sau đi theo nàng phía sau vào phòng bếp cùng nhau bưng thức ăn. Âu Dương Chăn cũng không có cùng hắn khách khí, trực tiếp làm hắn bưng đồ vật, nàng giúp hắn tìm chén đũa. Chờ Diệp Tiến đằng ăn thượng. Âu Dương Chăn ngồi ở hắn đối diện khuỷu tay trụ ở trên bàn nói với hắn khởi, đúng rồi, ngày hôm qua ta trở về cùng ta ba mẹ nói ngươi giúp ta hết giận sự, bọn họ nói làm ngươi ở nhà ăn cơm, phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Diệp Tiến đằng một ngụm canh thiếu chút nữa không phun ra đi, hắn sinh sôi khống chế được chính mình miễn với thất thố. Vậy ngươi cùng ngươi ba mẹ nói ta đánh nữ nhân sự? Không có, cái này ta chưa nói. Âu Dương Chăn lúc ấy liền nghĩ tới không nghĩ làm Diệp Tiến đằng ở cha mẹ trước mặt lưu lại không tốt ấn tượng, cho nên tránh nặng tìm nhẹ không có nói lên Diệp Tiến đằng đánh An Nhiên sự. Diệp Tiến đằng rốt cuộc bị sặc một chút, hắn không chế không được ho khan hai tiếng. Hảo, vậy ngươi nói chúng ta đã. Âu Dương Chăn thấy hắn cụ đến nhĩ tiêm ửng đỏ, nàng ngược lại không cảm thấy ngượng ngùng. Ta còn chưa nói đâu, ta lúc ấy cùng ta ba mẹ nói chính là ba ngày về sau cho ngươi đáp án. hiện tại lại nhanh như vậy đáp ứng rồi, nhiều thẹn thùng a ngươi cũng trước đừng nói, nếu là lòi ta liền không để ý tới ngươi. Diệp Tiến Đằng buồn cười ra tiếng, cô nương này như thế nào bất luận là cái gì biểu tình đều như vậy làm hắn cảm thấy cảnh đẹp ý vui đâu. Hảo, ta nghe ngươi. Âu Dương Chân vừa lòng nhìn hắn cười, thúc giục nói, vậy ngươi nhanh ăn đi. Chờ Diệp Tiến Đằng ăn xong, hai người cùng nhau thu thập cái bàn soát chén. Hắn ức chế im miệng rác ý cười, nghiêm túc bắt đầu cấp Âu Dương Chân giảng giải phòng thân cách đấu một ít kỹ xảo. Âu Dương Chân tại đây một khắc cũng hoàn toàn không đem hắn trở thành chính mình bạn trai, nghiêm túc nghe hắn giảng, sau đó nỗ lực nhớ kỹ chiêu thức yếu lĩnh. Diệp Tiến Đằng ôn thanh hỏi, nhớ kỹ sao? Đều nói nghiêm túc người đẹp nhất, giờ khắc này, ở hắn trong mắt, Âu Dương Chân thật sự đặc biệt mỹ lệ, cả người đều tràn ngập làm hắn muốn âu yếm dụ hoặc lực. Âu Dương Chân chớp chớp đôi mắt, ở trong lòng mặc suy nghĩ một chút, dùng sức gật đầu, nhớ kỹ. Hảo, kia hiện tại chúng ta thử một lần. Ngươi quay người đi, ta là người xấu bỗng nhiên từ phía sau tập kích. Hảo. Âu Dương Chân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc trước, nàng đại ca cùng phụ thân cũng đã dạy nàng một ít, sau đó nàng cùng Âu Dương Nghị tiến hành thực chiến diễn luyện. Khi đó, nàng chỉ cảm thấy nhị ca cố ý phát làm quái có ý tứ cười không được. Nhưng nàng ở đối mặt Diệp Tiến Đằng thời điểm, cùng khi đó cảm giác hoàn toàn bất đồng, nàng khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi hô hấp trở nên rồn rập, tim đập cũng khống chế không được nhanh hơn. Diệp Tiến Đằng nhìn nàng cái gáy đen nhánh tóc đẹp ánh mắt trở nên thâm thúy, đột nhiên về phía trước một bước dùng cánh tay ôm nàng cổ. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pháp bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 232 mặt đỏ tim đập. Âu Dương Chân đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nàng chuẩn bị dựa theo Diệp Tiến Đằng dạy hắn phương thức dùng sức dậm chân lúc sau phản kích. Nhưng hắn ấm áp hơi thở phun ở nàng bên tai, kia cổ dường như bị con kiến cắn cảm giác, làm nàng nhịn không được mặt đỏ tim đập. Nàng cắn răng nhịn xuống kia cổ rung động, bình tĩnh làm động tác. Thành công, đối, chính là muốn làm như vậy. Diệp Tiến Đằng so Âu Dương Chân hảo quá không đến chạy đi đâu, đương ôm nàng cổ kia một khắc, từ trên người nàng truyền lại đây ấm áp xúc cảm cùng hương thơm hơi thở làm hắn mạc danh nhiệt huyết sôi trào. Nhưng hắn không phải cái loại này càn rỡ người, không có khả năng ở nhân gia mới vừa đáp ứng làm hắn bạn gái liền làm ra quá mức thân mật hành động. Hắn không chế thanh âm khen nàng hai câu, lúc sau lại làm mặt khác mấy tổ động tác. Tại đây trong lúc hai người không tránh được tứ chi tiếp xúc, không lớn trong chốc lát Âu Dương Chân đã thở hừng hộp, cái chán chốc mũi đổ mồ hôi. Nàng mắt sắc phát hiện hắn cũng sắc mặt biến hồng, thậm chí lỗ tai đều đỏ. Âu Dương Chân biết không có thể lại tiếp tục đi xuống, nàng vội đề nghị, ta xem hẳn là có thể, ta đại khái đều nhớ kỹ. Diệp Tiến Đằng lấy quyền để nhạt khụ một tiếng, là, có thể, ngươi nắm giữ thực hảo. Hắn phát hiện hắn đáp ứng giáo nàng là cái sai lầm, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Hiện tại lại là xiêm y khinh bạc mùa, quả thực là cho chính mình tìm tội chịu. Diệp Tiến Đằng lấy cớ đi buồng vệ sinh, tạm thời rời đi phòng khách. Âu Dương Chân dùng sức chụp đánh chính mình phát sốt gương mặt, dùng để bình phục tâm tình. Hai người theo sau không hẹn mà cùng đều nghĩ tới không thể lại đãi ở nhà, vì thế đi ra cửa mua đồ ăn. Khâu Thi Vận tan tầm về đến nhà thời điểm, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng cùng nhau hợp tác đã làm tốt cơm trưa. Khâu Thi Vận bởi vì ngày hôm qua phát sinh sự tình, đối Diệp Tiến Đằng nhiều một ít hảo cảm, nàng khách khí không mất nhiệt tình cùng hắn nói chuyện với nhau. Tiểu Diệp, ngày hôm qua chúng ta chăn chăn trở về nói, may mắn có ngươi giúp đỡ nàng, bằng không khẳng định sẽ có hại. A-di phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Diệp Tiến Đằng vội nói, A-di, ngài quá khách khí. Ta chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, mặt khác mấy người kia cũng thật là quá đáng giận. Lời này xem như nói đến Khâu Thi Vận tâm khẳng thượng, nàng biết Diệp Tiến Đằng cũng không xem như người ngoài, có một số việc nữ nhi khẳng định đã nói với hắn qua. Đúng vậy, ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc có hay không liêm sỉ chi tâm, rõ ràng là nhà bọn họ làm tổn hại sự, làm hại chúng ta người một nhà cốt nhục chia lịa, làm chăn chăn bị như vậy nhiều khổ. Chúng ta không có đuổi tận giết tuyệt, bọn họ ngược lại còn có mặt mũi tới nhục nhã chăn chăn. Khâu Thi Vận dừng một chút cô ý nói, cho nên, chúng ta cả nhà thà rằng dưỡng chăn chăn cả đời, cũng đều không nghĩ làm nàng lại chịu một chút ủy khuất. Diệp Tiến Đằng ở nàng nơi này quan xem như qua, nhưng hắn người nhà nàng không có gặp qua, cũng không biết bọn họ đối nữ nhi nguyên lai ở nơi đó chỗ quá đối tượng sự tình có hay không đặc biệt để ý. Cô nương gả chồng là cả đời đại sự, có cái hảo nhà chồng mới có thể tuổi già quá đến trôi chảy. Nếu chỉ có Diệp Tiến Đằng một người không tồi, nhà bọn họ người đều không lấy nữ nhi đương hồi sự nói, như vậy cho dù hai người nói chuyện luyến ái, nàng cũng chết sống sẽ không đồng ý nữ nhi gả vào cửa. Diệp Tiến Đằng minh bạch đây là tương lai Nhạc Mâu ở lời nói có ẩn ý điểm hắn, hắn vừa định có điều tỏ vẻ. Âu Dương Chân Đoạt ở Diệp Tiến Đằng phía trước nói chuyện, mẹ, ngươi mau đi rửa tay đi, ta ba trong chốc lát trở về chúng ta liền ăn cơm. Nàng biết mâu thân là vì nàng hảo, muốn Diệp Tiến Đằng nói. Nhưng hiện tại nàng còn chưa nói cùng Diệp Tiến Đằng xử đối tượng đâu, hắn một phát thanh không phải toàn lộ sao. Còn có ở nàng xem ra đôi khi nói được dễ nghe vô dụng, vẫn là muốn xem cụ thể hành động. Khâu Thi Vận vội cười nói, hảo, kia tiểu Diệp các ngươi chưa ngồi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Chương 233 này có cái gì khó? Một Âu Dương Duy tan tầm trở về sau, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm. Âu Dương Duy cùng Diệp Tiến Đằng lần thứ hai uống thượng rượu trắng, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân đã cơm nước xong hạ bàn, hai người vẫn cứ thôi bôi hoán chản liêu đến đầu cơ. Khâu Thi Vận vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn Âu Dương Duy liếc mắt một cái, lôi kéo nữ nhi vào nàng phòng nói chuyện. Nữ nhi a, ngươi cùng mẹ nói thật, ngươi có phải hay không đã đồng ý cùng hắn xử đối tượng? Âu Dương Chân biết giấu không được mẫu thân, cũng không rảnh lo ngượng ngùng, trực tiếp thừa nhận là, ta đêm qua đáp ứng, nhưng ta cảm thấy rất thẹn thùng cho nên tạm thời muốn gạt các ngươi. Mẹ, ngươi thật là hỏa nhãn kim tinh a, làm sao thấy được? Khâu Thi Vận từ ăn cơm thời điểm hai người trong ánh mắt liền nhìn ra manh mối, nàng điểm điểm Âu Dương Chân chân bóng chán cười mắng, này có cái gì khó? Các ngươi tình huống đều viết ở trong ánh mắt, kia tiểu Diệp bên ngoài thượng nhìn cùng ngươi ba uống rượu, ngầm đôi mắt vẫn luôn vây quanh ngươi chuyển. Ngươi còn không phải giống nhau, hắn đi buồng vệ sinh, ánh mắt của ngươi cũng vẫn luôn đuổi theo, ta có cái gì nhìn không ra. Âu Dương Chân thân mật ôm mẫu thân cánh tay làm nũng, ta cảm thấy rõ ràng đáp ứng rồi ba ngày, sau đó ta ngày hôm qua liền đáp ứng rồi, giống như quái mất mặt, cho nên mới không cùng các ngươi nói. Nàng trong lòng đích đích xác xác là như vậy tưởng. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta là ngươi thân ba thân mụ có cái gì mà không đi. Lần sau cũng không thể như vậy a. Khâu Thi Vận có thể lý giải nữ nhi tại sao lại như vậy làm, nàng cũng từ tuổi trẻ thời điểm đi qua, càng là số tuổi khi còn nhỏ càng là sĩ diện muốn mặt. Nhưng không khỏi có điểm chua sót, nữ nhi từ nhỏ không phải ở bọn họ bên người lớn lên, hiện tại hơn 20 tuổi mới trở lại trong nhà này. Cho dù bọn họ ở chung lại là hòa hợp hòa thuận, nhưng sai mất đi kia 20 năm sau ở chung thời gian, chung quy làm cho bọn họ vô pháp làm được, cùng hơn 20 năm sớm chiều ở chung cha mẹ nhi nữ giống nhau tới thân mật khăng khít. Nhưng nàng không thể làm nữ nhi nhìn ra nàng này phân khổ sở, hết thảy đều phải quái kia An gia người ngạnh sinh sinh chia rẽ bọn họ. Âu Dương Chân chạy nhanh bảo đảm, hảo, ta nhất định không như vậy. Mẹ, ngươi không trách ta đi. Nàng kỳ thật chỉ là tưởng chậm lại một ngày nói cho bọn họ mà thôi, lại không nghĩ trước tiên lộ tẩy. Nàng nhìn ra mẫu thân đấy mắt có điểm ướt át, lúc này nàng mới ý thức được có lẽ chính mình vô hình chung đã làm sai chuyện, làm mẫu thân thương tâm khổ sở. Ta trách ngươi làm cái gì, ngươi làm như vậy cũng thực bình thường. Khâu Thi Vận vừa vặn thừa dịp cơ hội này, công bằng hảo hảo cùng nữ nhi tâm sự. Nữ nhi, ngươi đừng ngại mụ mụ lại nhải, ta nhìn tiểu Diệp là cái không tồi. Nhưng là ta đối nhà hắn người về sau sẽ thế nào, này trái tim vẫn luôn dẫn theo. Cho nên, ngươi hiện tại liền tính là đáp ứng rồi cùng hắn yêu đương, chính ngươi trong lòng cũng muốn làm đã có cái số. Luyến ái có thể nói, cái này hôn dễ dàng cũng không thể kết. Liền tính là kết cũng muốn người nhà của hắn tới nhà chúng ta tự mình cầu hôn, làm chúng ta nhìn đến bọn họ thành ý, còn có bọn họ là thiệt tình đồng ý hai người các ngươi, hơn nữa đối với ngươi cũng là thật tốt. Ta và ngươi ba mới có thể gật đầu đồng ý. Âu Dương Chân vây quanh được mẫu thân, cái mũi lên men, đây mới là chân chính mẫu thân, nơi trốn vì nàng suy nghĩ, các mặt đều suy xét tới rồi. Mẹ, các ngươi yên tâm đi, chúng ta hiện tại chỉ là yêu đương, nếu thật sự có đề cập đến kết hôn kia một ngày, ta nhất định phải các ngươi giúp ta chấn cửa ải gật đầu lúc sau mới có thể đồng ý bằng không ta nhưng không gả chồng. Khâu Thi Vận nước mắt cũng hàm ở hốc mắt, hảo nữ nhi. Có ngươi những lời này, mụ mụ liền an tâm rồi. Hai mẹ con gắn bó rửa nói thật nhiều lặng lẽ lời nói. Chờ các nàng lần thứ hai trở lại phòng khách thời điểm, hai người rốt cuộc kết thúc chiến đấu. Âu Dương Duy lần này thật đúng là uống cao, Diệp Tiến Đằng đứng lên sau cũng hơi hơi có chút lắc lư. Khâu Thi Vận làm Âu Dương Duy về phòng ngủ, uống thành như vậy buổi chiều đơn vị cũng đừng đi. Diệp Tiến Đằng tắc bị an bài vào Âu Dương Hãn các huynh đệ trong phòng. Chương 234 suy nghĩ nhiều. Khâu Thi Vận buổi chiều cũng không có đi làm, nàng nếu đã biết nữ nhi đã cùng Diệp Tiến Đằng xác định luyến ái quan hệ, như vậy có chút lời nói liền cũng không có gì khó mà nói xuất khẩu. Bất quá, hiện tại bọn họ mới vừa cơm nước xong đều uống choáng váng, thật sự không phải nói chuyện hảo thời cơ. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn cùng nhau thu thập cái bàn soát hảo chén, hai người cũng từng người trở về phòng đi nghỉ ngơi. Khâu Thi Vận trở về phòng đóng cửa cho kỹ, chờ xem mắt trên giường Âu Dương Duy khi, hoảng sợ. Nàng thấp giọng hỏi, lão Âu, ngươi không ngủ. Nàng phía trước đem người đưa về phòng thời điểm, xem hắn ánh mắt mê ly giống như đều không mở ra được đôi mắt giống nhau. Nào từng nghĩ đến, người này hiện tại trợn tròn mắt nhìn nàng, ánh mắt một mảnh thanh minh. Âu Dương Duy ngồi dậy, thuận tay bỏ hai phía dưới phát. Không có, ngươi cùng nữ nhi tránh ở nàng trong phòng nói cái gì lặng lẽ lời nói. Khâu Thi Vận ngồi ở mép giường biên, hạ xuống suy sụp hạ bả vai, nữ nhi đêm qua liền đáp ứng rồi tiểu diệp cùng hắn chỗ bằng hữu, bởi vì cảm thấy ngượng ngùng mới không có cùng chúng ta nói thật. Lao Âu, lòng ta có điểm khó chịu, nếu nữ nhi ở chúng ta bên người lớn lên, khẳng định sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Âu Dương Duy vỗ nhẹ nàng đầu vai nhịn không được cười, ngươi a, suy nghĩ nhiều đi. Này không nhiều bình thường sao? Nếu là ngươi ta tuổi trẻ lúc ấy khẳng định cũng muốn mặt mũi ngượng ngùng nói. Ta không tin ngươi nguyên lai ở cha mẹ ngươi bên người lớn lên, chuyện gì đều nói cho bọn họ, không có một tia dấu dếm. Kia lúc trước hai chúng ta xử đối tượng vừa mới bắt đầu lúc ấy, không phải cũng gạt cha mẹ ngươi. Khâu Thi Vận thật đúng là quên mất này cha, nàng chỉ lo tưởng nữ nhi là bởi vì không có ở bọn họ bên người duyên cớ mới có thể như vậy, như vậy xem ra nàng là chui rúc vào sừng trâu. Thật đúng là, ta đem này đó đều đã quên. Âu Dương Duy khuyên nàng, không có việc gì, ngươi hiện tại không chui là được. Đúng rồi, ngươi cùng nữ nhi đều nói cái gì? Khâu Thi Vận cùng bạn già không có gì không thể nói, ta nói cũng là về tiểu diệp người trong nhà sự, ta tổng lo lắng nữ nhi ở nơi đó chen ngang sinh hoạt quá, lại chỗ quá một cái đối tượng thất bại. Chuyện này ở trong thành thị đều là cái đỉnh làm người ở sau lưng chú ý lên án sự, kia đặt ở nông thôn không phải càng làm cho người phê bình. Đến lúc đó tiểu diệp người trong nhà bởi vì chuyện này xem nhẹ nữ nhi, làm nàng chịu ủy khuất ta cũng không thể làm. Cho nên ta cùng nữ nhi nói yêu đương có thể, nhưng là kết hôn nhất định phải qua chúng ta này một quan, tiểu diệp người trong nhà thật sự đối nàng hảo, coi trọng nàng, chúng ta mới có thể đồng ý nàng gả. Bằng không ta chết sống cũng sẽ không đồng ý sau đó nữ nhi cùng ta bảo đảm nhất định sẽ nghe chúng ta. Âu Dương Duy dùng sức lau một phen mặt, hắn là cái nam nhân cảm xúc thông thường không ngoài lộ, nhưng là ở đối mặt nữ nhi vấn đề thượng, hắn không thể so Khâu Thi Vận suy xét thiếu. Vừa mới hắn mặt ngoài cùng Diệp Tiến đang uống rượu nói chuyện phiếm, kỳ thật cũng ở từng bước thử, nhìn xem tiểu tử này rốt cuộc thế nào. Bạn già, ngươi làm như vậy đối, nữ nhi là cái có chủ ý, ta tin tưởng nàng khẳng định sẽ không có hại. Vừa mới các ngươi vào phòng, tiểu Diệp cũng cùng ta nói rất nhiều, ta nhìn ra cái này tiểu tử có đảm đương, đối nữ nhi cũng là thiệt tình. Hắn lời trong lời ngoài ý tứ là nhà hắn người nơi đó hắn tuyệt đối có thể bãi bình, nhất định sẽ không làm nữ nhi chịu ủy khuất. Một người nam nhân nếu liền người trong nhà điểm này sự đều bãi bình không được, như vậy hắn cũng không cần bàn lại mặt khác. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy qua hơn phân nửa đời, vẫn là hiểu biết hắn, hắn có thể nói như vậy, từ trong lòng vẫn là coi trọng Diệp Tiến Đằng. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 235 nói trắng ra. Một Diệp Tiến Đằng đầu gối lên cánh tay, nằm trong tương lai đại cứu tử giường đơn thượng căn bản không có buồn ngủ. Hắn tiểu lượng kinh nghiệm khảo nghiệm điểm này rượu kỳ thật thật sự không tính cái gì. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, hắn minh bạch chăn chăn cha mẹ rất nhiều lo lắng cùng băn khoăn. Ai cũng không hy vọng chính mình nữ nhi vừa mới quá thượng đơn giản vui sướng ngày lành, lại lần nữa lâm vào có khả năng là ổ sói hang hổ địa phương chịu ủy khuất. Hắn đối hai người tương lai phải đi lộ, trong lòng rất rõ ràng minh bạch có khả năng sẽ trải qua cái gì. Nhà hắn người chung, đối với hai người ở bên nhau, phỏng chừng những người khác đều hảo thuyết, mấu chốt nhất đó là mẫu thân. Bởi vì nàng phía trước liền đối với Âu Dương Chân còn có thành kiến, hiện tại lại có Vương San cùng Vương Thụ Mai những cái đó theo chân bọn họ có thủ án người ở trong thôn, tất nhiên không tránh khỏi tìm cơ hội giải rắc không tốt lời đồn. Này đó sau lưng động tác nhỏ, hắn cách khá xa ngoài tầm tay với. Bất quá thái độ của hắn đó là trong chóng đo chiều gió, chỉ cần hắn tàn nhẫn đến hạ tâm, mẫu thân nơi đó cũng căn bản không tính vấn đề. Hắn nhất định sẽ không làm Âu Dương Chân chịu một chút ủy khuất. Diệp Tiến Đằng nhìn tuyết trắng vách tường, biết một tường chi cách đó là Âu Dương Chân phòng, đôi mắt tràn đầy nhu tình, thầm nghĩ không biết nàng lúc này đang làm cái gì. Âu Dương Chân làm cái gì đâu? Nàng đang nằm ở chính mình trên giường, tùy tay lật xem một quyển sách, bất quá một tờ đều không có xem đi vào. Nàng biết Diệp Tiến Đằng liền đãi ở nàng cách vách phòng, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Nàng trong lòng minh bạch, chính mình là thật sự thực thích Diệp Tiến Đằng, nhưng không xem như nhất kiến trung tình, là bởi vì một lần lại một lần ở chung làm nàng dần dần bị người nam nhân này hấp dẫn, đả động. Hai người chi gian vấn đề hẳn là sẽ không có nhiều ít, vấn đề lớn nhất hẳn là chính là người nhà của hắn. Nàng kiếp trước không phải không có kết quả hôn, cho nên đối với mâu thân nói những lời này đó cảm thấy thật sự hữu dụng lại chi kỷ. Gả một người nam nhân, cho dù người nam nhân này lại hảo, nếu có chút sốt ruột nhà chồng người cũng đủ để lệnh người nháo tâm. Nhưng hiện tại bọn họ nếu yêu nhau, xác định luyến ái quan hệ, muốn cùng nhau đi xuống đi liền không có gì thối lui xúc sợ hãi. Diệp Tiến Đằng người trong nhà, làm Diệp Tiến Đằng ra mặt đi giải quyết, nàng không cần phải đi tranh kia nước đủ. Nhưng nếu thật sự có dám khi dễ đến nàng trên đầu một ngày, như vậy nàng mặc kệ đối phương là ai nên làm liền làm, cùng lắm thì một phách hai tán. Nàng trọng sinh một hồi, là muốn tùy ý làm bậy vui vẻ vui sướng tồn tại, tuyệt đối không phải vì một người nam nhân ủy khuất chính mình tồn tại. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận ngủ chưa hơn một giờ tỉnh lại sau, song song đi phòng khách đợi. Diệp Tiến Đằng nghe được thanh âm, cũng thực mau từ trong phòng ra tới. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đều đã biết hắn cùng nữ nhi hai người xác định luyến ái quan hệ, ở đối đãi Diệp Tiến Đằng thái độ thượng cũng đã xảy ra thay đổi. Khâu Thi Vận không chút khách khí nói lên, tiểu Diệp, ngươi cùng chúng ta chăn chăn ở bên nhau yêu đương, như vậy có một số việc hai chúng ta cũng đều đã biết, chúng ta nói trắng ra. Chăn chăn ở bên ngoài như vậy nhiều năm không thiếu chịu khổ bị tội, ta cùng ngươi thúc thúc kỳ thật bản tâm không nghĩ làm nàng tìm cái quân nhân. Đương quân tẩu quá mức vất vả, không ngừng trông cậy vào không thượng trượng phu, còn muốn trong nhà ngoài ngò chống đỡ. Nhưng bởi vì ngươi lúc trước giúp chăn chăn nhiều như vậy, lại là chính mình chỗ, chúng ta cũng không có nói phản đối đạo lý. Chăn chăn nguyên lai ở các ngươi nơi đó cùng người chỗ quá đối tượng, ta lo lắng nhất chính là nhà các ngươi người bởi vì cái này xem thấp chúng ta nữ nhi. Diệp Tiến Đằng chính khâm mà ngồi, thành khẩn nói, a di, điểm này ngài đừng lo lắng, ta cũng chỗ quá đối tượng. Chẳng qua thời gian đoạn còn không có cùng bọn họ nói khởi quá. Ta lần này hồi bộ đội về sau liền sẽ viết thư nói cho bọn họ biết. Khâu Thi Vận biểu tình trở nên vi diệu. Chương 236 nói chuyện. Một Khâu Thi Vận không nghe nữ nhi để qua Diệp Tiến Đằng cũng chỗ quá đối tượng sự, bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng thực bình thường, rốt cuộc hắn lớn như vậy số tuổi người. Mặc dù ở bộ đội lại vội, cũng sẽ có xử đối tượng cơ hội. Âu Dương Duy hòa giải sinh động không khí, tiểu Diệp, tới rồi ngươi cái này số tuổi chỗ quá đối tượng cũng bình thường. Việc này cùng nhà ngươi người ta nói đúng, làm cho bọn họ cũng biết một chút. Âu Dương Duy đối Diệp Tiến Đằng chỗ quá đối tượng, không có gì quá mức cảm tưởng. Bất quá không thể Diệp Tiến Đằng cũng chỗ quá đối tượng, cùng nữ nhi hai ai cũng đừng nói ai, sau đó nhà hắn người còn tưởng rằng chính mình nhi tử chưa từng có nói qua luyến ái có hại đâu. Ta sẽ cùng bọn họ nói. Diệp Tiến Đằng không ngừng muốn nói do hắn đã từng có bạn gái sự, còn muốn đem Âu Dương Chân tình huống hiện tại nói một chút. Mẫu thân trừ bỏ đối Âu Dương Chân đã từng đánh quá Vương Thụ Mai sự tình có thành kiến bên ngoài, kỳ thật nàng không đồng ý bên trong, cũng có nguyên nhân vì điều kiện phương diện nguyên nhân. Người đều là hiện thực, hắn mẫu thân muốn hắn tìm cái dạng gì bạn gái, hắn trong lòng kỳ thật thực minh bạch. Hắn là thích Âu Dương Chân người này, cũng không để ý nàng có điều kiện gì. Ở nàng vẫn là an lệ thời điểm, hắn liền thích nàng, chẳng qua khi đó thời cơ không đối hắn không có thổ lộ. Hắn đem Âu Dương Chân điều kiện nói cho người trong nhà biết, chờ Âu Dương Chân lại thi vào đại học, trở thành sinh viên, có chút cảm quan tự nhiên mà vậy đều sẽ phát sinh thay đổi. Âu Dương Duy trên mặt nổi lên một mạt hòa ái cười, hảo, thúc thúc có thể nhìn ra được tới ngươi là cái làm việc ổn thỏa. Chúng ta cùng chăn chăn là chuyện như thế nào, ngươi cũng đều rõ ràng. Trong thiên hạ đương cha mẹ đều hy vọng nhi nữ có thể hạnh phúc, chúng ta tình huống đặc thù càng là không nghĩ làm nàng chịu một chút ủy khuất. Chăn chăn tháng 7 liền muốn tham gia thi đại học, nếu nàng thi đậu đại học nói, các ngươi cho dù chỗ đến lại hảo, ít nhất cũng muốn mấy năm về sau mới có thể bàn chuyện cưới hỏi. Ta muốn hỏi một chút ngươi, đối với điểm tâm này Lý có hay không một sự chuẩn bị? Âu Dương Duy hỏi ra Khâu Thi Vận cũng muốn biết đến vấn đề, nàng cũng cùng Âu Dương Duy giống nhau chậm đợi hắn đáp án. Diệp Tiến Đằng trịnh trọng nhìn Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nói, thúc thúc, a di, ta thiệt tình thích chăn chăn, cũng hiểu biết nàng chịu quá những cái đó khổ, cho nên ta tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu một chút ủy khuất. Thỉnh các ngươi yên tâm, cho dù là người nhà của ta cũng không thể xúc phạm tới nàng. Ta cùng chăn chăn cũng nói qua ý nghĩ của ta, mặc kệ nàng vào đại học mấy năm ta đều chờ nàng. Hiện tại ta nói này đó, khẳng định vô pháp đánh mất các ngươi trong lòng nghi ngờ cùng lo lắng, ta sẽ dùng thực tế hành động tới chứng minh. Hảo, hy vọng ngươi không cho chúng ta thất vọng. Kỳ thật thúc thúc vẫn là thực xem trọng ngươi. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận trong lòng đều đối hắn ôm có bộ phận không xác định, bất quá hiện tại hai người mới vừa nói nhiều cũng thượng sớm. Vẫn là đi tới xem đi. Dù sao nữ nhi nếu thi vào đại học đi học, tam đến 4 năm trong vòng là không có khả năng kết hôn. Âu Dương Chân ở trong phòng đã sớm nghe được bọn họ nói chuyện phiếm động tĩnh, sở dĩ chậm chạp không có ra tới, là bởi vì nàng biết cha mẹ muốn cùng Diệp Tiến Đằng nói chuyện ý tưởng. Hiện tại nghe được bọn họ lời nói, nàng lưng dựa ở ván cửa thượng không tiếng động cười. Xem ra, Diệp Tiến Đằng ở nàng ba mẹ kia một quan. Xem như vững vàng vượt qua. Cơm chiều, Diệp Tiến Đằng lưu tại trong nhà ăn. Giữa trưa uống lên không ít, Khâu Thi Vận cố kỵ Âu Dương Duy tình huống thân thể, không chuẩn hắn lại uống rượu. Âu Dương Duy khẳng định muốn nghe nàng lời nói, như thế nào cũng muốn trong tương lai con rể trước mặt đánh cái dạng. Làm hắn về sau cùng nữ nhi ở bên nhau, cũng nghe nữ nhi nói. Sau khi ăn xong, Diệp Tiến Đằng không có nhiều làm lưu lại, đứng dậy cáo từ rời đi. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận thiện giải nhân ý làm Âu Dương Chân đi ra ngoài đưa hắn. Chương 237 phải rời khỏi. Một Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng cùng nhau ra môn sau, mới dám không chỗ nào cố kỵ liếc nhau song song hoàn toàn thả lỏng lại. Bởi vì ngại với cha mẹ ở, hai người tại đây trong lúc cũng không mặt mũi nói cái gì lời nói, chỉ có thể ngẫu nhiên lặng lẽ dùng ánh mắt giao lưu. Lúc này thiên đã đen thấu, trong đại viện mỗi nhà mỗi hộ đều ở ăn cơm. Trên đường cũng không có bao nhiêu người đi lại. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng song song chậm rãi đi tới. Nàng trêu ghẹo Diệp Tiến Đằng, hôm nay quá đến đặc biệt mệt đi. Diệp Tiến Đằng buổi sáng liền tới trong nhà, đầu tiên là giáo nàng chiêu thức, sau lại là bồi nàng đi mua đồ ăn trở về nấu cơm, giữa trưa ăn cơm bồi phụ thân uống rượu, buổi chiều còn tiếp nhận rồi cha mẹ hai người hỗn hợp đàm phán. Diệp Tiến Đằng bị trên mặt nàng nghịch ngợm cười hoảng đến trong lòng nhảy dựng. Hắn nhìn trong đại viện tả hữu không người, rốt cuộc đối nàng vươn bàn tay to xoa xoa nàng đầu nhỏ, không mệt, ta thực vui vẻ. Như thế nào sẽ mệt đâu, hắn đối với hôm nay một ngày trải qua cảm thấy hết sức tốt đẹp. Có lẽ trở về tới bộ đội về sau, hắn sẽ thường xuyên hồi tưởng bọn họ ở bên nhau mỗi một khắc thời gian. Âu Dương Chân có điểm không thích đứng trốn tránh, trong lòng ám đạo người này như thế nào đem nàng trở thành tiểu hài tử giống nhau. Ta không tin. Diệp Tiến Đằng nhìn ra nàng tiểu kháng cự, hắn buông mánh khóe chậm rãi chạy xuôi ôn nhu nói, chăn chăn, hôm nay thật là ta quá đến vui vẻ nhất một ngày. Hắn ở Âu Dương Chăn gật đầu đồng ý cùng hắn yêu đương thời điểm, liền làm tốt hết thể chuẩn bị tâm lý. Âu Dương Chăn cha mẹ kia một quan, có lẽ cũng không tốt quá. Không nghĩ tới, bọn họ là như vậy minh lý lẽ cũng chưa từng có nhiều khó xử hắn. Chỉ cần hắn có thể đáp ứng về sau hảo hảo đối bọn họ nữ nhi. Không cho nàng chịu ủy khuất, bọn họ liền đối với hắn vô cùng khoan dung. Âu Dương Chân từ hắn thâm thúy sáng ngời trong mắt thấy được thâm tình, nàng minh bạch hắn những lời này sau lưng thâm ý. Ta ba mẹ cùng ngươi nói chuyện thời điểm, ta kỳ thật đều nghe được. Ta biết, ngươi ba mẹ thật sự thực hảo, toàn tâm thế ngươi suy nghĩ. Diệp Tiến Đằng nghiêm túc lần thứ hai nói, ta cùng bọn họ nói không phải lời nói xuông, chờ ta sau khi trở về. Nhất định sẽ đem nhà ta người nơi đó xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Âu Dương Chân cười mi mắt cong cong, gật đầu nói, hảo, ta tin tưởng ngươi. Diệp Tiến Đằng bị nàng cười lung lay mắt, hắn lại lần nữa dâng lên một cổ mạc danh xúc động, muốn hảo hảo cùng nàng thân cận trò chuyện. Diệp Tiến Đằng nhìn quanh bốn phía, đột nhiên túm Âu Dương Chân tới rồi ngõ nhỏ bóng ma chỗ. Âu Dương Chân còn có điểm không có phản ứng lại đây, liền bị hắn túm đến nơi đây, hắn cái này hành động, thật sự dọa nàng nhảy dựng. Nàng thanh âm run nhẹ nhẹ hỏi, ngươi làm gì nha? Nàng nói xong khẩn trương nhìn về phía chung quanh, hiện tại may mắn trời tối, từ nơi này đi ngang qua người không nhiều lắm, nói cách khác bị ai thấy được thật sự thực dễ dàng sinh ra một ít liên tưởng. Diệp Tiến Đằng thanh âm trầm thấp nói, chăn chăn, ngươi hiện tại đúng là ôn tập thời khắc mấu chốt, kỳ thật ta vốn dĩ không ứng quấy rầy ngươi, ta lần này tới cũng chỉ là muốn nhìn ngươi liếc mắt một cái liền đi. Nhưng là khi ta nhìn thấy ngươi thời điểm, ta không có khống chế được ta chính mình vẫn là cùng ngươi thổ lộ. Ngày mai ta liền phải rời khỏi, ta đi rồi ngươi hảo hảo an tâm ôn tập, không cần có bất luận cái gì tư tưởng áp lực. Vô luận ngươi thi đậu thi không đậu đều là ta Diệp Tiến Đằng bạn gái. Hắn biết chính mình không thể lại tiếp tục đãi đi xuống. Một là bởi vì trong đoàn sự tình nhiều, hắn không thể không nắm chặt trở về. Nhị là hắn chỉ cần ở chỗ này một ngày, Âu Dương Chân liền không thể tĩnh hạ tâm tới ôn tập. Hắn nhất không muốn sự đó là ảnh hưởng đến nàng ôn tập thi đại học, nếu bởi vì hắn duyên cớ cuối cùng nàng không có thi đậu, như vậy hắn thật sự sẽ tự trách chết. Chương 238 liên tiếp ta đi. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng. Người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Âu Dương Chân trừng lớn đôi mắt giật mình nhìn hắn, nàng không nghĩ tới Diệp Tiến Đằng nói đi là đi, còn tưởng rằng hắn sẽ vì nàng ở chỗ này nhiều đãi mấy ngày. Rốt cuộc hai người vừa mới xác định luyến ái quan hệ, ở bên nhau còn không có đãi đủ đâu. Bất quá nàng cũng minh bạch hắn là một người quân nhân, trên người gánh nặng thực trọng, cũng không thể giống người thường như vậy tùy ý an bài chính mình thời gian. Nàng trong lòng sinh ra không tha, trong giọng nói khó nén thất vọng, ngươi ngày mai liền đi a? Như thế nào? Luyến tiếc ta đi. Diệp Tiến Đằng chậm rãi tới gần Âu Dương Chân, hai người chi gian khoảng cách rất gần, giống như lẫn nhau ấm áp hô hấp giao triển ở bên nhau. Âu Dương Chân trái tim nhảy lên dường như đều không thuộc về nàng chính mình, nàng khẩn trương hai tay hoành trong người trước, không nghĩ làm hắn gần chút nữa. Diệp Tiến Đằng bắt lấy tay nàng đặt ở trong lòng bàn tay. Cố ý truy vấn, như thế nào không trả lời. Có phải hay không luyến tiếc ta đi? Âu Dương Chân tưởng đem chính mình tay từ hắn giam cầm chung giải phóng ra tới, Diệp Tiến Đằng bắt lấy không bỏ. Nàng đành phải cường tự chấn định nói, ta cũng không phải luyến tiếc, chẳng qua không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy phải đi. Phía trước ta nói làm ngươi cho ta 3 ngày suy xét thời gian thời điểm, ngươi không phải nói vãn trở về không quan hệ sao? Diệp Tiến Đằng ánh mắt trở tối. Hắn đã là không có đang nghe Âu Dương Chân nói chính là cái gì, hắn toàn phúc lực chú ý đều đặt ở nàng không ngừng đóng mở hồng nhuận môi phía trên. Hiện tại chính quần quận không ngừng từ nơi đó tản ra mê người hương thơm, hấp dẫn hắn âu yếm. Âu Dương Chân thấy hắn chỉ là nhìn chằm chằm chính mình cũng không nói lời nào, ánh mắt kia nóng cháy giống như muốn đem nàng hòa tan, nàng như có cảm giác đã nhận ra hắn ý đồ. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Diệp Tiến Đằng ho nhẹ một tiếng che giấu chính mình vừa mới thất thố, ngươi không nghĩ làm ta đi, như vậy ta liền ở lâu nửa ngày, nhưng là nhất muộn ngày mai buổi chiều ta nhất định phải đi rồi. Ân, hảo, chúng ta rời đi này hảo sao? Âu Dương Chân không dám lại cùng hắn đại ở chỗ này, nàng luôn có điểm dự cảm, lại đại đi xuống khó bảo toàn không phát sinh điểm cái gì. Chính là hai người vừa mới xác định luyến ái quan hệ, liền làm ra quá thân mật sự tình có điểm quá không rụt rè. Diệp Tiến Đằng nhìn ra Âu Dương Chân trong mắt lo lắng cùng khẩn trương, hắn lui về phía sau nửa bước làm nàng thả lỏng. Chân chân, ngươi không cần đưa ta, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Âu Dương Chân ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn đôi mắt, nàng hơi hơi buông xuống đầu nói, hảo, ngươi trên đường chậm một chút. Diệp Tiến Đằng rốt cuộc vẫn là làm ra một cái hắn vô số lần muốn làm động tác. Âu Dương Chân đột nhiên bị Diệp Tiến Đằng xả vào hắn quay cuồng sóng nhiệt trong lòng ngực. Dùng sức ôm lấy nàng. Nàng xoang mũi trung tràn ngập khảo hắn hơi thở hương vị. Ách. Âu Dương Chân bản năng muốn tránh thoát cái này ôm. Nàng này một có điều động tác nhưng hảo. Trên người hắn độ ấm giống như bàn ủi giống nhau nóng bỏng. Hơn nữa thủ hạ xúc cảm làm nàng rõ ràng cảm giác được hắn huyết nhục nhảy lên sôi trào. Nàng như là bị năng đến giống nhau. Vội từ hắn trên người nâng lên tay. Nói, ngươi buông ta ra. Diệp Tiến Đằng không có cường ngạnh nữa ôm nàng không bỏ. hắn lập tức buông lỏng ra nàng. Cái này ôm chỉ rằng co vài giây liền buông ra, nhưng cấp lẫn nhau mang đến kia phân rung động hưng phấn còn tàn lưu ở trong lòng. Chăn chăn. Chính ngươi ra đại viện đi, ta về nhà. Âu Dương Chăn bị hắn buông ra sau thẹn thùng không nghĩ lại đối mặt hắn, vội vàng nói này một câu liền chạy chậm chiều ra phương hướng chạy đi. Diệp Tiến Đằng cười nhìn nàng bóng dáng, thẳng đến nhìn không tới cũng không có hoạt động bước chân rời đi. Hắn thật là khó kìm lòng nổi nhất thời không có khống chế được chính mình mới có thể ôm nàng, nàng sẽ không sinh khí đi. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pop bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 239 trước khi chia tay. Âu Dương Chăn không có sinh khí, chẳng qua trong lòng có điểm mai con chạy loạn hoảng loạn cùng khó có thể tin. Nàng căn bản không có nghĩ tới, luôn luôn chính nhân quân tử Diệp Tiến Đằng sẽ liền cái tiếp đón đều không đánh trực tiếp ôm chính mình. Bất quá ngẫm lại lại cảm thấy Diệp Tiến Đằng là cái huyết khí phương cương nam nhân, hai người xác định luyến ái quan hệ, hắn tỏ vẻ thân mật một chút cũng thực bình thường. Âu Dương Chăn đứng ở nhà mình cửa, hoàn toàn bình phục hảo tâm tình, cũng làm trên mặt đỏ ửng tán không sai biệt lắm mới mở cửa đi vào. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận vừa thấy đến nữ nhi đi ra ngoài tặng người tặng nửa ngày mới trở về, lại là đầy mặt dạng mây đỏ, trong lòng đều minh bạch khẳng định là người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương. Khâu Thi Vận không nghĩ làm nữ nhi cảm thấy thẹn thùng, nàng làm bộ cái gì đều không có nhìn đến hỏi, chăn chăn, tiểu Diệp nói chưa nói khi nào đi. Nữ nhi từ Diệp Tiến Đằng tới về sau, chỉnh trái tim đều tan, nào còn có nguyên lai like như vậy khắc khổ ôn tập sức mạnh. Nàng cùng Lao Âu xem ở trong mắt cấp ở trong lòng. Khoảng cách thi đại học thời gian càng ngày càng gần, đúng là giành giật từng giây thời khắc mấu chốt, tổng bị nhi nữ tỉnh trưởng trì hoãn sao được. Bất quá bọn họ cũng không có biện pháp quái Diệp Tiến Đằng cùng nữ nhi, đều là người trẻ tuổi lại đến thích hôn tuổi, lẫn nhau tình đầu ý hợp yêu đương đây là cực bình thường sự tình. Nguyên lai Diệp Tiến Đằng không có tới thời điểm, Âu Dương Chăn còn có thể làm được bình tĩnh tự giữ. Nhưng là hiện tại hai người đã là nam nữ bằng hữu quan hệ, đối mặt hắn rời đi, nàng trong lòng không thể tránh khỏi sinh ra một ít cảm xúc. Âu Dương Chăn ngăn chặn trong lòng khác thường, tận lực dùng bình tĩnh như thường khẩu khí nói, hắn nói ngày mai buổi chiều đi. Khâu Thi Vận cùng nghe ra đi Âu Dương Duy đúng rồi một cái ánh mắt, lẫn nhau trong mắt đều viết vừa lòng hai chữ, xem ra Diệp Tiến Đằng vẫn là cái có chừng mực biết nặng nhẹ nhanh chậm. Âu Dương Duy cười hỏi, kia như thế nào không nhiều lắm đãi mấy ngày. Âu Dương Chăn giải thích, bọn họ bộ đội sự tình nhiều, đại không được. Khâu Thi Vận cười nói, kia hành, tiểu Diệp đi, nữ nhi ngươi hảo hảo đưa tặng người ra. Chúng ta dùng không cần cho hắn mua điểm cái gì mang lên. Lời này là hướng về phía Âu Dương Duy nói. Âu Dương Duy lập tức tỏ thái độ, ngươi cấp lấy tiền, làm Chăn Chăn đi mua. Tiểu Diệp tới một hồi, lại cho chúng ta mua đồ vật, nhân ra đi cũng không làm cho hắn tay không đi. Khâu Thi Vận đồng ý Âu Dương Duy nói, nên có lễ nghĩa đều phải làm được, miễn cho làm nhân gia chọn lý. Hảo, kia chăn chăn chuyện này ta cùng ngươi ba đều phải đi làm, ba ba mụ mụ liền giao cho ngươi đi làm. Xem hắn thích cái gì, hoặc là mua một ít chúng ta nơi này đặc sản làm hắn mang về. Hảo, ta biết. Bất quá mẹ ngươi không cần cho ta lấy tiền, ta nơi này còn có rất nhiều tiền đâu. Âu Dương Chăn không nghĩ muốn mẫu thân tiền. Nàng từ trở lại trong nhà này lúc sau, đã hoa bọn họ không ít tiền. Hơn nữa nàng đỉnh đầu cái này cấp cái kia cấp thêm cùng nhau cũng có 100 nhiều khối, cấp Diệp Tiến Đằng mua cái gì đều đủ dùng. Khâu Thi Vận nghĩ nghĩ cũng không cùng nữ nhi tranh. Ngày hôm sau, Diệp Tiến Đằng xách theo bao tới đại viện. Hắn vẽ xe đã trước tiên lấy lòng, kế hoạch đến lúc đó từ nơi này rời đi trực tiếp đi nhà ga. Âu Dương Chăn nghe được tiếng đập cửa, vì hắn mở cửa. Hai người vừa mới liếc nhau, liền song song mặt nhiệt nhớ tới ngày hôm qua cái kia ôm. Âu Dương Chăn đối với hắn buổi chiều liền phải rời khỏi, trong lòng trải qua một đêm điều chỉnh, càng thêm phiếm không dễ chịu. Nàng che lại đáy mắt cảm xúc, ngựa khí như thường làm hắn ngồi, nàng đi cho hắn đổ nước. Diệp Tiến Đằng nhìn Âu Dương Chăn vào phòng bếp bóng dáng, trong lòng cũng đồng dạng nổi lên khó xá khó phân. Lần sau gặp lại không biết muốn tới khi nào, nếu không phải không có biện pháp. Hắn thật sự rất muốn nhiều ở nàng bên người đãi mấy ngày. Âu Dương Chăn đem ly nước đưa tới Diệp Tiến Đằng trên tay, đề nghị nói, đợi lát nữa không bằng chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi, đạo loạt miễn phí đọc khí. Chương 240 bá đạo trực tiếp. Diệp Tiến Đằng ngửa đầu ánh mắt chuyên chú nhìn Âu Dương Trăn, hắn khỏe môi ngậm cười hỏi, ngươi muốn đi nào chuyển? Chính là tùy tiện đi dạo. Trăn Trăn, ta xem bên ngoài thực nhiệt, còn không bằng chúng ta đãi ở nhà hảo hảo tâm sự thiên. Ta lập tức phải đi, ngươi có hay không cái gì muốn cùng ta nói? Diệp Tiến Đằng thực quý trọng như bây giờ một chỗ trước khi chia tay khác, địa phương nào cũng không bằng như bây giờ nói chuyện phương tiện, hai người có thể không chỗ nào băn khoăn tố tâm sự. Âu Dương Trăn nghe ra hắn không nghĩ đi ra ngoài ý tứ, nàng kỳ thật trong lòng có điểm không nghĩ đi, tưởng mua đồ vật nói vãn chút thời điểm đưa hắn thời điểm giống nhau có thể mua. Nàng ở một khắc sần sofa ngồi xuống, hơi hơi mím môi nói, ta còn có thể cùng ngươi nói cái gì nha, đơn giản là làm ngươi ngày thường nhiều chú ý thân thể, chiếu cố hảo tự mình. Diệp Tiến Đằng cố ý nhướng mày, không có khác. Hắn muốn nghe tuyệt đối không phải như thế chuyện thiếm. Âu Dương Trăn hỏi lại, vậy ngươi muốn nghe cái gì? Diệp Tiến Đằng buồn cười ra tiếng, ta cái gì đều muốn nghe, tỉ như nói thích ngươi linh tinh. Hiện tại chỉ có ta cùng ngươi đã nói, ngươi còn không có cùng ta nói rồi. Âu Dương Trăn bị vẻ mặt của hắn đậu nhịn không được cười, nàng sắc còn không có nói với hắn quá thích linh tinh nói. Mau nói, ta chờ đâu? Diệp Tiến Đằng đầy cõi lòng chờ mong nhìn chằm chằm nàng, chờ nàng đem câu nói kia nói ra. Đáng tiếc, Âu Dương Trăn giật giật môi thanh thanh giọng nói cuối cùng từ bỏ. Ta thật nói không nên lời. Nàng xác thích Diệp Tiến Đằng, nhưng là giáp mặt nói ra những lời này, mặc danh có điểm nói không nên lời. Nàng tưởng, có lẽ viết thư thời điểm có thể tự nhiên mà vậy nói ra đi. Diệp Tiến Đằng đống nhiên đứng lên, đi đến nàng trước mặt, thon dài bàn tay to phân biệt ấn ở hai sườn sofa trên tay vịt. Hắn khom lưng nhìn chăm chú nàng, đôi mắt mang theo thâm tình cùng chấp nhất, hiện tại đâu? Nhìn ta đôi mắt có thể nói ra tới sao? Hắn tưởng ở trước khi đi, chính hai nghe được nàng nói một tiếng thích chính mình. Kia phân khát vọng cực độ bức thiết. Hai người như vậy một loại tư thế, lệnh Âu Dương Trăn cảm nhận được đến từ Diệp Tiến Đằng dày đặc cảm giác áp bách. Nàng theo bản năng nhấp khẩn môi về phía sau dựa, bất đắc dĩ nói, ta nhìn đôi mắt của ngươi cũng nói không nên lời, ngươi đừng ép ta hảo sao. Diệp Tiến Đằng thấy nàng linh động đôi mắt chớp a chớp, một bộ ủy khuất bất đắc dĩ tiểu tức phụ bộ dáng, tức khắc cảm thấy buồn cười cực kỳ. Hảo, ta không bức ngươi. Ta đây tới nói Diệp Tiến Đằng tạm dừng một chút nói, chăn chăn, ta thích ngươi, đặc biệt thích ngươi. Nếu không phải hiện tại tình huống không cho phép, ta thật sự tưởng bồi ở bên cạnh ngươi nhiều đãi một thời gian. Ta đi về sau, ngươi chiếu cố hảo tự mình, hảo hảo ôn tập. Học mệt mọi thời điểm, thường thường ngẫm lại ta. Âu Dương Trăn gương mặt phát sốt đáp lại hắn, ân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo ôn tập, cũng sẽ thỉnh thoảng ngẫm lại ngươi. Nàng này phó thẹn thùng bộ dáng, lệnh Diệp Tiến Đằng trong mắt đại phóng dị sắc. Âu Dương Trăn vừa muốn mở miệng nói làm hắn ngồi trở lại đi, liền bị tấn mảnh giống như liệp báo giống nhau Diệp Tiến Đằng phong bế môi. Nàng chỉ tới kịp phát ra ngô một tiếng, còn lại thanh âm kể hết bị hắn phong ở môi răng gian. Âu Dương Trăn đôi mắt trừng lão đại, nàng trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ như vậy bá đạo trực tiếp, nói hôn liền hôn một chút cũng không hàm hồ. Diệp Tiến Đằng ôn nhu nhẹ nhàng nhấm nháp hắn âu yếm cô nương mềm mại môi, mới đầu hắn thật sự chỉ là tưởng lướt qua liền ngừng, kết quả đương hắn cùng nàng hai làn môi tương chạm vào kia một chốc, kia tốt đẹp tư vị làm hắn toàn thân máu sôi trào. Chương 241 quá nhanh. Diệp Tiến Đằng hôn không hề kết cấu, Âu Dương Trăn không biết vì cái gì là có thể kết luận hắn hẳn là không biết như thế nào hôn môi. Hắn giống như chỉ là dựa vào cảm giác ở thân, đem nàng môi trở thành không có mở ra đóng gói thạch trái cây. Âu Dương Trăn hơi hơi kháng nghị đẩy hắn một chút, Diệp Tiến Đằng lập tức buông ra nàng. Đứng thẳng thân thể hắn đầy mặt đỏ lên, liền lỗ hai cổ đều hồng thành một mảnh. Một chút đều không giống bình thường cái kia hỉ nộ không hiện ra sắc hắn. Chăn chăn, ta hắn thật là quá thích nàng, cũng không biết vì cái gì, vừa mới kia một khắc thuận theo bản năng liền hôn đi lên. Loại cảm giác này, hắn ở cùng nguyên lai cái kia bạn gái yêu đương thời điểm cũng chưa từng có. Diệp Tiến Đằng lặng lẽ khẽ mướt môi, mặt trên phảng phất còn sót lại kia mỹ rượu xúc cảm. Âu Dương Chăn cũng nuốt ve một chút môi, đỏ mặt đứng lên, không dám lại ngồi ở sofa nơi đó. Hai người trầm mặc sau một lúc lâu, lẫn nhau trong lòng đều tràn ngập nhiều loại cảm xúc, nhiều nhất không gì hơn tiểu ngọt ngào, rốt cuộc đây là thuộc về hai người lần đầu tiên hôn môi. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn thời gian liền kết thúc, nhưng kia đụng vào sau cảm giác còn lưu tại lẫn nhau trong lòng. Âu Dương Chân rốt cuộc làm chính mình tim đập không hề như vậy kinh hoàng, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình tưởng lời nói ra, Diệp đại ca, chúng ta hiện tại thật là yêu đương, nhưng là có một số việc có điểm quá nhanh. Âu Dương Chân không kháng cự cùng hắn có chút thân mật hành động, tỉ như dắt tay linh tinh, nhưng là hiện tại này không khỏi có điểm quá nhanh. Còn không có thế nào đâu, hắn trước thân thượng chính mình. Đối này, Âu Dương Chân chỉ có thể cảm thán. Nàng nguyên lai là tình nhân trong mắt ra tây thi, nhìn đến đều là hắn ưu điểm, cũng không có nhìn đến trên người hắn bá đạo kia một mặt. Hiện tại mới chân chính ý thức được, chờ cái gì thời điểm hai người chân chính sớm chiều ở chung khi, còn có rất dài lộ phải đi. Diệp Tiến Đằng biết chính mình có điểm quá mức trực tiếp, nhưng hắn là quân nhân, quyết định hắn hành vi làm việc chuẩn tắc đó là mau tàn nhẫn chuẩn. Tiếp theo gặp nhau, không biết phải chờ tới khi nào, hắn đã coi Âu Dương Chân vì chính mình nữ nhân. Cho nên, Diệp Tiến Đằng sắc mặt khôi phục một chút, hắn ôn thanh nói, Chăn Chăn, thực xin lỗi, là ta làm không đúng, không nên như vậy mau. Diệp Tiến Đằng nhân phẩm Âu Dương Chăn vẫn là tin tưởng, hắn hẳn là chỉ là cầm lòng không đậu hôn nàng, hơn nữa xem hắn cũng không giống như là sẽ bộ dáng. Âu Dương Chăn cũng không có nhiều ít trách hắn ý tứ, chỉ là cảm thấy bọn họ phát triển tốc độ quá nhanh mà thôi. Nàng không nghĩ đại ở nhà. Sợ lại đãi đi xuống hai người không khí sẽ trở nên xấu hổ. Nàng đề nghị, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Hảo! Diệp Tiến Đằng cũng đang có ý này, cái này ra là không có biện pháp đãi. Ra cửa khi, Âu Dương Chăn đi ở phía trước, Diệp Tiến Đằng đi ở mặt sau. Bọn họ lẫn nhau hoán trong chốc lát, mới tiêu hóa rớt kia phân nói không nên lời khác thường cảm. Âu Dương Chăn cấp Diệp Tiến Đằng mua một ít Giang Thành đặc sản. Diệp Tiến Đằng lấy ra sớm đã trước tiên lấy lòng nữ sĩ đồng hồ. Chăn Chăn, ta cũng không biết cho ngươi mua cái gì thích hợp, sau lại nhìn đến này khối đồng hồ thật xinh đẹp, cho nên ta liền tưởng mua tới tặng cho ngươi. Âu Dương Chăn có chút kinh ngạc nhìn hắn, lúc này một khối đồng hồ nếu không thiếu tiền, thông thường kết hôn nhân tài sẽ đưa cho chính mình tức phụ đồng hồ. Diệp Tiến Đằng lại ở hai người vừa mới xác định luyến ái quan hệ thời điểm, trực tiếp dứt khoát mua tới đưa cho nàng. Chương 242 không tưởng được sự. Một Âu Dương Chăn cự tuyệt lúc sau, Diệp Tiến Đằng không nói thêm gì liền đem đồng hồ thu lên. Âu Dương Chăn cho rằng việc này liền tính là đi qua, bọn họ ở bên ngoài lại xoay chuyển, mua một ít ăn tới gần giữa trưa mới đi trở về đại viện. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy biết Diệp Tiến Đằng phải đi, đều đối hắn vẻ mặt ôn hòa dặn dò một ít lời nói. Đại gia cùng nhau ăn một đốn không khí không tồi cơm trưa. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận buổi chiều đi làm đi rồi không lâu, Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng cũng rời đi đại viện đi hướng ga tàu hỏa. Sắp chia tay hết sức, Âu Dương Chăn khó tránh khỏi sinh ra một ít thương cảm cảm xúc. Bất quá, nàng đã ở trong lòng âm thầm đem Diệp Tiến Đằng nơi kinh đô, coi như nàng mục tiêu. Nếu nàng thật sự bị nơi đó đại học trúng tuyển nói, như vậy bọn họ về sau gặp mặt nhật tử sắp tới. Như vậy tưởng tượng, kia phân không tha tựa hồ còn có thể thoáng giảm bớt một ít. Diệp Tiến Đằng là cái nam nhân, hắn cảm xúc không có như vậy lộ ra ngoài. Hơn nữa ở ga tàu hỏa như vậy người đến người đi hoàn cảnh chung, hắn càng là sẽ không biểu đạt cái gì. Hôm nay này từ biệt, không biết muốn tới khi nào mới có thể gặp lại. Về sau hai người duy nhất có thể liên hệ con đường, giống như chỉ có thể thông qua thư tín lại vô hắn pháp. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần bọn họ lòng đang cùng nhau, cho dù cách thiên sơn vạn thủy cũng không phải vấn đề. Âu Dương Chăn cho dù biết người này thân thủ không tồi, dễ dàng vài người cũng không thể gần người, nhưng nàng vẫn là dặn dò hắn vài câu, ngươi muốn ngồi lâu như vậy xe lửa đâu, ở trên đường nhiều chú ý điểm. Hiện tại xe lửa sơn màu xanh siêu cấp chậm, là trạm liền đỉnh, trên đường còn sẽ gặp được một ít đột phát trạng huống dừng xe, cho nên từ nơi này đến kinh đô muốn trên đường đổi xe ngồi trên thật lâu xe lửa. Yên tâm đi. Diệp Tiến Đằng đậu nàng, nhưng thật ra ngươi, ta sau khi đi cũng không nên khóc nhẹ. Ở trong mắt hắn, Âu Dương Chăn có đôi khi lại là biểu hiện thành thục ổn trọng, nàng cũng là cái tiểu cô nương. Gặp sự tình khóc đỏ đôi mắt thời điểm, hắn lại không phải không có nhìn thấy quá. Bởi vậy, hắn nhịn không được trêu đùa nàng một câu. Âu Dương Chăn xấu hổ buồn bực chừng hắn, ta mới sẽ không đâu, ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử, còn khóc cái mũi. Bất quá miệng nàng thượng nói kiên cường. Đương nhìn Diệp Tiến Đằng mãn hàm không tha đôi mắt khi, trong lòng rốt cuộc hơi hơi phiếm chua xót. Nhưng nàng chính là muốn khóc, cũng tuyệt đối không có khả năng làm trò trước công chúng mặt, làm trò Diệp Tiến Đằng mặt khóc. Hai người này nói rợn ràng, nhưng thật ra đem kia phân ly biệt thương cảm trừ đi thất thất bát bát. Chờ Âu Dương Chân đem Diệp Tiến Đằng đưa lên xe lửa về đến nhà, tâm tình khó nén trầm trọng về phòng nằm xuống khi, lệnh nàng không tưởng được sự tình đã xảy ra. Nàng ngoài y muốn ở gối đầu phía dưới phát hiện kia khối Diệp Tiến Đằng muốn đưa cho tay nàng biểu. Âu Dương Chân đối với này khối đồng hồ thật là lại khóc lại cười, không biết Diệp Tiến Đằng là cái gì thời gian lặng lẽ vào nàng phòng, đem đồng hồ đặt ở gối đầu phía dưới. Người này thật đúng là cố chấp bá đạo. Nàng nói không thu, hắn mặt ngoài dường như đồng ý, sau lưng lại vẫn cứ bắt tay biểu để lại. Nàng tưởng tượng đến Diệp Tiến Đằng đã làm đủ loại, trong lòng nhịn không được lại là cảm động lại là ngọt ngào, còn có điểm âm thầm hối hận. Nàng có phải hay không đối Diệp Tiến Đằng có điểm quá không hảo? Phía trước hắn hôn chính mình, thật là cầm lòng không đậu dưới hành động. Mà nàng giống như biểu hiện có điểm quá mức. Âu Dương Chân tâm tình phức tạp tỉnh lại chính mình, mà ở xe lửa thượng Diệp Tiến Đằng giờ phút này cũng không ngừng vuốt ve miệng mình, đáy mắt xẹt qua một mạt nhu tình. Hắn đối với hôn Âu Dương Chân, một chút đều không hối hận, chỉ hy vọng hai người tiếp theo chạm mặt sẽ đến mau một ít. Chương 243 khảo thí. Một Diệp Tiến Đằng rời đi sau, Âu Dương Chân cũng hoàn toàn đem chính mình kia một hồ bị đảo loạn tâm hồ chậm rãi đắm chìm xuống dưới. Chuyện tình cảm trước đặt ở một bên, trước mắt quan trọng nhất một sự kiện đó là ôn tập chuẩn bị nên chiến thi đại học. Nàng bắt đầu càng thêm nỗ lực khắc khổ ôn tập, vì thi đậu đại học cái này mục tiêu toàn lực ứng phó phát lực. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt liền tới rồi tháng 7, 7-9 năm thi đại học bắt đầu rồi. Âu Dương Chân bị phân tới rồi tam trung trường thi tham gia khảo thí. Khâu Thi Vận nhớ nữ nhi, cố ý cùng đơn vị thỉnh giả chuẩn bị ở trường học bên ngoài chờ. Đường Âu Dương Chân biết đến thời điểm, nàng thật là dở khóc dở cười. Nàng cảm thấy không có cái kia tất yếu, lại không phải tiểu hài tử, hơn 20 tuổi người tham gia thi đại học còn dùng gia trưởng cùng đi, làm người khác nhìn đến cũng sẽ cảm thấy buồn cười. Nàng mãnh liệt phản đối, đáng tiếc Âu Dương Duy cũng gia nhập tới rồi khuyên bảo hàng ngũ. Hơn nữa tuyên bố, nếu Âu Dương Chân không đồng ý Khâu Thi Vận đi nói, như vậy hắn cũng cùng đơn vị xin nghỉ, hai người cùng đi trường thi bên ngoài chờ. Âu Dương Chân đối mặt như vậy đối nàng mọi cách che chở yêu thương cha mẹ còn có thể nói cái gì? Nàng minh bạch bọn họ là cảm thấy đối chính mình có quá nhiều thua thiệt, luôn muốn tận lớn nhất khả năng bồi thường nàng. Sau lại, Âu Dương Chân cũng liền theo Khâu Thi Vận đi. Thi đại học ngày đầu tiên, Khâu Thi Vận sớm lên cấp Âu Dương Chân làm dinh dưỡng phong phú cơm sáng. Hai mẹ con vẫy tay từ biệt Âu Dương Duy, cộng kỵ một chiếc xe đạp đi tam trung. Tam trung cửa, các màu tuổi nam nữ ra vào người không ít. Âu Dương Chân nhìn lướt qua, suy đoán bọn họ hẳn là đều là tham gia thi đại học thí sinh, còn có rất nhiều giám thị lao sư. Âu Dương Chân chi hảo tự xe cẩu, Khâu Thi Vận từ trong bao lấy ra chuẩn khảo chứng cùng có thể mang tiến trường thi cùng giấy bút đưa cho nàng, đồng thời ôn nhu cho nàng cổ vũ. Nữ nhi à, người ôn tập không tồi, đừng khẩn trương, vững vàng bình tĩnh đáp đề. Gặp được kia sẽ không làm đừng có gấp, trước phóng, trước làm sẽ làm. Mụ mụ ở bên ngoài chờ ngươi. Chính mình thân sinh nữ nhi hôm nay rốt cuộc muốn thượng trường thi, Khâu Thi Vận có thể nói so nàng vẫn là khẩn trương. Hai cái nhi tử lúc ấy thi đại học thời điểm, nàng căn bản không có quá như vậy tâm tình, vẫn là nữ nhi ở nàng trong lòng chiếm hữu lớn hơn nữa vị trí. Bọn họ bị người xấu làm hại cốt nhục chia lìa nhiều năm như vậy, nàng luôn là tìm mọi cách muốn cho nữ nhi càng nhiều càng tốt hết thảy. Âu Dương Chân đón sáng sớm ấm áp ánh sáng mặt trời, dùng sức ôm một chút mẫu thân. Mẹ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ ổn định hảo hảo đáp đề. Ngươi đừng ở chỗ này đợi, tìm cái bóng cây phía dưới không phơi địa phương ngồi xuống. Gần một năm thời gian, từ nàng về tới chính mình ra bắt đầu, mẫu thân cho nàng cẩn thận tỉ mỉ quan tâm cùng yêu quý. Hôm nay rốt cuộc tới rồi kiểm nghiệm nàng này gần một năm thời gian nỗ lực, rốt cuộc như thế nào thời khắc, nàng trong lòng đích xác có khẩn trương còn có thấp thỏm, nhưng càng có rất nhiều cảm động cùng đạm nhiên. Mặc kệ nàng khảo không khảo được với, nàng chỉ cần là nỗ lực qua liền không có gì nhưng hối hận cùng tiếc nuối. Hảo hảo Khâu Thi Vận vội dặn dò, ngươi liền không cần nhớ thương ta. Hảo hảo khảo thí. Hảo. Âu Dương Chân vẫy tay từ biệt mẫu thân, vững vàng hướng đi trường thi phòng học. Âu Dương Chân trăm triệu không nghĩ tới, nàng cùng Thạch Tĩnh Nghi đều không có phân đến cùng nhau, An Thiến sẽ cùng nàng ở một cái phòng học khảo thí. Này thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Nàng cùng An Thiến lại nói tiếp đã thật dài thời gian không có gặp được quá, Thạch Tĩnh Nghi nhưng thật ra ở tới tìm nàng chơi thời điểm, nhắc tới qua An Thiến vài câu. Thạch Tĩnh Nghi nói An Thiến hiện tại biến hóa rất lớn, cả người đều gầy không được còn tiểu tụy bất ham. Hiện tại Âu Dương chăn mắt lại nhìn, ngồi ở trung gian trên chỗ ngồi như hổ rình mồi trừng mắt chính mình An Thiến, đích sắc có chút xanh xao vàng gọn. Chương 244 lại cấp lại hoảng. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt Nga. An Thiến âm ngoan trừng mắt đứng ở phòng học cửa phụ cận Âu Dương Trăn, nàng hiển nhiên đối với cùng nàng phân tới rồi một cái phòng học cũng là siêu cấp ngoài ý muốn. So với chính mình nghèo túng gian nan độ nhật, Âu Dương Trăn từ quần áo đến biểu tình đều lộ ra khí phách hăng hái. Càng làm cho nàng vô pháp tiếp thu chính là, Âu Dương Trăn không ngừng tướng mạo càng ngày càng mỹ lệ, khí chất thế nhưng càng ngày càng giống Khâu Thi Vận. Nếu năm đó nàng bị giết chết, hiện tại nơi nào sẽ có nàng khoe khoang một ngày. Đáng tiếc, lão An gia người muốn làm người xấu lại còn chưa đủ tàn nhẫn độc ác. An Thiến đặt ở trên đùi tay gắt gao nắm chặt quyền, nếu không phải trường hợp không đúng, nàng thật sự tưởng cùng Âu Dương Trăn đấu một trận. Âu Dương Trăn coi như không có nhìn đến An Thiến ác độc ánh mắt giống nhau, ở cửa sổ phụ cận tìm được chính mình vị trí ngồi xuống. Lúc này giám thị còn không phải thực nghiêm khắc, hẳn là vẫn là sẽ có gian lận hiện tượng phát sinh. Nhưng Âu Dương Trăn mặc kệ người khác thế nào, nàng phải dùng chính mình thực học tới tham gia lần này thi đại học. Trận đầu khảo chính là ngữ văn, đương bài thi phát xuống dưới lúc sau, Âu Dương Trăn nhanh chóng xem một chút bài tập cùng viết văn. Đương nhìn đến viết văn đề mục thời điểm, nàng vô thanh vô tức cười. Phụ thân Âu Dương Duy thích nghe quảng bá, cơ hồ mỗi ngày nghe. Âu Dương Trăn ngẫu nhiên từ hắn chất bán dẫn ra đi Âu Trung, nghe được một cái kịch truyền thanh, gọi là, liền đem cốt truyện cấp nhớ kỹ. Hiện tại ngồi ở này trường thi phía trên, vừa thấy viết văn đề chính là Âu Dương Trăn có thể không cười sao. Cho nên này thiên viết lại viết văn, nàng khẳng định sẽ viết đến rất là thuận buồm xuôi gió, quả thực không cần tốn nhiều sức. Bất quá nàng trước không đổi, vẫn là muốn đem phía trước đề đáp xong lại nói. Âu Dương Trăn nghiêm túc đáp đề, gặp được sẽ không lấy không chuẩn dứt khoát lưu loát lướt qua. Giám thị lao sư vài lần từ nàng chỗ ngồi đi qua, nàng đều không hề sở giác, hoàn toàn đắm chìm ở đề hải bên trong. Trường thi bên trong An Thiến cũng ở nỗ lực đáp đề, bất quá nàng hôm nay có vẻ có điểm tâm phiền ý loạn. Đầu tiên bài thi thượng đề, có chút nàng căn bản sẽ không đáp. Nàng tưởng sẽ không trước phóng trước làm sẽ, kết quả chỉnh chương bài thi xuống dưới có thật nhiều đề lấy không chuẩn chú ý. Còn có, rất dài, nàng rõ ràng đã từng lật qua, cũng đại khái nhớ kỹ một ít. Đáng tiếc khảo cổ văn. Cố tình là Hán Cao Tổ cùng Hàn Tín đối thoại kia đoạn, nàng căn bản không có ấn tượng. Mặt khác, Âu Dương Trăn liền ngồi ở nàng bên tay trái nghiêng phía trước, cũng cho nàng tạo thành nhất định bối rối. Nàng có thể nhìn đến Âu Dương Trăn vẫn luôn ở không ngừng viết đáp án, chần chờ tự hỏi thời gian cũng không trường, này vô hình chung cho nàng siêu cấp đại áp lực. Nếu Âu Dương Trăn đến lúc đó khảo đến hảo thi vào đại học, nàng lại không có thi đậu làm sao bây giờ? Nàng thi không đậu đại học liền vẫn là nông thôn hộ khẩu, muốn tìm công tác đều lao lực. Chẳng lẽ nàng còn tiếp tục đi vệ đại tráng đơn vị đương lâm thời công, làm cái loại này lại bẩn thỉu lại mệt công tác sao? Tưởng tượng đến nơi đây, An Thiến trong lòng lại tức lại cấp lại hoảng, trên mặt hãn không ngừng lưu lại. Âu Dương chăn tâm vô bên thải đáp đề, nàng viết xong viết văn sau, làm lơ phía sau cách đó không xa An Thiến muốn đem nàng đốt thành mấy cái lỗ thủng ánh mắt. Bình tĩnh ngồi ở trên chỗ ngồi kiểm tra bài thi chính là không nộp bài thi. Chờ đến tiếng chuông vang lên, Âu Dương Trăn mới cầm lấy kiểm tra rồi vài biến bài thi nộp bài thi. An Thiến đủ rũ cụp đuôi đi theo mặt khác vài vị thí sinh phía sau giao cuốn. Nàng trong lòng rất rõ ràng, chính mình khảo cũng không lý tưởng. Nàng nhìn giám thị lão sư trong tay một sấp bài thi, đồng nhiên động một ý niệm, chỉ cần phá hủy Âu Dương Trăn bài thi, nàng khảo thí không có thành tích. Như vậy nàng có phải hay không liền thi không đậu đại học? Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pháp bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 245 gặp được. Một Âu Dương chăn bước chân nhẹ nhàng đi ra trường học, nàng hướng tới cổng lớn đi đến. Hiện tại là 10 giờ rưỡi nhiều, buổi sáng ngữ văn khảo xong rồi. Buổi chiều 2 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi khảo lịch sử vật lý, cho nên như vậy đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể hảo hảo về nhà ăn đốn nóng hổi cơm còn có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Khâu Thi Vận sớm đẩy xe, đứng ở cổng lớn chờ nữ nhi ra tới. Đương nàng trông mòn con mắt rốt cuộc nhìn đến nữ nhi thân ảnh khi, nàng vui vẻ một tay đem trụ tay lái cùng nàng phất tay, nữ nhi. Âu Dương Chân cũng vui vẻ bước nhanh hướng tới Khâu Thi Vận đi đến, nàng đầy mặt vui mừng vội vã cùng mẫu thân chia sẻ, mẹ, ngươi biết viết văn để là cái gì sao? Khâu Thi Vận vừa thấy nữ nhi sắc mặt liền biết nàng khảo không tồi, nàng cười hỏi, là cái gì a? Âu Dương Chân mặt mày hớn hở nói cho nàng, cải biên Trần Y Lì Linh chuyện xưa, ta ba thường xuyên nghe được cái kia. Khâu Thi Vận cũng là mừng rỡ không khép miệng được, thiên a, chúng ta đây trở về còn phải hảo hảo khen khen ngươi ba ba đâu, may mắn hắn thích nghe quảng bá. Này thật đúng là ông trời phù hộ a. Đúng vậy, chúng ta nhanh lên trở về, chờ ta ba tan tầm trở về liền nói cho hắn cái này, cũng làm hắn cao hứng cao hứng. Âu Dương Chân từ Khâu Thi Vận trong tay tiếp nhận tay lái, muốn chở mẫu thân rời đi nơi này. Đối với ở trường thi trong phòng học gặp An Thiên sự tình, nàng tạm thời không nghĩ để. Không nghĩ An Thiên lúc này bước nhanh đi ra, vừa vặn bị Khâu Thi Vận xem vừa vặn. Khâu Thi Vận sắc mặt lập tức thay đổi, nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được An Thiên. Đối với cái này hàng giả, nàng là hận cực kỳ. Năm đó làm ra như vậy phát rồ sự tình, sau lại lợi dụng bọn họ mềm lòng trở về thành. Thẳng đến sau lại nữ nhi dựa vào chính mình thông minh điều tra tìm tới môn tới, bọn họ mới biết được năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đối với làm hại chính mình người một nhà cốt nhục chia lìa An ra người, nàng thật là hận không thể giết chết bọn họ. An Thiến cũng không nghĩ tới Âu Dương Chăn tới tham gia thi đại học còn mang theo Khâu Thi Vận, như vậy vừa thấy các nàng thật đúng là mẹ con tình thâm a. Nàng lại hận lại ghét gắt gao trừng mắt các nàng, nếu không có Âu Dương Chăn xuất hiện, Khâu Thi Vận chính là lại không thích nàng cũng sẽ không làm ra quá phận sự tình. Âu Dương Chăn không nghĩ bởi vì một cái ác độc tiểu nhân phá hủy tâm tình, nàng tiếp đón mẫu thân, mẹ, lên xe. Khâu Thi Vận cũng phản ứng lại đây, buổi chiều nữ nhi còn có quan trọng khảo thí đâu, cùng An Thiến như vậy ngoan độc phạm nhân lời nói nháo lên thật sự không cần phải. Cái gì cũng không có nữ nhi thi đại học quan trọng, cái gì cũng đều phải vì nữ nhi thi đại học nhường đường. Hai mẹ con đều là ôm phân biệt không nhiều lắm ý tưởng, hai người thực mau cộng kỵ một chiếc xe đạp rời đi. An Thiến oán hận nhìn các nàng biến mất phương hướng, chiều trên mặt đất phun ra một ngụm nước miếng. Nàng con cũng không tin, Âu Dương Chăn khoa khoa đều có thể khảo đến hảo. Nàng nghe An Nhiên cùng Bạch Giai Hoa bọn họ nói qua, con nàng cũng bất quá là cái sơ trung tốt nghiệp mà thôi. Thượng trung học lúc ấy bởi vì đại văn hóa tất cả đều không học tập, nàng có thể so sánh chính mình cường đến nào đi. Nhiều lắm là bởi vì có người chuyên môn cấp học bù, bất quá nàng cũng thượng thi đại học lao tới ban, có thể có bao nhiêu đại hiệu quả. An Thiến bước chân trầm trọng dọc theo đường cái hướng tới ra phương hướng đi đến. Nàng tưởng tượng đến vừa mới hứng khởi cái kia ý niệm, ở giám thị lao sư nơi đó căn bản không hảo gian lận, nàng liền càng nghĩ càng là nháo tâm. Chơ mắt nhìn rất tốt cơ hội mất đi, nàng thật là nôn đã chết, bất quá kế tiếp còn có 2 ngày nhiều khảo thí thời gian. Ai biết có thể hay không gặp được cái gì tuyệt hảo cơ hội. Trên đường, Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận nói lên An Thiến cùng nàng một cái phòng học khảo thí sự tình. Khâu Thi Vận nghe được một lòng đều nhắc lên, An Thiến tâm tư ác độc, nếu không xuất hiện nói, nàng đối nữ nhi khảo thí không có quá nhiều lo lắng. Nhưng là cố tình tạo hóa trêu người, hai người phân tới rồi một cái phòng học, kế tiếp còn có 2 ngày nữa khảo thí đâu, thật là làm người không thể không huyền một lòng a. Chương 246 không thể không phòng. Khâu Thi Vận ôm Âu Dương Chăn tinh tế vòng eo, biểu tình ngưng trọng nhìn nàng phía sau lưng dặn dò, nữ nhi, ngươi cùng nàng ở một cái phòng học khảo thí, nhất định phải cẩn thận một chút. Nàng người kia tâm tư ác độc vô khổng bất nhập, ta thật đúng là sợ nàng động cái gì vài tâm tư làm phá hư. Vốn dĩ Khâu Thi Vận biết nữ nhi trận đầu ngữ văn khảo rất khá, trong lòng là phi thường cao hứng. Bởi vì Lao Âu thích nghe quảng bá, gián tiếp ở vô hình chung giúp nữ nhi một phen, nàng thậm chí còn cảm thán ông trời phù hộ. Kết quả, An Thiên xuất hiện, làm nàng hảo tâm tình ngã xuống đáy cốc. Đồng thời nàng tâm còn bị cao cao điếu khởi, rất sợ nữ nhi thi đại học sẽ xuất hiện cái gì sai lầm. Âu Dương Chăn một bên dùng sức đặng bàn đạp, một bên khoan mẫu thân tâm, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ chú ý. Nàng vừa mới ra tới khi, sở dĩ không có nói cho mẫu thân cùng An Thiên một cái phòng học sự, chính là bởi vì lo lắng mẫu thân vì thế sốt ruột thượng hỏa. Nhưng không như mong muốn, vừa vặn An Thiến ra tới cùng các nàng đánh một cái đối mặt. Đối với An Thiến cùng nàng một cái trường thi khảo thí, nàng như thế nào có thể không nhiều lắm thêm phòng bị. Hai người chi gian thù hận, khẳng định sẽ có thanh toán một ngày, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Nàng lại là chán ghét An Thiến người này, cũng muốn tạm thời đem các loại cảm xúc đặt ở một bên hảo hảo khảo thí. Nàng cùng với nàng người trong nhà, vì lần này khảo thí ôn tập trả giá quá nhiều. Khâu Thi Vận ngay sau đó hỏi, các ngươi ngồi vị trí cách khá xa sao? Còn Hành, nàng ngồi ở trung gian vị trí, ta ngồi ở giữa cửa sổ nơi đó, hai chúng ta cách một loạt. Không phải dựa gần liền hảo. Khâu Thi Vận lúc này mới thoáng cảm thấy dễ chịu một ít. Hai mẹ con tán gẫu về tới trong nhà, Khâu Thi Vận thúc giục Âu Dương Chăn về phòng nằm đi, nàng rửa tay chỉnh cơm. Âu Dương Chăn biết chính mình chính là tưởng hỗ trợ mẫu thân cũng sẽ không đồng ý, đồng thời còn sẽ nhắc mãi chính mình. Dù sao mấy ngày nay thời gian trôi qua thì tốt rồi, nàng cũng không có cùng mẫu thân khách khí, trở về chính mình phòng nằm xuống nghỉ ngơi. Âu Dương Duy tan tầm vội vã về đến nhà, biết được nữ nhi khảo không tồi, viết văn đề mục lại là cải biên hắn nghe kịch truyền thanh khi, cao hứng suýt nữa quơ chân múa tay. Này thật đúng là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Đáng tiếc nghe tới An Thiến cùng nữ nhi một cái trường thi thời điểm, sắc mặt của hắn nháy mắt biến cực độ khó coi. Chăn chăn, ngươi không cần bởi vì nàng tồn tại ảnh hưởng phát huy, đương nàng không tồn tại thì tốt rồi. Ba, các ngươi yên tâm đi. Ta cũng không có bởi vì cùng nàng một cái trường thi đã chịu cái gì ảnh hưởng. Âu Dương Chăn tâm tính còn tính kiên định, hơn nữa nàng là ngồi ở phía trước vị trí, không quay đầu lại căn bản sẽ không nhìn đến An Thiến. Âu Dương Duy lo lắng nữ nhi số tuổi tiểu trải qua sự tình thiếu, không yên tâm lại lần nữa dặn dò, người tốt nhất là cuối cùng một cái ra phòng học, đừng làm nàng có động tay chân cơ hội. Nàng người như vậy tâm tư ác độc, lại cùng nhà chúng ta có như vậy đại cừu hận, cho nên không thể không phòng A. Ân, ta nhất định để phòng nàng. Âu Dương Chăn cùng cha mẹ ý tưởng giống nhau, kiên quyết không thể ở lâm môn nhất cước thời điểm bị người làm phá hư. Nàng thi đại học xong, không có thi đậu là không có thi đậu, nhưng nếu bị An Thiên an toán, này khẩu ác khi ai cũng khó có thể nuốt xuống. Âu Dương Duy cũng không dám làm trò nữ nhi mặt nói quá nhiều, sợ cho nàng tạo thành phi thường đại áp lực. Chờ Âu Dương Chăn sau khi ăn xong về phòng ngủ trưa, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận về tới chính mình phòng mới dám nhỏ giọng đàm luận chuyện này. Khâu Thi Vận khó tránh khỏi lo lắng sốt ruột, nàng tổng cảm thấy An Thiến cùng nữ nhi một cái trường thi sẽ xảy ra chuyện gì, mà bọn họ này đó đương cha mẹ căn bản không có khả năng tiến trường thi đi giám thị. Như vậy xử không thượng lực cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Ó hoa hoa tính tính tiểu khả ái nhóm gần nhất đánh thưởng kim ngạch, hết hạn đến ngày hôm qua, vừa vặn đủ 5 chương thêm càng Nga. Hôm nay có 2 chương cơ bản đổi mới, trước còn 4 chương đánh thưởng thêm càng, ngày mai trả lại kia 1 chương. Còn muốn nói cho tiểu khả ái nhóm một cái tin tức tốt Nga, quyển sách đem ở 11 nguyệt 1 hào thượng giá lạc, cho nên mấy ngày nay hoa hoa bảo đảm cơ sở 2 chương đổi mới dưới tình huống, sẽ tận lực tìm ra thời gian tồn một chút, chờ thượng giá cùng ngày nhiều càng điểm Nga. Trước phát 2 chương, đánh thưởng thêm sửa đúng ở viết. Chương 247 mừng thầm. Âu Dương Duy nhìn ra nàng tâm tư, hắn vội khuyên giải an ủi, bạn già, ngươi cũng đừng quá khẩn trương, trường thi phòng học không ngừng có nữ nhi cùng nàng, còn có như vậy nhiều thí sinh cùng giám thị lao sư đâu. Chỉ cần cẩn thận phong bị, nàng nên làm không ra chuyện gì tới. Hắn lo lắng Khâu Thi Vận nôn nóng cảm xúc, sẽ lây bệnh cấp nữ nhi. Khảo thí thời điểm, tâm tình cùng trạng thái phi thường quan trọng. Một khi bị chuyện khác sở ảnh hưởng, chỉ sợ nữ nhi liền tính là ôn tập không tồi, cũng chưa chắc có thể khảo ra trong lý tưởng thành tích. Ta biết còn có người khác, nhưng là nàng có bao nhiêu tâm tư ác độc ngươi lại không phải không biết, ta xem nữ nhi nỗ lực ôn tập lâu như vậy, thật sợ bị tiểu nhân quấy phá hư a. Khâu Thi Vận lập tức liền thượng hỏa. Nữ nhi vì khảo thí ôn tập rốt cuộc có bao nhiêu khắc khổ, nàng đều xem ở trong mắt. Nếu không có An Thiên xuất hiện, chẳng sợ cuối cùng thành tích chưa từng có phân số, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Chính là có như vậy một người ở, nếu thật sự bị nàng từ giữa làm cái gì tay chân, nhiều nghẹn quất. Trưa hôm đó khảo vật lý cùng lịch sử, Âu Dương Chăn cùng An Thiến còn tính tường an không có việc gì. Chờ Âu Dương Chăn từ trường thi đi ra ngoài thời điểm, Khâu Thi Vận khẩn trương nhìn nữ nhi sắc mặt cũng không tệ lắm, này huyền tâm mới rơi xuống đất. Nàng cũng không hỏi khảo đến thế nào, mà là cười nói, nữ nhi, lúc này buổi tối có thể ăn thịt, đi, về nhà mẹ cho ngươi hầm thịt đi. Mẫu thân giữa trưa liền muốn cho nàng hầm thịt ăn, nhưng nàng lo lắng buổi chiều vốn dĩ liền dễ dàng mệt ra rời, lại ăn quá thức ăn mặn, đầu óc không thanh tỉnh ảnh hưởng đến khảo thí nhưng mất nhiều hơn được, cho nên mới không có làm nàng hầm. Hôm nay khảo thí xong, lại muốn ăn cái gì cũng đã không có cố kỵ. Âu Dương Chăn tiếp nhận xe đạp, hảo A, mẹ, ta có thể rộng mở An. An Thiến lạnh lùng âm hiểm nhìn các nàng mẹ con tình thâm vừa nói vừa cười đạp xe rời đi, nàng phẫn hận dùng sức đá bay một cái đá. Âu Dương Chăn hiện tại là được rồi, tham gia cái khảo thí còn có Khâu Thi Vận tới cùng đi. Về nhà khẳng định cũng ăn ngon uống tốt cung phụng, trái lại nàng đâu. Trở về sau ăn không hảo không nói, còn muốn chịu đựng những người khác châm chọc niệm ai. An Thiến nắm chặt nắm tay mắt lộ ra kiên nghị chi sắc, nàng nhất định phải thi đậu đại học. Một khi nàng thi không đậu nói, đã có thể dự kiến An Nhiên cùng An Kiệt bọn họ hai vợ chồng chỉ sợ đều dung không dưới nàng. Chỉ có Bạch Giai Hoa hướng về nàng có ích lợi gì. Lại nói nàng cũng không có năng lực bảo vệ chính mình. Âu Dương Chăn về nhà ăn cơm xong nhìn sẽ thư liền sớm ngủ hạ, ngày hôm sau tinh thần no đủ lại lần nữa nghênh đón khảo thí. Hôm nay buổi sáng khảo toán học, buổi chiều khảo hóa học địa lý. Buổi sáng thời điểm còn hảo chút, Âu Dương Chăn trên cơ bản sẽ không để không tính nhiều. Chờ buổi chiều khảo thí, nàng đáp khởi bài thi tới thực cố hết sức. Hóa học năm nay đề ra rất khó, Âu Dương Chăn có chút để căn bản đáp không được. Nàng tùy ý nhìn lướt qua mặt khác các thí sinh, chỉ thấy nguyên lai đáp không được không ngừng nàng một cái. Người khác cũng là một bộ vò đầu bộ dáng, có vò đầu bức thai, có dứt khoát ghé vào trên bàn chờ nộp bài thi. Càng khôi hài thế nhưng còn có một cái nam sinh ở cầm móng tay kiểm cắt móng tay. Âu Dương Chăn bất đắc dĩ cười cười lắc lắc đầu, tiếp tục túi đầu nghiên cứu đề thi, trả lời không lên mông cũng muốn mông một ít, ít nhất không thể làm bài thi không. An Thiến ngồi ở mặt sau, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm tả phía trước Âu Dương Chăn nhất cử nhất động. Đương nàng nhìn đến Âu Dương Chăn nhìn xung quanh nhìn nhìn người khác, lúc sau lại túi đầu nhìn về phía bài thi khi, nàng trong lòng liền nhiều ít có số. Âu Dương Chăn khẳng định cũng cùng nàng giống nhau, sẽ không làm. Chương 248 thủ đoạn nhỏ. Cuối cùng một ngày khảo thí, buổi sáng là chính trị, buổi chiều là ngoại ngữ. Chính trị bài thi Âu Dương Chăn làm lên vẫn là thuận buồm xuôi gió, trừ bỏ học bằng cách nhớ một ít đồ vật, nhiều năm như vậy chính trị học tập cũng không phải bạch học. Nàng đối buổi chiều tiếng Anh khảo thí trong lòng không có nhiều ý đế, đối chính trị vẫn là có tin tưởng bắt được một ít điểm. An Thiến thấy Âu Dương Chăn hạ bút như có thần, nàng không khỏi âm thầm chứ cấp. Chính trị bài tập nàng qua loa nhìn một lần, nếu đáp đến hảo, 7-80 phân hẳn là không thành vấn đề. Này đó phân nếu thật sự thuận lợi làm Âu Dương Chăn được đến, như vậy nàng liền tính là thi không đậu đại học chuyên khoa, thi đậu trung chuyên hoặc là trường kỹ thuật làm sao bây giờ. Nàng hận chết Âu Dương Chăn, lớn nhất hy vọng đó là làm nàng trực tiếp thi rớt, phân số đều quá không được mới hảo đâu. Đáng tiếc hai người khoảng cách khá xa, trung gian còn cách người, nàng tưởng vu hãm nàng gian lận hoặc là cái gì đều không thể thực thi. An Thiến cắn môi, trong mắt bay nhanh đổi tới đổi lui, nàng lập tức có chủ ý. Nàng nhất định phải đuổi ở Âu Dương Chăn phía trước đắp xong, lúc sau dùng một ít thủ đoạn quấy nhiễu nàng. An Thiến túi đầu vội vã bắt đầu đắp đề. Âu Dương Chăn căn bản không biết phía sau An Thiến trong lòng ở đánh cái quỷ gì chủ ý, nàng hoàn toàn đắm chìm ở đề hải bên trong. Trong phòng học các loại thanh âm dường như đều tự động che chắn giống nhau. Người thông thường đều thích xem lớn lên đẹp sự vật, ở cái này trường thi trung thí sinh, Âu Dương Chăn tướng mạo quần áo nhất xuất chúng. Hai gã giám thị lão sư qua lại tuần tra, đều sẽ lơ đãng đem ánh mắt đặt ở Âu Dương Chăn trên người. Âu Dương Chăn đối này căn bản không có chú ý, nàng hạng nặng tâm thần đều ở bài thi thượng. Ở nàng còn kém vài đạo đề không có đáp xong thời điểm. Đột nhiên sau khi nghe được phương truyền đến hoạt động bàn ghế chói tai thanh, nàng theo bản năng quay đầu xem qua đi, liền thấy được An Thiến âm lãnh khiêu khích ánh mắt, cho dù cách một ít thí sinh cũng thẳng tắp chiều nàng bắn lại đây. Âu Dương Chăn nhấp khẩn môi, quyết đoán đem đầu quay lại tới. Mặc kệ An Thiến là cái gì giáp tâm như thế nào khiêu khích chính mình, nàng cũng không thể bởi vì nàng chậm trễ đáp đề. Hai người chi gian trướng, có thể chờ đến khảo xong rồi buổi chiều khảo thí lại tính. Các nàng đến lúc đó là đối mắng vẫn là đánh nhau, thế nào hắn đều phụng bồi rốt cuộc. An Thiến thấy Âu Dương Chăn căn bản không có bị nàng sợ ảnh hưởng, tiếp tục nghiêm túc soát soát viết, nàng lại lần nữa cố ý đong đưa đầu gô ghế dựa, đồng thời lớn tiếng ho khan. Nàng hành động, chứ không nói có hay không ảnh hưởng đến Âu Dương Trăn, ít nhất là đem ngồi ở nàng chung quanh một ít thí sinh ảnh hưởng tới rồi. Trong phòng học thí sinh, cũng không phải mỗi người đều múa bút thành văn, còn có một ít lại đây mua nước tương nhân viên, trong đó thậm chí có cái đại ca ghé vào trên bàn ngủ chảy nước miếng ngáy ngủ. Nhưng này đó còn không đến mức ảnh hưởng đến người khác, An Thiến là thật sự làm được. Ngồi ở An Thiến xếp sau một người cô nương, rốt cuộc không thể nhịn được nữa lấy hết can đảm giơ lên tay. Lão sư, ta phía trước vị đồng học này quá xảo, không phải cố ý dịch bàn ghế chính là ho khan. An Thiến thừa dịp giám thị lão sư còn không có đi tới thời điểm, không phải hảo ánh mắt quay đầu lại hoành nàng liếc mắt một cái, ta ngồi không thoải mái dịch hạ ghế còn không được. Ngươi quản thiên quản địa còn quản người ho khan. Hậu tòa cô nương khí phình phình, ngươi người này như thế nào như vậy? Nàng vì ngồi ở như vậy không tố chất người mặt sau ám đạo xui xẻo. Giám thị lao sư là một người mang mắt kính trung niên nữ nhân, nàng vẻ mặt nghiêm túc đẩy đẩy mắt kính nhìn về phía An Thiến, thuận tiện quét mắt nàng trên mặt bàn bài thi nói, vị đồng học này, liền tính ngươi đáp xong rồi đề, cũng chú ý điểm trường thi kỷ luật, không cần ảnh hưởng mặt khác đồng học. Giám thị lao sư lúc sau cũng không có rời đi, liền đứng ở lối đi nhỏ nơi đó. An Thiến tức khắc thành thật không ít. Âu Dương Chân không có quay đầu lại cũng biết An Thiến trong lòng đánh tính toán, khoe miệng nàng xẹt qua một mạt châm trọng. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 249 vô sỉ. Tiếng chuông vang lên, An Thiến bị giám thị lao sư theo dõi, nàng không thể không bất đắc dĩ theo mặt khác thí sinh cùng nhau đi trước ra phòng học. Âu Dương Chân không có đi vội vã, nàng cần thiết cuối cùng một cái đi, để ngừa An Thiến cái này tiểu nhân dùng ra cái gì hạ tam lạm thủ đoạn. Hiện tại chỉ kém buổi chiều kêu bên ngoài ngữ khảo thí, trong khi 3 ngày thi đại học liền viên mãn kết thúc, nàng không thể ở cuối cùng thời điểm xuất hiện điểm cái gì chẳng huống, hủy hoại chính mình hết thể nỗ lực. Vị kia mang mắt kính giám thị nữ lao sư đối Âu Dương Chân ấn tượng không tồi, nàng thừa dịp Âu Dương Chân thu thập giấy bút thời điểm, đi đến bên người nàng nhỏ giọng nói một câu, người bài thi ta nhìn, khẳng định có thể thi đầu. Âu Dương Chân kinh hỉ trừng lớn đôi mắt, nàng đối ngữ văn chính trị điểm thi trong lòng có phổ. Nhưng là mặt khác mấy môn, đặc biệt là hóa học, nàng cũng không biết cuối cùng có thể được nhiều ít phân. Năm nay đề thi, so sánh lên, so năm trước nàng nhị ca Âu Dương Nghị thi đại học thời điểm đề khó nhiều. Nàng cảm thấy hẳn là cùng đại ca thi đại học thời điểm khó khăn hệ số không sai biệt lắm. Bởi vì lao sư những lời này, làm nàng tức khắc tin tưởng tăng gấp bội, ở 7 tháng đại trời nóng, cuối cùng cảm thấy có một chút lạnh lẽo. Âu Dương Chân cười mi mắt cong cong, nhiệt tình rào rạt nhỏ giọng nói, cảm ơn lão sư. Giám thị lão sư cười xua tay, không khách khí, đi nhanh đi. Âu Dương Chân ra phòng học bước chân đều nhẹ nhàng vài phần, nàng nóng lòng nhanh lên đi ra ngoài cùng mẫu thân lặng lẽ chia sẻ tin tức tốt này. Khâu Thi Vận giờ phút này đang đứng ở cửa nôn nóng chờ nữ nhi ra tới, nàng biết chính trị xem như mấy cái khoa nhất trả phần. Buổi chiều ngoại ngữ chỉ kế 10%, khảo có được không đều sinh ra không được nhiều đại ảnh hưởng. Đương nhìn đến từ vườn trường không ngừng đi ra thí sinh thời điểm, nàng nhìn không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, muốn ở trong đó tìm được nữ nhi thân ảnh. Kết quả, nàng không có nhìn đến Âu Dương Chân ra tới, nhưng thật ra dẫn đầu thấy được sắc mặt dữ tợn An Thiến. Khâu Thi Vận sắc mặt nháy mắt đen nửa bên, đối với An Thiến, nàng thật là hận muốn chết. Nếu có khả năng nói, nàng thật là liếc mắt một cái đều không muốn nhìn đến nàng. Nhưng là ông trời dường như luôn là ở xuất kỳ bất ý khảo nghiệm nàng, liền nữ nhi thi đại học cũng muốn cùng An Thiến trùng hợp phân ở một chỗ. Nàng hai ngày này mặt ngoài hết thể như thường, nội bộ hỏa thượng hôi hổi, tổng lo lắng An Thiến làm ra điểm chuyện gì hủy hoại nữ nhi thi đại học. Buổi tối ngủ cũng không hảo vẫn luôn mất ngủ, sợ ảnh hưởng nữ nhi khảo thí, này đó toàn bộ không dám làm nàng biết. An Thiến dừng lại bước chân, đầy cõi lòng hận ý nhìn Khâu Thi Vận. Nàng thật sự thực thương tâm, cái này đã từng bị nàng kêu hơn 20 năm mẫu thân người, ở Âu Dương Chân tìm tới môn kia một khắc, thế nhưng đối nàng một chút cảm tình đều không có. Dưỡng cái miêu cẩu, năm rộng tháng dài còn sẽ sinh ra cảm tình. Khâu Thi Vận như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Nàng năm đó đích xác làm sai quá sự tình, hại Âu Dương Duy cũng phá hủy trong nhà một ít đồ vật. Chính là lúc trước đổi sự tình không phải nàng làm. Nàng lúc ấy mới sinh ra có thể thay đổi cái gì? Sau lại nàng tìm đi đại viện rời hộ khẩu, lại là quỳ xuống lại là xin tha, cuối cùng còn bị Âu Dương Chân hành hung một đốn, đổi lấy cuối cùng kết quả là nàng bị tiêu hộ. Nàng biết thi đại học khảo đến bây giờ xem như đại thế đã mất, nàng làm không được cái gì tay chân, chỉ có thể xem thiên ý có để Âu Dương Chân thi đậu. Nàng không cam lòng hô, ngươi chẳng lẽ đối ta một chút ấy nấy đều không có sao? Ngươi biết ta bị Tiêu Hộ đối ta cả đời là bao lớn ảnh hưởng sao? Ngươi biết ta về tới An Gia, mỗi ngày quá đều là ngày mấy sao? Đạo loạt miễn phí đọc khí. Chương 250 ngươi vẫn là người sao? Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Nhìn thấy một màn này, cửa ra ra vào vào mọi người đều top 5 top 3 tụ lại đây. Trong đó có vừa mới tham gia xong khảo thí thí sinh, còn có một ít đưa ở nông thôn học sinh lại đây lao sư. Khâu Thi Vận đem tay lái chảo gắt gao, nàng giọng căm hận nói, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta để ấy nấy, để kêu ta hơn 20 năm mẹ. Ta đây này hơn 20 năm đối với ngươi thế nào? Mỗi ngày đánh ngươi mắng ngươi sao? Ở không có phát sinh như vậy sự tình phía trước, chúng ta cả nhà cái nào đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi? Ngươi như thế nào không nói nói ngươi năm đó đều đã làm chuyện gì? Ngươi cử báo Tô Giác còn đi đầu xét nhà, sau lại càng là phát rồ đi đầu đánh lao hâu. Đó là người làm ra tới sự sao? Khi đó hắn vẫn là ngươi trên danh nghĩa thân sinh phụ thân đâu. Ngươi có phải hay không lúc ấy liền biết hắn không phải ngươi thân sinh phụ thân, cho nên mới sẽ không hề cố kỵ một chút cũng không áy náy làm ra tới như vậy xuất sinh giống nhau sự tình. Ngươi nói a? Khâu Thi Vận hỏi chuyện, làm An Thiên Thế khó xử, nàng nói biết vẫn là không biết đều là làm người lên án sự tình. Dù sao sự tình đã qua đi nhiều năm, nàng tuyệt đối sẽ không nói lời nói thật. Xem náo nhiệt mọi người, từ Khâu Thi Vận lời nói nghe minh bạch điểm sự, bọn họ đối An Thiến chỉ trỏ trỏ nghị luận sôi nổi. Mọi người đều là từ cái kia niên đại đi qua người, đối với loại này lương tâm cẩu phổi liền thân nhân đều như vậy đối đãi người, bọn họ từ bản tâm căm hận. An Thiến trên mặt hiện lên chột dạ, nàng vô pháp phản bác cũng chống chế không được, chỉ có thể rào biện, mặc kệ thế nào, ngươi cũng không thể đem ta hộ khẩu Tiêu Hộ a. Các ngươi ngạnh sinh sinh đem ta cả đời làm hỏng, ta hiện tại quá đến ngày mấy ngươi biết không? Nếu là không có các ngươi Tiêu Hộ, ta khẳng định sẽ không quá đến thảm như vậy. Nàng đem chính mình sở dĩ quá đến thảm như vậy, toàn bộ oán trách ở bọn họ trên đầu. Khâu Thi Vận nỗ lực khống chế được chính mình đứng vững vàng, không cần ở cái này không hề lương tâm bạch nhãn lang trước mặt yếu đi khí thế. Ngươi thảm không thảm cùng ta có quan hệ gì? Nếu không có các ngươi đám xuất sinh này, chúng ta chăn chăn cũng sẽ không bị đuổi, bên ngoài chịu như vậy nhiều khổ. Hiện tại chúng ta không có chủ động đi tìm các ngươi phiền toái, đã xem như tận tình tận nghĩa, ngươi còn có mặt mũi nói này đó, ngươi vẫn là người sao? Khâu Thi Vận nói lên này đó có thể nào không cảm xúc kích động. Nữ nhi theo chân bọn họ sinh sôi chia lìa hơn 20 năm, hiện tại cho dù về tới trong nhà, chính là nàng đã từng thiếu hụt kia hơn 20 năm như thế nào tính? Chịu quá khổ tao quá tội như thế nào tính? Một đời người có thể có mấy cái hơn 20 năm? Nàng cùng Lao Âu có thể sống thêm cái hơn 20 năm đều xem như ông trời thiên vị bọn họ. Bọn họ nghĩ nhiều sớm chiều ở chung nhiều làm bạn nữ nhi một ít năm, hảo hảo bồi thường nàng. Nhưng lại rõ ràng biết, nữ nhi về sau muốn đi học kết hôn sinh con, bọn họ lại thọ mệnh hữu hạn, kỳ thật có thể cùng nhau nhật tử thực sự không nhiều lắm. Đây là cỡ nào lệnh người đau triệt nội tâm sự tình. An Thiến không muốn ở chỗ này nháo lên. Nàng chỉ là nhất thời cảm thấy khí bất quá khó chịu mới tưởng chất vấn Khâu Thi Vận vài câu. Hiện tại vây thượng nhiều như vậy người, nàng đi lại đi không được, chỉ có thể căng ra đầu trên đỉnh. Nàng vừa lúc cũng có một bụng ủy khuất muốn ra bên ngoài đảo một đảo, lại nói tiếp nhưng thật ra không cần chuẩn bị bản thảo há mồm liền tới. Ngươi chỉ nghĩ nàng ở bên ngoài bị như vậy nhiều khổ, ngươi có hay không nghĩ tới nếu không có bị đổi nói. Hôn loạn điên cuồng những cái đó năm bị khi dễ bị kỳ thị làm khó dễ người đó là nàng. Ta chỉ có khi còn nhỏ ở nhà các ngươi hưởng như vậy mấy năm phúc, mười mấy tuổi về sau còn không phải bởi vì các ngươi thành phần không hảo quá đến đặc biệt thảm. Ta kêu ngươi như vậy nhiều năm mẹ, ngươi chẳng lẽ còn không thể xem ở chúng ta mẹ con một hồi phân thượng đối ta thủ hạ lưu tình sao? Ta hiện tại bị Tiêu Hộ chỉ có thể tiêu tiền lộng nông thôn hộ khẩu. Ta nếu là lần này thi đại học thi không đầu ăn không được lương thực hàng hóa, ta về sau liền ở trong thành tìm cái chính thức công tác đều khó. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pháp bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 251 phân xử. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, như vậy vừa nghe thật là có điểm tàn nhẫn a. Thành thị hộ khẩu hiện tại đặc biệt quý giá, có bao nhiêu dân quê tế phá đầu tránh mệnh tưởng lộng tới trong thành hộ khẩu. Bởi vì chỉ có trong thành hộ khẩu mới có thể ăn thượng lương thực hàng hóa, đi nhà xưởng đường công nhân. Khâu Thi Vận bị tức giận đến khí huyết cuồn cuộn, nàng tức giận chỉ vào An Thiến vừa muốn mở miệng cái cọ, Âu Dương Chân lúc này lột ra đám người tới rồi bên người nàng. Mẹ, ngươi không sao chứ? Âu Dương Chân không nghĩ tới, An Thiến ra tới về sau sẽ cùng mẫu thân xảo lên, nàng nếu sớm biết rằng là như thế này, nhất định nhanh lên ra tới giúp mẫu thân. Không có việc gì. Khâu Thi Vận thật bị tức giận đến trái tim thình thịch tay chân tê dại, nhưng nàng không nghĩ làm nữ nhi lo lắng, cho nên lựa chọn không nói cho nàng. Âu Dương Chân vừa mới không có chen vào tới phía trước liền nghe được một ít giọng nói, vây xem người căn bản không biết là chuyện như thế nào, cho nên nàng cần thiết đem nói rõ ràng. Nàng lập tức đem đầu mâu đối hướng về phía An Thiến, lạnh lùng nói, An Thiến, ngươi có phải hay không có bệnh? Năm đó ngươi ba mẹ ở bệnh viện sinh hài tử xem nhà của chúng ta điều kiện hảo, liền trộm đem ta và ngươi đổi, ngươi bị cha mẹ ta hảo sinh dưỡng ngươi còn có mặt mũi ấm ức. Ta đâu? Ta bị các ngươi kia người nhà khi dễ thành cái dạng gì? Từ nhỏ ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn thường xuyên bị đánh bị khinh bỉ, sau lại trưởng thành đuổi kịp lên núi xuống làng đi nông thôn không ai quản không ai hỏi. Ta thật vất vả trở về thành về sau, nhà các ngươi người còn tưởng tính kế ta. Làm ta cùng cái giết heo. Đây đều là các ngươi làm sự, ngươi như thế nào không nói này đó. Nếu không phải bởi vì buổi chiều còn có một hồi khảo thí muốn khảo, Âu Dương Chân thật muốn không nói hai lời hướng về phía An Thiến miệng rộng chịu đi lên. Vậy xem người, trùng hợp có vừa mới ngồi ở An Thiến phía sau vị kia cô nương. Ở một cái trong phòng học cùng nhau khảo ba ngày thí, nàng đối xinh đẹp Âu Dương Chân ấn tượng khắc sâu. Đồng dạng đối với ngồi ở nàng trước tòa không tố chất người cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Nàng giống như nháy mắt minh bạch một ít đồ vật. An Thiến gấp giọng vì chính mình cãi lại, những cái đó đều là bọn họ ý tứ, có ta chuyện gì a? Các ngươi đem ta hộ khẩu tiêu hộ, hủy hoại ta cả đời a? Ngươi làm đại đại gia hỏa nghe bình phân xử, này cũng quá độc các đi. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến này hơn nửa năm quá nhật tử, nàng liền đầy bụng ủy khuất. Nếu nàng hộ khẩu không có bị tiêu hộ, nàng vẫn cứ là trong thành hộ khẩu, như vậy cũng sẽ không gặp đến như vậy nhiều tra tấn cùng vất vả. Âu Dương Chân mới mặc kệ người khác ánh mắt, nàng theo lý cố gắng, ngươi tiêu hộ oán ai? Còn không phải oán chính ngươi. Ta cùng ta đại ca rõ ràng đi tìm ngươi rời hộ khẩu, ngươi lại buông lời tàn nhẫn nhục nhã người. Ngươi tính cái thứ gì, ai có thể vẫn luôn quán ngươi? An Thiến vô hạn ủy khuất. Ta chỉ là không cam lòng nói một câu khó nghe lời nói mà thôi, ngươi xem các ngươi là như thế nào đối ta. Ta xem các ngươi rõ ràng liền không phải thành tâm muốn rời hộ khẩu. Ta liền tính là không nói câu kia khó nghe lời nói, này hộ khẩu vẫn như cũ sẽ không cho ta rời. Xong việc, nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy chính mình ý nghĩ là chính xác. Nàng lúc ấy bất quá là nói Âu Dương Hãn vài câu mà thôi, hơn nữa nói xong lập tức đi tìm hộ khẩu. Căn bản không phải không nghĩ rời hộ khẩu ý tứ. Nhưng là Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Chân chết sống nói đi là đi, nàng chân trần đuổi theo cầu tình cũng chưa dùng. Khâu Thi Vận thật là chịu đủ rồi An Thiến loại này ai đều thực xin lỗi nàng tư duy hình thức, nàng hoán lại đây một ít ngăn lại nữ nhi không cho nàng nói nữa, lạnh lùng trừng mắt An Thiến hỏi, ngươi ở trường thi cửa nháo trận này mục đích là cái gì? Muốn cho người khác đều biết ngươi là như thế nào đê tiện vô sỉ hạ tiện sao? Chương 252 xua tan. Lúc này, trong trường học giám thị một ít người lại đây duy trì trật tự, lớn tiếng xua tan bọn họ, đây là trường thi. Xảo cái gì xảo? Chạy nhanh tản ra. Vây xem người chỉ là sau này lui, náo nhiệt không có xem xong có người không nghĩ đi. Một người mặc tiểu áo tôn trung sơn, mặt chữ điển nam nhân thấy Âu Dương Chăn các nàng ba người rằng co bất động. Hắn đi đến các nàng trước mặt nghiêm túc nói. Các ngươi là thí sinh cùng thí sinh ra trường đi, chạy nhanh rời đi này, buổi chiều khảo thí không nghĩ tham gia. Nếu là không nghĩ tham gia các ngươi phải hảo hảo đứng ở chỗ này xảo. An Thiến biết rõ buổi chiều ngoại ngữ khảo không bao nhiêu phần, nhưng rồi bỏ chân cũng là thịt, có thể khảo vài phần là vài phần, nàng không có khả năng từ bỏ tham gia. Âu Dương Chân cũng không muốn lại cùng nàng ở chỗ này cái cọ, xả tới thoát đi xả đến cuối cùng cũng không có gì ý tứ. Trước mắt mấu chốt nhất vẫn là khảo thí làm trọng, chuyện khác có thể dung sau lại nói. Âu Dương chăn trở mẫu thân rời đi, An Thiến trong lòng lại là nghẹn khuất cũng chỉ có thể lựa chọn đem nha đánh nát hướng trong bụng ướt. Chờ các nàng cãi nhau vai chính đi rồi, tụ ở cửa mọi người cũng dần dần tan đi. Khâu Thi Vận bị như vậy một hơi, nửa đường thượng liền tức ngực khó thở khó chịu không được. Âu Dương chăn cảm giác được xe hậu tòa mẫu thân không thích hợp, nàng vội xuống xe tử xe đẩy tử chở nàng đi. Mẹ, ngươi thế nào? Mẹ không có việc gì, chính là vừa mới bị tức giận đến có điểm tâm khó chịu. Khâu Thi Vận muốn xuống xe tử đi đường, bị Âu Dương chăn ngăn lại. Mẹ, ngươi đừng núp ních, ta có rất nhiều sức lực có thể thúc đẩy ngươi. Chúng ta liêu một lát thiên đi. Khâu Thi Vận lúc này thân thể mềm cùng mì sợi dường như, nàng cũng không có cậy mạnh, hảo. Âu Dương chăn tưởng nói điểm cao hứng sự tình làm mẫu thân đổi cái tâm tình. Mẹ, chúng ta giám thị lao sư lặng lẽ cùng ta nói, xem qua ta bài thi, hẳn là có thể thi đậu. Khâu Thi Vận sắc mặt lập tức nổi lên vui mừng, nàng kinh ngạc hỏi, thật sự a? Ngươi không phải là cố ý nói như vậy khoan mụ mụ tâm đi. Sao có thể a? Thật sự, ta cũng siêu cấp ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị kia lão sư nhìn ta bài thi. Âu Dương chăn muốn là hoài kích động vui sướng tâm tình muốn cùng mẫu thân chia sẻ, ai có thể nghĩ đến đã xảy ra An Thiến sự, căn bản chưa kịp. Kia thật đúng là thật tốt quá. Khâu Thi Vận trong lòng kia cổ khó chịu kính nhi, bởi vì nữ nhi nói rất đúng tin tức, lập tức hòa tan một chút. Cái này lão sư lời nói, mặc kệ rốt cuộc có thể hay không trở thành sự thật, hiện tại không thể nghi ngờ cho bọn hắn ăn xong một viên thuốc can thần. Âu Dương chăn gặp được mẫu thân gương mặt tươi cười, tùy theo mà đến sắc mặt cũng chuyển biến tốt đẹp một ít, nàng mới yên tâm một lần nữa cưỡi lên xe hướng tới ra phương hướng kỵ đi. Chờ tới rồi ra, Âu Dương Duy còn không có trở về. Âu Dương chăn đau lòng mẫu thân, làm nàng về phòng nằm, giữa trưa cơm nàng tới làm. Khâu Thi Vận chết sống không làm, nàng vẫn là tưởng cường đĩnh cấp nữ nhi nấu cơm. Chăn chăn à, mụ mụ không có việc gì, ngươi mau về phòng nghỉ ngơi, buổi chiều còn có khảo thí đâu. Âu Dương chăn đôi mắt đã ướt nước, nàng ôm lấy mẫu thân chịu đựng nghẹn ngào nói, mẹ, buổi chiều là ngoại ngữ khảo thí, không có gì. Ngươi xem ngươi đều đã như vậy, đừng như vậy cậy mạnh hảo sao. Ngươi nhẫn tâm làm lòng ta khó chịu sao. Khâu Thi Vận nhìn ra nữ nhi kiên trì, nàng thân thể của mình cũng thật là ngạnh căng không được. Hảo, vậy ngươi lộng điểm đơn giản đi. Yên tâm đi, mẹ, ta trước đỡ ngươi vào nhà nằm một lát. Hảo. Khâu Thi Vận nghĩ buổi chiều còn muốn bồi nữ nhi đi khảo thí, nàng không nghỉ ngơi dưỡng sức hoán một chút không được. Âu Dương chăn đem Khâu Thi Vận đưa về phòng, dàn xếp nàng nằm xuống, lại cho nàng đổ một ly nước gấm tìm điểm dược đặt ở đầu giường. Trong phòng bếp, Âu Dương chăn một bên nấu cơm một bên tức giận tưởng, An Thiến cái này vô sỉ tiểu nhân, đem mẫu thân cấp khí thành như vậy. Chờ khảo xong rồi thì cũng tới rồi các nàng hai tính số lúc. Chương 253 nói nhảm cái gì? Ăn qua cơm trưa, nghỉ trưa kết thúc, Âu Dương chăn cố ý thay đổi một thân xiêm y đi. Mấy ngày nay thiên nhiệt, nàng đều là xuyên váy liền áo. Bất quá nếu là đánh nhau nói, váy cũng không phải là như vậy phương tiện. Khâu Thi Vận cảm giác chính mình hoán lại đây không ít, nàng kiên trì muốn tiếp tục đi theo nữ nhi đi khảo thí. Âu Dương chăn mãnh liệt phản đối nàng đi. Hiện tại thời tiết thực nhiệt, trường học bên ngoài không chỗ đại không chỗ ngồi, mẫu thân vốn di thân thể đã bị tức giận đến khó chịu, nàng như thế nào có thể nhẫn tâm làm nàng đi chịu kia phân tội. Âu Dương Duy tan tầm trở về thời điểm, Âu Dương chăn liền lặng lẽ cùng hắn thông khí, cho nên cha con hai mặt trận thống nhất khuyên thông Khâu Thi Vận. Trường thi trong phòng học, Âu Dương chăn một chút không chịu ảnh hưởng đáp đề. Nàng kiếp trước tuy rằng không có hệ thống học tiếng Anh, nhưng là ngày thường công tác chung sinh hoạt một ít đơn giản dùng từ vẫn là mưa dầm thấm đất biết một ít. Hơn nữa học bù lão sư dạy nàng một ít, nàng cũng bối một ít từ đơn làm chút bài tập, cho nên này bài thi làm lên còn không tính hai mắt một bôi đen không biết nên làm cái gì bây giờ. Mặt sau An Thiến đối mặt giống như thiên thư giống nhau đề thi, chỉ có thể dựa vào cảm giác lung tung đem lựa chọn để làm. Mặt sau nàng làm không ra chỉ có thể từ bỏ. Ghé vào trên bàn âm lành ánh mắt nhìn chằm chằm vào Âu Dương Chăn. Chờ khảo xong rồi thì, các nàng cũng có thể thống thống khoái khoái đánh một trận. Tiếng chuông vang lên, đồng thời cũng ý nghĩa thi đại học cuối cùng một môn kết thúc. Này một môn ngoại ngữ, rất nhiều người đều làm ông, bất quá may mắn ở tổng phân chỉ kế rất ít phân. Cho nên khảo thí hoàn toàn khảo xong rồi, đại gia đi ra phòng học thời điểm vô cùng nhẹ nhàng thích ý, đều có điểm hoàn toàn giải phóng ý tứ. An Thiến vẫn luôn ngắm Âu Dương Trăn, Âu Dương Trăn cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, hai người một trước một sau đi ra phòng học. Âu Dương Trăn, mẹ ngươi đâu? Như thế nào không bồi ngươi cùng nhau tới khảo thí? An Thiến tới vãn, cũng không có ở trường học bên ngoài nhìn đến Khâu Thi Vận thân ảnh xuất hiện, bởi vậy cô ý nói như vậy khí Âu Dương Trăn. Âu Dương Trăn sắc mặt lạnh băng ba lượng hạ đem ngựa đuôi biển quấn ở cùng nhau, vừa nghe nàng nói ra những lời này, trong lòng hỏa khí càng là đạt tới đỉnh điểm. Ta mẹ vì cái gì không có tới ngươi có thể không biết. Đều là bị ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nhân cấp khí. An Thiến, chúng ta hiện tại cũng không cần nói chuyện ra, không có gì ý tứ. Đi ra ngoài tìm một chỗ hảo hảo luyện luyện. Luyện liên luyện, ngươi còn tưởng rằng ta sợ ngươi không thành. An Thiến bị Âu Dương Trăn đánh quá hai lần, đã sớm muốn tìm bổ trở về. Nàng này hơn nửa năm không thiếu làm thể lực sống, ở nàng xem ra cùng Âu Dương Trăn động thủ đánh nhau không nhất định sẽ thua. Huống chi. An Thiến tươi cười quỷ dị sờ sờ túi quần, nàng còn cũng không tin lộng bất quá Âu Dương Trăn, nàng hôm nay một hai phải Âu Dương Trăn cùng chính mình xin tha không thể. Âu Dương Trăn liếc nàng liếc mắt một cái, khóe môi treo lên lạnh băng cười đi ở phía trước. Nàng hôm nay một chút phải cho An Thiến điểm nhan sắc nhìn một cái. Trường học bên ngoài một cái ngõ nhỏ, Âu Dương Trăn cùng An Thiến kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hai người bởi vì giữa trưa kia chàng mắng trượng bị nửa đường ngưng hẳn, trong lòng đều nghẹn một cổ khí tưởng chờ khảo xong rồi tái hảo hảo thanh toán. Hiện tại thi đại học kết thúc, cũng tới rồi các nàng tính sổ thời khắc. An Thiến che chở chính mình ngực tức giận mắng, Âu Dương Trăn, ta bị ngươi làm hại thảm như vậy. Đáng tiếc nàng lời nói còn không có nói xong, liền bị Âu Dương Trăn một quyền đánh tới trên mũi. A, An Thiến cái mũi bị đánh lại toan lại đau, nước mắt ức chế không được chảy ra, nàng khom lưng che lại cái mũi đau hô. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 254 hoa nào hảo đâu. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Nữ nhân đánh nhau giống nhau đều là hướng cùng nhau cào. Cao mặt tún tóc xé rách ở bên nhau. Âu Dương Trăn không thích như vậy, nàng thích mau tàn nhẫn trực tiếp. An Thiến nếu thành thật không toát ra tới không trêu chọc các nàng, nàng thật sự không muốn cùng nàng chấp nhận. Buổi sáng khảo xong thí lúc ấy, nàng lại một lần kiến thức An Thiến chẳng biết xấu hổ trình độ. Càng không thể làm nàng chịu đựng chính là nàng đem mẫu thân khí bị bệnh, thu này đoán nàng khẳng định phải hảo hảo cùng nàng tính. An Thiến bị Âu Dương Trăn đánh tới mũi cốt, thừa dịp nàng không có hoán quá mức nhi tới thời điểm lại đem nàng ấn ở trên mặt đất ấu. An Thiến không thể ngồi chờ chết bị đánh, nàng trong lúc hỗn loạn đem tay đào hướng túi quần, tưởng lấy ra bên trong đồ vật phản kháng. Âu Dương Trăn đã sớm chú ý nàng đâu, nàng tấn mánh đặt mông ngồi ở An Thiến trên người, tay trái gắt gao ngăn chặn nàng cánh tay, tay phải mở ra dao gập trực tiếp so ở An Thiến bên trái trên má. A. Lạnh lẽo xúc cảm An Thiến dọa nàng nhảy dựng. Đương ý thức được là dao nhỏ thời điểm, nàng thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Nàng căn bản không có dự đoán được Âu Dương Trăn sẽ so nàng còn tàn nhẫn, trực tiếp động đao. Nàng liều mạng đem đầu chiều bên cạnh di động, muốn thoát ly kia lạnh lẽo nguy hiểm. Đáng tiếc, Âu Dương Trăn trong tay đao ngay sau đó lại theo kịp. An Thiến, ngươi nói ngươi này khuôn mặt nhỏ bị tan này đem sắc bén đao cấp không cẩn thận hoa hoa, ngươi về sau thành xấu cái nông thôn hộ khẩu xỉu bắt quái. Còn có thể tìm cái dạng gì đối tượng. Âu Dương Trăn ngữ khí bình thường, giống như đang nói hôm nay thời tiết như thế nào giống nhau. An Thiến lại từ Âu Dương Trăn trong mắt thấy được hung ác, nàng nhìn ra tới nàng không phải đùa giỡn, Âu Dương Trăn có lẽ thật sự muốn lộng hoa chính mình mặt. Nàng trong thanh âm lập tức mang theo khóc nức nở, Âu Dương Trăn, ngươi chạy nhanh thanh đao lấy đi, này cũng không phải là đùa giỡn. Sợ. Âu Dương Trăn khinh miệt cười lạnh, An Thiến. Ta đã cảnh cáo ngươi nhiều lần, ngươi lại một chút không giải trí nhớ một hai phải hướng chúng ta trước mặt ấu. Lần này ta cũng không nghĩ tới đấm ngực kia một bộ, chúng ta tới điểm mới mẻ, ta cũng không nhiều lắm hoa, chỉ đồng dạng đao. Ân, ta từ nơi nào bắt đầu hoa hảo đâu? Âu Dương Trăn dường như cực độ nghiêm túc tự hỏi từ nơi nào xuống tay vấn đề. Mặc kệ cái gì dung mạo nữ nhân, đều đối chính mình mặt vô cùng coi trọng, An Thiến sợ tới mức phát ra thanh âm đều run lên. Ngươi, ngươi cắt ta, ngươi cũng xong rồi, đại học ngươi không nghĩ thượng. Nàng không tin Âu Dương Trăn không nghĩ vào đại học, trước mắt vào đại học sự thành nàng duy nhất cân lượng. Nếu Âu Dương Trăn thật sự nhất thời xúc động hủy hoại chính mình mặt, chẳng sợ nàng xong việc lại là trả thù cũng chung quy phục hồi như cũ không được. Đỉnh một chương bị hủy dung mặt, như vậy nàng liền tính là thi vào đại học hộ khẩu biến thành có thể ăn lương thực hàng hóa trong thành hộ khẩu, nàng đời này cũng xong rồi. Ai nguyện ý tìm một cái bị hủy dung nữ nhân làm tức phụ, ở nàng xem ra phạm là nguyện ý tìm khẳng định đều là cái kia kiện không hảo thân thể có bệnh. Âu Dương Chân không sao cả lạnh lùng nói, ta có thể hay không thi đậu cũng không biết đâu, tưởng những cái đó làm gì. Hiện tại ta liền tưởng cho ta mẹ báo thù, ngươi không biết xấu hổ đem ta mẫu thân khí bị bệnh, này bút chướng ta cần thiết hiện tại liền tính. Còn có, ta cắt ngươi cũng xong không được, ngươi đã quên ta Tần Thúc. Âu Dương Chân lần này thật là hạ nhẫn tâm, cần thiết làm An Thiến nếm đến một chút giáo huấn. Nhưng nàng khẳng định sẽ không bởi vì cái này là người chôn vùi chính mình tốt đẹp nhân sinh, trở lên những lời này đều là cố ý hù dọa nàng. Bất quá nàng nói thực thật, trong lòng cũng đích xác toát ra quá ý nghĩ như vậy, nếu không có thi đại học chuyện này, có lẽ nàng thật sự sẽ tìm người cắt nàng mặt cũng không nhất định. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô và bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi. Có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 255 cút đi. An Thiến ánh mắt rụt rụt, nàng biết cái kia họ Tần. Lúc trước hắn ngụy trang thành tài xế, đi theo cùng đi An gia, lúc này mới có An Vĩnh Sinh cùng Bạch Giai Hoa bị trảo. Còn có hậu tới nàng hộ khẩu bị tiêu hộ, nàng tin tưởng bên trong khẳng định đều có người kia hỗ trợ bóng dáng. Bất quá, Giang Thành lại không phải người kia một tay che trời. Ta không tin hiện tại không có vương pháp. Âu Dương Chân cười lạnh, ngươi như vậy không biết xấu hổ người còn để có hay không vương pháp, ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Chờ ta cắt ngươi, ngươi đỉnh hoa mặt lại đi nhìn xem có hay không vương pháp cũng không muộn. Nàng khi nói chuyện liền muốn động thủ. An Thiến thật sự bị hù chết, nàng khóc không thành tiếng khóc lóc xin tha, ngươi đừng. Ta cầu ngươi. Ta sai rồi, ta về sau bảo đảm không bao giờ xuất hiện ở ngươi trước mặt được chưa? Ta khẳng định trốn đến rất xa, không bao giờ cho các ngươi người nhà nhìn đến ta. Nàng nếu sớm biết rằng Âu Dương Chân như vậy tàn nhẫn, chắc chắn ở làm việc trước kia suy nghĩ kỹ rồi mới làm. An Thiến, ngươi người này tâm tư ác độc đâu, ngươi bảo đảm ta không tin. Âu Dương Chân thưởng thức nàng nước mắt nước mũi giàn ruồi chật vật bộ dáng. Thầm nghĩ, nguyên lai An Thiến cũng bất quá như thế, tâm tư ác độc lại không có cái gì quyết đoán. An Thiến cấp giống như kiến bò trên chảo nóng. Âu Dương Chân, ta biết ngươi hận ta hưởng thụ ngươi nhân sinh, nhưng ta cũng xuống dốc cái gì hảo a? Bởi vì thành phần không hảo ta gặp không ít tội. Hiện tại ta về tới An gia quá đến cũng không hảo. Ô ô, cầu ngươi, không cần hoa ta mặt, ta về sau cũng không dám nữa. Âu Dương Chân dùng dao gập chụp đánh An Thiến khuôn mặt, hảo, ta đây tạm tha quá ngươi lần này. Về sau tái kiến ta hoặc là nhà của chúng ta người, cho ta dựa vào đi. Nói cách khác ngươi liền chờ biến thành xỉu bát quái đi. An Thiến giờ phút này cái gì đều không rảnh lo, nàng như được đại xá lung tung đáp lời, ta khẳng định dựa vào đi, không cho các ngươi nhìn đến ta.